Bạn đang nghe tiếp tập 2 bộ truyện Nơi Non Xanh Khuất Bóng. Trước khi nghe chuyện, mấy bạn cho mình xin một follow và một like để kênh được đề xuất nhé. Cảm ơn các bạn. Chu Chính Lương rảo bước tiến vào văn phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, trong mắt cô gái nhỏ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cố Diểu khẽ chuyển động ánh nhìn một cách kín đáo, chăm chú quan sát phía sau người đàn ông. Thế nhưng hành lang trống trải, chẳng có một ai. Phải chăng ban nãy cô đã nghe nhầm? Lờ đi những biểu cảm nhỏ nhặt của cô gái trước mặt, Chu Chính Lương thấy cô cứ đứng ngây người không nói gì, bèn tùy ý hỏi một câu, đến lâu chưa? Cố Diểu lúc này mới sực tỉnh, trong lòng cảm thấy đôi chút ngượng ngùng, cô chỉ tay về phía hành lang rồi đáp, dạ, khoảng 15 phút trước. Tôi tình cờ gặp thư ký từ ở ngoài phòng họp, anh ấy nói bí thư đang bận nên bảo tôi chờ một lát. Trong lúc nói chuyện, cô nhận ra ánh mắt của vị lãnh đạo cấp cao đang dừng lại ở tách trà Hoàng Sơn Mao Phong nghi ngút khói. Cô định mở lời giải thích, nhưng đã thấy Chu Chính Lương sải bước tiến về phía bàn trà. Khu vực tiếp khách vốn không hề chật hẹp, thế nhưng khi khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, mùi hương thanh khiết trên người anh đã lấp đầy khoang mũi cô, tựa như hơi thở của cánh rừng mùa đông mang theo cái xe lạnh của tuyết đầu mùa. Cố Diểu chợt nhớ đến chiếc áo khoác hành chính trên xe coaster, cũng chính là mùi hương này. Nó vô hình vô sắc, điềm đạm kín đáo, nhưng lại mãnh liệt đến mức khiến trái tim người ta đập lỡ nhịp. Cuối cùng, ánh mắt cô bị cử chỉ của anh cuốn hút, nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay với những đốt xương rõ rệt. Chu Chính Lương ung dung bưng tách trà lên, đưa tới bên môi nhấp một ngụm nhỏ. Anh dừng lại vài giây như để cảm nhận, rồi mới chậm rãi đặt xuống. Người trước mặt vẫn nhìn anh không chớp mắt, dường như đang chờ đợi một lời khen ngợi. Anh bình thản cụp mắt, ở khoảng cách chỉ nửa bước chân, bắt gặp đôi đồng tử trong veo như nước mùa thu. Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, nhận ra bầu không khí bắt đầu có chút gì đó khác lạ, Cố Diểu giật mình, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cô vội vàng cầm ấm đun nước lên, giả vờ như mình đang bận rộn. Người đàn ông khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp, chẳng rõ cảm xúc trong đó là gì, nhưng không khó để nhận ra chủ nhân của nó đang khá hài lòng. Gương mặt cô gái nhỏ lại càng đỏ hơn, cô thầm nghĩ, hẳn là vị lãnh đạo này đang cười nhạo tay nghề vụng về của cô làm phí hoài trà ngon. Xem ra, chỉ dẫn của thư ký từ thật sự không mang lại hiệu quả. Trong lúc đang mông lung suy nghĩ, cô nghe thấy Chu Chính Lương đưa ra lời nhận xét bằng giọng nói trầm ấm, quy trình hợp lý, nhiệt độ nước vừa đủ. Tiểu Cố làm những việc này không giống người mới chút nào. Ý của anh là cô rất dành chiêu trò lấy lòng lãnh đạo ư? Bị hiểu lầm dành ra đấy, Cố Diểu khẽ nhíu mày, mấp máy môi định phân trần nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thư ký từ tốt bụng mách nước, nếu vì muốn bảo vệ bản thân mà kéo anh ấy vào thì thật không phải đạo. Cuối cùng, cô chọn cách im lặng, nuốt những lời định nói vào trong. Chu Chính Lương thu hết tâm tư của cô vào mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong khó nhận ra. Một khúc nhạc đệm nhỏ không gây hại gì, anh cũng chẳng có lý do để khắt khe truy cứu. Dây buông càng chặt, lòng người càng xa. Giữa hai người tồn tại rào cản thân phận nên thái độ cô dành cho anh luôn dè chừng, kính nể. Hơn nữa, ngày thường cũng hiếm có cơ hội tiếp xúc, vậy nên ngoài cách mưa dần thấm lâu, chậm rãi tiến tới, thì cũng chẳng còn lối đi nào khác. Không gian rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát, nhận thấy tâm trạng cô gái nhỏ xuống dốc rõ rệt, Chu Chính Lương khẽ hất cằm về phía cô, bắt đầu đi thẳng vào chủ đề chính, thời gian không còn sớm nữa, bắt đầu thôi. Trà pha ngon hay dở không quan trọng, bàn chuyện công việc mới là thế mạnh của cô. Với cương vị hiện nay, Chu Chính Lương hoàn toàn không có thói quen dùng quyền lực để tư lợi cá nhân. Lời vừa dứt, Cố Diểu lập tức thở phào nhẹ nhõm, tinh thần như được vực dậy ngay tức khắc. Cô lấy ra sấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong túi hồ sơ, lịch sự dâng lên cho bí thư Chu xem qua. Đợi đến khi anh lật đến trang thứ 8, cô bắt đầu trình bày một cách ngắn gọn và xúc tích. Qua cách diễn đạt rành mạch và logic của cô gái trẻ, Chu Chính Lương cũng tập trung đánh giá bản báo cáo trên tay. Tài liệu dày đúng 25 trang, phân tích chi tiết 12 công ty tham gia đấu thầu, đồng thời hệ thống lại các chức năng cũng như các mảng cốt lõi, bao gồm cả việc cần bổ sung thêm các phần có thể chỉnh sửa trên nền tảng cũ, làm sao để tối ưu hóa và cải cách ở mức cao nhất, nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro thao túng sai quy định. Trong đó, cô còn tính đến nhiều yếu tố tiềm ẩn như rủi ro khủng hoảng niềm tin doanh nghiệp do thay đổi chính sách gây ra. Tổng thể tư duy rất rõ ràng, ngôn từ chặt chẽ, thận trọng, chuẩn bị vô cùng chu đáo, có thể thấy rõ sự tận tâm của người làm báo cáo. Cuối cùng, thời gian đấu thầu được ấn định vào cuối tháng 7. Nói đến đây, Cố Diểu thuận miệng hỏi rằng liệu hôm đó bí thư Chu có thể đích thân tới tham dự giám sát hay không. Chu Chính Lương khép tập hồ sơ lại, đặt lên mặt bàn, gương mặt không chút biến sắc mà đẩy ngược câu hỏi về phía cô, tiểu cố cảm thấy tôi có nên tham dự không? Ý kiến của một công chức quèn như cô thì đâu có quan trọng. Trầm tư 2 giây, Cố Diểu nghiêm túc đáp, đứng trên phương diện cá nhân, tôi hy vọng bí thư Chu có thể có mặt. Bởi như vậy cũng giúp công việc của tôi được triển khai suôn sẻ hơn. Thẳng thắn bộc bạch, không hề vòng vo, Chu Chính Lương hiểu rõ nỗi lo lắng của cô. Thế nhưng, ngay cả khi buổi đấu thầu có xuất hiện yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa, thì dù không có anh, cô gái nhỏ này chưa chắc đã không có cách đối phó. Tiềm năng của cô còn xa hơn thế này nhiều. Đợi mãi cho đến lúc kết thúc, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời của vị lãnh đạo cấp cao. Việc anh có tham dự hay không vẫn còn là một ẩn số. Giữa chừng, Chu Chính Lương ra ngoài nghe điện thoại, để cô gái nhỏ ngồi lại một mình trong văn phòng. Đúng lúc này, điện thoại của cô chợt rung lên, thông báo có tin nhắn. Người bạn trai vốn đang chiến tranh lạnh với cô bấy lâu nay, hôm nay bỗng dưng nghĩ thông suốt mà chủ động liên lạc. Trình Mục, Diều Diều, cuối tuần mình gặp nhau đi. Giọng điệu của đối phương bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cố Diểu gõ chữ, gặp nhau với tư cách gì? Người yêu cũ hay là lốp dự phòng? Ba chữ lốp dự phòng xoáy sâu vào mắt Trình Mục. Anh biết, lần trước mình đã không kiểm soát được cảm xúc mà nói ra những lời có phần thiếu suy nghĩ. Anh xin lỗi, nhưng đó đâu phải lỗi của anh. Tin nhắn vừa gửi đi đã lập tức bị thu hồi. Tiếc thay, cô đã kịp nhìn thấy dòng chữ đó. Cố Diểu nở nụ cười không cảm xúc. Trước khi đối phương kịp soạn lại tin nhắn mới, cô đã nhanh tay chặn số rồi tắt màn hình. Mắt không thấy, lòng không đau. Có lẽ vì quá nhập tâm, cô không nhận ra người đàn ông vừa kết thúc cuộc điện thoại đã vào phòng từ lúc nào. Trông thấy nét mặt biến đổi của cô gái nhỏ, Chu Chính Lương ngồi xuống phía đối diện, bâng cô hỏi thăm, trong cuộc sống gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Chuyện tình cảm với bạn trai đang trục trặc, liệu vị lãnh đạo này có thể giúp cô tháo gỡ khúc mắc không? Vốn là người hay ngại ngùng, Cố Diêu không dám vì tiện mở lời nên đành chọn cách nói tránh, chuyện có lớn đến đâu, chỉ cần kiên trì một chút rồi cũng sẽ qua thôi ạ. Nếu cô thực sự lạc quan đến vậy, thì nỗi buồn đã chẳng hiện rõ trên nét mặt như thế. Tiếng rót nước vang lên khe khẽ, Cố Diêu ngẩn người ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn vị lãnh đạo cấp cao ấy bưng ấm trà, khoan thai rót một tách rồi chậm rãi đẩy đến trước mặt mình. Hơi thở của cô bỗng chốc ngừng lại, sau khi định thần, Cố Diêu vội vàng gật đầu cảm ơn. Cô cầm tách trà lên, bắt chước dáng vẻ của anh lúc nãy, khẽ nhấp một ngụm. Cô vốn không am hiểu về trà, nhưng chính chi tiết lịch thiệp và nho nhã này đã khiến cô tạm thời rũ bỏ sự căng thẳng trước thân phận của người đối diện. Khoảng cách vô hình giữa hai người cũng vì thế mà được rút ngắn hơn một chút. Chu Chính Lương không nhìn Cố Diểu, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc điện thoại của cô, rồi cất giọng bình thản không chút gợn sóng. Đôi khi, phong cảnh phía trước còn tươi đẹp hơn rất nhiều, đừng tự nhốt mình trong hiện tại. Anh đang khuyên cô hãy thử bước ra ngoài. Đạo lý tuy hiển nhiên, nhưng không phải ai cũng làm được. Cô gái nhỏ vốn tính bướng bỉnh, gặp phải chuyện gì không thông suốt thì sẽ truy cứu đến cùng, nhất quyết không chịu nhận thua. Còn kẻ hèn hạ như anh, trong thâm tâm lại đang nhen nhóm ý định xen vào tình yêu của người khác. Người đang ở ngay trước mắt, khiến cảm giác yêu mà không có được ấy càng thấm sâu vào tận xương tủy. Sống hơn 30 năm cuộc đời lại gục ngã dưới tay một cô gái nhỏ, nói ra ai mà tin cho được. Văn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ngoài những cuộc gọi bị Cố Diểu liên tục ngắt máy và chặn số, thì chỉ còn lại tiếng điều hòa phả ra hơi lạnh. Tiếng sụt xịt rất khẽ của cô cũng không lọt qua được tai mắt người đàn ông. Anh cầm điều khiển, chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Chu Chính Lương khẽ dặn dò, sau này, buổi báo cáo thứ 6 hàng tuần sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến. Cô hãy chủ động hẹn trước thời gian với Từ Mặc, nếu không ngại tăng ca, có lẽ sẽ rơi vào khoảng 8 giờ tối. 8 giờ tối, đó vốn là lúc cuộc sống về đêm của giới trẻ bắt đầu, đối với cô mà nói có phần hơi khắt khe. Thế nhưng, bản thân Cố Diểu lại không có ý kiến gì, thậm chí còn tự nguyện đề xuất, nếu anh thực sự quá bận thì trước nửa đêm cũng được ạ. Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ của người đàn ông. Chu Chính Lương chỉ tay về phía cửa gió điều hòa mà không nói gì. Hửm, ý anh là sao? Cố Diểu không hiểu, cuối cùng, cô nghe thấy vị lãnh đạo cấp cao buông một câu. Tăng cường tập luyện thể dục thể thao đi, thức khuya ít thôi. Anh đang ám chỉ sức vóc cô quá yếu, không chịu nổi gió lạnh. À, Cố Diểu thầm oán trách, người ở độ tuổi trung niên như anh cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Hai chúng ta, người tám lạng kẻ nửa cân thôi. Cô đâu biết rằng, trong một tương lai không xa, cô sẽ phải trả một cái giá đắt vì chính câu nói này. Thấm thoát đã hơn nửa tháng trôi qua, tiết trời đang vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hạ. khiến cả phòng làm việc dường như cũng rơi vào trạng thái uể oải nhất trong năm. Mọi người bình thường chỉ quanh quẩn với nhịp sống đơn điệu từ nhà đến cơ quan, cuối tuần hầu như cũng chỉ du rú trong nhà tận hưởng máy điều hòa, chẳng mấy ai có đủ dũng khí để dạo bước dưới cái nắng gắt như thiêu như đốt. Thế nhưng, Cố Diểu là một ngoại lệ, để hoàn thành thật tốt trọng trách cải cách hệ thống, cô đã dốc hết tâm tư và sức lực. Chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần, cô tận dụng mọi khoảng thời gian sau giờ làm và kỳ nghỉ phép, đơn thương độc mã khảo sát 12 công ty tham gia đấu thầu. Cô khéo léo tìm hiểu tường tận tình hình kinh doanh của họ mà không để lộ thân phận, nhằm có được căn cứ và tiêu chuẩn đánh giá xác thực nhất cho buổi đấu thầu sắp tới. So với quy mô đại trà, cô coi trọng hiệu suất và sự gắn kết của đội ngũ hơn. Nhờ vậy, trong lòng cô đã sớm có những cái tên dự phòng tiềm năng. Nếu không có gì bất ngờ, danh sách cuối cùng có lẽ sẽ là... Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng rung của điện thoại. Màn hình hiển thị 3 chữ thư ký từ. Cố Diểu vội vàng ngồi thẳng người dậy, nhấn nút nghe. Cứ ngỡ là chuyện liên quan đến công việc, nào ngờ lại là việc tư. Sau vài câu chào hỏi xã giao, đối phương bất chợt hỏi cô rằng ngày trước đi học, thành tích môn vật lý thế nào. Cố Diểu chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chỉ thành thật đáp cũng bình thường thôi ạ. Năm lớp 12 tôi có tham gia kỳ thi học sinh giỏi vật lý cấp thành phố, nhưng không giành được ngôi vị quán quân. Cô nói thiếu mất một nửa. Năm đó, cô chỉ kém người đứng đầu đúng 2 điểm. Nguyên nhân là vì giữa buổi thi cô bất ngờ đến kỳ kinh nguyệt, bị phân tâm nên trạng thái thi đấu không tốt, chiếc cúp vô địch mới tuột khỏi tầm tay. Tuy nhiên, trong mắt Từ Mặc, danh hiệu thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Cùng Hải và sinh viên xuất sắc của Đại học Thủ đô đã là quá đủ. Anh ta bày tỏ mục đích của cuộc gọi này, nhà bí thư Chu có đứa nhỏ đang được nghỉ hè, sẽ tới Cùng Hải ở tạm một thời gian. Cậu bé đang cần gấp một gia sư dạy kèm môn vật lý. Nếu tiểu cô có nhã ý thì có thể bàn bạc với tôi về mức lương. Dạy kèm cho con em nhà lãnh đạo sao? Cố Diểu thoáng lặng đi. Ngoài kia có biết bao trung tâm luyện thi chuyên nghiệp, tùy ý chọn bừa một nơi chắc hẳn đều giỏi hơn cô. Quan trọng hơn là, ngần ấy năm không đụng tới sách vở, nhỡ đâu dạy không tốt chẳng phải sẽ làm hỏng tương lai của con cái người ta sao? Đang mải mê suy nghĩ để tìm cách từ chối khéo, cô lại nghe thấy Từ Mặc nói thêm đừng từ chối vội. Chút nữa tôi sẽ gửi mức lương theo ngày và lịch trình học cho cô, xem xong rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Nghe đối phương nói vậy, Cố Diểu thực sự cũng có chút động lòng. Gia đình quan chức cấp cao thường chú trọng đến việc giáo dục con cái, không khó để đoán ra thù lao chắc chắn sẽ rất hậu hĩnh. Thêm vào đó, chuyện về những tòa nhà bỏ hoang ở huyện Đường, nếu không nhờ bí thư Chu ra mặt thì có lẽ đến nay những người mua nhà vẫn chưa thể đòi lại quyền lợi chính đáng cho mình. Thôi được rồi, cứ xem như đây là cách cô thay mặt người dân quê hương trả ơn anh vậy. Dù sao cũng chỉ là ngắn hạn, tối đa không quá 2 tháng. Sau khi nghĩ thông suốt, cô nhấn vào WeChat định trả lời thư ký Từ, đúng lúc đối phương gửi tới mức thù lao. Cố Diểu đọc đi đọc lại con số trên màn hình, cứ ngỡ mắt mình bị hoa. Bao nhiêu cơ, cô thật sự nghi ngờ thư ký Từ đang cố tình chơi xỏ lãnh đạo bằng cách viết thừa một chữ số không vào. Khẽ thở hắt ra một hơi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy áp lực đè nặng lên vai chỉ vì bản thân được trả giá quá cao. Do dự vài giây, cô quyết định thử mặc cả xuống. Cố Diểu nhắn, về khoản thù lao này, không thể thương lượng thêm sao ạ? Ở đầu dây bên kia, Từ Mặc không khỏi nhướng mày. Chê ít sao, anh ta mỉm cười. Gõ chữ, cô cứ đưa ra mức giá mong muốn, tôi sẽ trao đổi lại với bí thư Chu. Quả thực, những việc như thế này thì người bỏ tiền mới có quyền quyết định. Sau khi tính toán sơ bộ, Cố Diểu tự tin gõ ra một con số. Nhìn kỹ con số đó, Từ Mặc sững sờ. Một lúc sau anh ta mới hoàn hồn rồi bật cười thành tiếng. Cô gái này, nên nói cô ngốc nghếch hay quá thật thà đây. Nhưng dù sao đi nữa, việc này cũng coi như giải quyết được nỗi canh cánh của lãnh đạo. Tiền thì đằng nào cũng phải bỏ ra, vậy nên ưu tiên cho đồng chí nhà mình vẫn hơn. Tiểu Cố rất xuất sắc, chắc hẳn bí thư Chu sẽ không có ý kiến gì. Vì trong lòng còn vướng bận công việc, sáng sớm thứ bảy Cố Diểu tự giác tỉnh giấc. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cô bắt đầu tra cứu lộ trình xe buýt theo địa chỉ mà thư ký Từ đã cung cấp. Số 28 đường Gia Bách, hội quán Dự Phong. Cái tên nghe sao mà quen thuộc, dường như cô đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Một tia sáng lóe lên trong đầu, cô nhớ ra lần trước chị họ đưa mình đi tìm nhà ở khu Tây Thành, lúc về có đi ngang qua một khu dân cư cao cấp. Khi đó cô còn cảm thán, không biết đến bao giờ mình mới được tận hưởng đãi ngộ như vậy. Chị họ còn khích lệ cô cố gắng leo lên cấp chính sở trước năm 60 tuổi. nghĩ mà giờ khóc giờ cười. Không ngờ đi một vòng lớn, cô lại hiện thực hóa ước mơ theo cách thức này, thật là khó tin. Đến khu dự phòng đúng 9 giờ rưỡi, tiếp đón cô là một người giúp việc trung niên, cô lịch sự gọi đối phương là dì Lưu. Dì Lưu cười nói, cô giáo Cố đến sớm quá. À, Đoan vừa ăn sáng xong, đang ở trên lầu thay quần áo, cô cứ ngồi nghỉ một lát, tôi đi giục cháu nó ngay đây. Cố Diều tự thấy mình không phải giáo viên nên trong lòng không khỏi hổ thẹn. Dì cứ gọi cháu là Tiểu Cố thôi ạ. Cháu không phải giáo viên chuyên nghiệp đâu. Ngày đầu tiên coi như cháu đến thử việc, nếu Bí thư Chu thấy hài lòng thì cháu mới tiếp tục dạy các buổi học sau. Bí thư Chu hài lòng sao? Nhắc đến điểm này, gương mặt dì Lưu lộ vẻ ngập ngừng. Cậu hai bận trăm công nghìn việc, hôm nay chưa chắc đã có thời gian trở về dự phòng. Trong lúc hai người trò chuyện, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, kèm theo giọng nói trong trẻo của một thiếu niên truyền tới, thử việc là hủ tục, chúng ta không áp dụng chế độ phân biệt đối xử nơi công sở đó. Chu Hành Đoan vẫn mặc bộ đồ ở nhà màu trắng từ lúc sáng. Đôi chân dài sải bước về phía phòng khách, lắc lắc chiếc tay cầm chơi game rồi thản nhiên hỏi, cô giáo này, có hứng thú làm một ván không? So với việc chơi game, sự chú ý của Cố Diều lại tập trung hoàn toàn vào tờ đề thi vật lý trên tay kia của thiếu niên. Hiển nhiên, nhận tiền của người ta thì phải làm tròn bổn phận, câu trả lời đã quá rõ ràng. Chu Hành Đoan cũng không ép buộc, cậu đưa tờ để cho cô theo yêu cầu, sau đó lười biếng nằm vật ra ghế sofa, bắt đầu đắm mình vào thế giới trò chơi. Tiếng game vang lên ngay bên tai, nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản Cố Diểu dồn hết tâm trí vào việc chấm bài. Cháu đích tôn của nhà họ Chu, hiện đang theo học tại trường trung học trực thuộc Đại học Thủ đô, chuẩn bị bước vào lớp 9, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Cái tuổi nghịch như quỷ sứ này cô cũng từng trải qua, thế nên chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. 15 phút sau, cô giáo Tiểu Cố bắt đầu cảm thấy không được bình tĩnh cho lắm. Tỷ lệ làm bài đúng cao tới 99%, chỉ sót duy nhất một câu trắc nghiệm cơ bản chưa điền. Trong đầu cô bất chợt nảy ra một dấu hỏi lớn, một học sinh xuất sắc thế này mà cũng cần dạy kèm sao? Cô tin rằng Bí thư Chu sẽ không vô duyên vô cớ tìm gia sư cho cháu mình. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trong lúc cô còn đang suy ngẫm, ván game đầu tiên đã kết thúc. Cố Diểu theo bản năng liếc nhìn đồng hồ, đúng 10 giờ sáng. Cậu bạn họ Chu, người vừa tuyên bố không phân biệt đối xử nơi công sở, dường như vẫn chưa có ý định bắt đầu vào việc chính. Rõ ràng, thằng nhóc này đang sử dụng chiến thuật tâm lý với cô. Phải thừa nhận rằng, sức ảnh hưởng của một người làm chính trị lâu năm đối với thế hệ sau là cực kỳ sâu sắc. Người lớn thâm sâu khó lường thì đã đành, nhưng đến cả đứa nhỏ này cũng. Ý nghĩ thoáng qua, Cố Diều tiện tay cầm tờ đề lên, dùng bút sửa đổi đôi chút ở chính câu trắc nghiệm bị bỏ trống kia. Ván game thứ hai sắp đi đến hồi kết. Lần này, cô giáo Tiểu Cố không chờ đợi nữa mà chủ động đưa ra điều kiện. Làm đúng câu này, chị sẽ làm bạn chơi game miễn phí cho em. Tờ đề được đưa đến trước mặt thiếu niên. Chu Hành Đoan nghe xong vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng khi cầm lấy tờ giấy, ánh mắt cậu lập tức thay đổi. Chỉ cần thêm vào một thông số, độ khó của câu hỏi đã ngay lập tức nhảy vọt lên cấp độ đề thi dành cho học sinh giỏi quốc gia. Cô giáo Tiểu Cố này xem ra cũng có bản lĩnh đấy chứ. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm khó được cậu. Thiếu niên cầm bút, tùy ý làm phép tính toán lên phần giấy trắng trên tờ đề. Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã đưa ra đáp án. Gần như không cần nhìn, Cố Diều lắc đầu một cách dứt khoát, sai rồi. Sau đó, cô đọc lại đầu bài một lần nữa. Đặc biệt nhấn mạnh vào phần thông số từ trường mà cô đã sửa đổi. Chu Hành Đoan tập trung suy nghĩ, cây bút trong tay xoay đến vòng thứ 5 thì bỗng nhiên bừng tỉnh. Hóa ra, trong đề có gài một cái bẫy ẩn, quả thực là cậu đã làm sai. Đại thiếu gia xưa nay vốn là người dám làm dám chịu. Cậu ngả đầu ra sau ghế sofa, thong dong nói, hai tiếng còn lại giao cho cô giáo Cố vậy. Cố Diểu nở một nụ cười điềm tĩnh, chỉ tay lên tầng, bảo cậu đi thay bộ đồ mặc nhà ra. Xin lỗi nhé, chị bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dị ứng với màu trắng. Chu Hành Đoan, đúng là dùng việc công để báo thù tư mà. Khoảng thời gian tiếp sau đó, việc dạy và học diễn ra vô cùng thuận lợi. Biết cô lắm chiêu, lại hay đưa ra những câu hỏi mang tính đánh đố, Chu Hành Đoan không dám lơ là dù chỉ một giây. Dáng vẻ tập trung cao độ của cậu lúc này quả thực rất giống với một vị lãnh đạo nào đó. 40 phút trôi qua lúc nào không hay. Cố Diểu biết điểm dừng nên không tiếp tục tăng thêm độ khó. Bởi cái gì quá cũng sẽ có hại, dù là một hạt giống có thiên phú đến đâu thì cũng cần có thời gian để dung nạp kiến thức. Theo thời khóa biểu mà thư ký tự gửi, Buổi học này vẫn còn lại nửa tiếng, đủ để cô chơi một ván game giải trí với đại thiếu gia. Nói là làm, cô lặng lẽ cầm lấy tay cầm chơi game, ngồi khoanh chân trên thảm trải sàn cạnh ghế sofa. Chu Hành Đoan đặt bút xuống, chậm rãi cúi đầu nhìn cô giáo Tiểu Cố rồi hỏi một câu đầy ẩn ý, cô giáo có bạn trai chưa ạ? Cố Diểu thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mình không uống nước, nếu không chắc chắn đã phun ra ngoài. Bảo cậu nhóc này vô lễ thì cũng không hẳn, vì cậu vẫn dùng kính ngữ rất đàng hoàng. Cô cũng chẳng muốn chấp nhặt với trẻ con làm gì. Lần đầu gặp mặt, tốt nhất đừng nên dò hỏi chuyện riêng tư. Cô từ chối trả lời một cách thẳng thừng. Chu Hành Đoan thấy cũng có lý, bèn gật đầu tán thành, cũng đúng, vậy để lần sau em hỏi tiếp. Cuộc so tài giữa hai học sinh giỏi diễn ra vô cùng gay cấn, kỹ năng của cả hai đều không phải dạng vừa. Nhất là cô giáo Tiểu Cố, nhìn thì có vẻ mềm mỏng, nhưng khi tung chiêu sát thủ lại cực kỳ dứt khoát, không chút nể nang. Trong những trận đấu đôi, Chu Hành Đoan chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái đến thế. Đến mức mà trong phút chốc, cậu đã quên sạch ba điều mà thủ trưởng Bố đã dặn trước khi rời đi. Mãi đến khi dì Lưu lên tiếng nhắc nhở, như một gáo nước lạnh dội xuống, hứng khởi bỗng chốc tắt ngóm. Ban đầu, Cố Diểu cứ ngỡ phụ huynh kiểm soát gắt gao các thiết bị điện tử là để ngăn chặn con trai nghiện game. Nhưng sau khi nghe dì Lưu kể lại, cô mới biết ngay cả thời gian hoạt động thị giác của đại thiếu gia cũng có những quy định và giới hạn rõ ràng. Chu Hành Đoan sau này muốn nghiên cứu và phát triển chip bán dẫn, nhưng cha cậu lại nhất quyết muốn cậu vào quân đội. Cố Diểu cảm thấy hết sức khó hiểu, muốn con nối nghiệp mình thì phải đi theo con đường chính trị mới đúng, sao lại nhảy vọt sang đi lính như vậy. Trong lúc đó, Chu Hành Đoan lại hào hứng chia sẻ rất nhiều ý tưởng về lĩnh vực chip bán dẫn. Không khó để nhận ra lượng kiến thức tích lũy và hiểu biết của cậu đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa đến hàng chục lần. Cậu thực sự đã dành trọn tâm huyết cho ngành công nghiệp này. Mới 14 tuổi mà đã định vị được thế mạnh của bản thân và nỗ lực theo đuổi lý tưởng, đây quả thực là điều vô cùng đáng quý. Sự phản đối của lãnh đạo khiến người ta không sao hiểu nổi. Nếu đổi lại là cô, chỉ cần con cái có đam mê thì cô nhất định sẽ ủng hộ hết lòng. Ôi, nghĩ đi đâu xa xôi quá rồi. Hai người mải mê trò chuyện đến mức không nhận ra tiếng động phía bên ngoài sân. Đúng 11 giờ rưỡi, chiếc Audi công vụ chậm rãi lướt qua cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo rồi vững vàng đỗ lại. Cửa sau mở ra, thân hình cao lớn của Chu Chính Lương bước xuống, tay vẫn đang cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Đó là cuộc gọi từ anh cả Chu Thành Huân. Cuộc diễn tập của lực lượng thủy quân lục chiến ở phía Tây Nam lần này vừa hay trùng với kỳ nghỉ hè của cậu quý tử. Đây là cơ hội hiếm có để đưa con trai theo, giúp cậu có được một cái nhìn khách quan về môi trường quân đội. Thế nhưng, máy bay vừa hạ cánh, Chu Hành Đoan đã đòi ghé qua cùng Hải thăm chú hai. Việc bổ túc vật lý thực chất chỉ là cái cớ để đại thiếu gia ở lại hội quán dự phong mà thôi. Với con mắt nhạy bén, Chu Chính Lương hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư của cháu trai, nhưng anh không vạch trần. Tuy vậy, anh vẫn không quên nhắc nhở anh cả, những chuyện thằng bé muốn làm trong tương lai sẽ không vì một câu nói của anh mà thay đổi. Đã biết là vô ích thì hà tất phải khiến mối quan hệ cha con trở nên căng thẳng. Ý của anh là muốn Chu Thành Huân đừng can thiệp quá sâu, hãy cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tại căn cứ quân đội vùng biên giới Tây Nam, hai phe đỏ và xanh đang đối đầu gay gắt, diễn biến vô cùng căng thẳng. Bên trong lều chỉ huy quân sự, Chu Thành Huân nghe em trai nói vậy thì đặt bản đồ địa hình xuống, tiện tay cầm lấy ống nhòm lên, trên môi thoáng hiện nụ cười, nói về tính cách thì thằng nhóc đó xem chừng rất giống chú đấy. Giống em, tất nhiên rồi, ngày xưa lúc chú làm trái ý ông cụ, thái độ còn bướng hơn nó gấp trăm lần. Chuyện cũ năm xưa thường xuyên bị anh cả mang ra trêu chọc. Dù đã qua nhiều năm nhưng đó vẫn là sự thật không thể chối cãi. Chu Chính Lương nghe xong cũng không có phản ứng gì quá lớn. Đôi chân dài sải bước qua cửa, ánh mắt khẽ lướt qua một vòng rồi bất chợt dừng lại. Trước sofa phòng khách, hai cô trò đang ngồi bệt dưới sàn nhà, vừa tranh luận về một đề vật lý còn bỏ ngỏ, vừa cùng nhau chơi game. Khung cảnh hiện ra vô cùng vui vẻ và hài hòa. Đứng quan sát một hồi, dì Lưu bước tới với ánh mắt đầy vẻ bất lực. Trong ngôi nhà này, ngoài cậu hai ra thì còn ai quản nổi ông rời con kia chứ? Cái tuổi nổi loạn lại ham chơi, thật chẳng biết làm sao. Đúng lúc này, từ ống nghe vang lên giọng nói trầm ấm của Chu Thành Huân, cắt ngang dòng suy nghĩ, chú làm việc của mình đi, đợi bên này kết thúc, anh sẽ thu xếp thời gian qua chỗ chú xem một chuyến. Qua xem cái gì, dù bận diễn tập, người anh cả vẫn không quên lời dặn của đồng chí Tiểu Trần ở nhà. Thân là anh cả, anh đương nhiên phải quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của em trai. Hồi còn ở đại viện đã sóng yên biển lặng, chuyển đến Dự Phong sống đã 3 năm cũng vẫn lặng im như tờ. Đàn ông mà chẳng màng đến chuyện tình cảm như vậy, cũng không phải là điều hay. Kết thúc cuộc điện thoại, khi anh nhìn lại, phòng khách đã được thu dọn nhanh chóng và gọn gàng. Chu Hành Đoan nghiêm chỉnh đứng dậy, cất tiếng chào chú hai. Cố Diểu hơi sững sờ. Lúc này, cô mới sực nhận ra mình đã nhầm, trước đó cô cứ ngỡ hai người là cha con, hóa ra lại là quan hệ chú cháu. Thấy anh đang nhìn mình, cô lịch sự lên tiếng, chào bí thư Chu. Anh gật đầu đáp lễ, rồi ra hiệu cho dì Lưu chuẩn bị dọn cơm. Cố Diểu thấy vậy định lên tiếng cáo từ, nhưng lại bị cậu học trò nhanh tay nhanh mắt giữ lại. Lý do là cậu vẫn còn một bài tập vật lý khó nhằn, muốn tranh thủ lúc ăn cơm nhờ cô chỉ dẫn thêm. Thực ra, chuyện này hoàn toàn có thể gửi qua thư điện tử để cô giải đáp lúc rảnh rỗi. Chu Chính Lương nới lỏng hai chiếc cúc áo rồi điềm nhiên sải bước tiến vào phòng khách. Cháu trai liên tục liếc nhìn để dò xét ý kiến của anh. Khi chỉ còn cách vài bước chân, anh nhìn về phía cô gái nhỏ, ôn tồn cất tiếng, giữa trưa rồi, mạn này cũng khó bắt xe. Ở lại ăn bữa cơm nhà thôi, cô không cần phải quá câu nệ. Chú hai nói đúng đấy ạ, được người lớn cho phép, Chu Hành Đoan vội vàng sán lại gần, hạ thấp giọng trêu chọc, cô giáo Tiểu Cố này, ra ngoài thì phải nghe lời lãnh đạo chứ. Thằng nhóc này xem ra đã tìm hiểu tường tận về nghề nghiệp của cô rồi. Đến nước này, Cố Diểu cũng không từ chối nữa. Trước ánh mắt bình thản của anh, cô khẽ gật đầu đáp, vậy tôi xin phép làm phiền. Trong bữa ăn, chị họ gửi tin nhắn hẹn cô đi ăn trưa. Sau khi trả lời chị, Cố Diểu tắt màn hình điện thoại. Thế nhưng ngay sau đó, chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, màn hình liên tục báo có 5 tin nhắn mới. Tiếng rung vang lên dồn dập, nghe rõ mồn một trong bầu không khí im ắng. Phản ứng của chị họ quả thực có phần thái quá. Lãnh đạo gì mà tâm lý thế? Không chỉ trả phí dạy kèm cao ngất ngường, mà còn giữ lại ăn cơm nữa. Thấy cô mãi không hồi âm, Văn Tĩnh bắt đầu phát huy trí tưởng tượng, trêu đùa, vị lãnh đạo đó không chừng là có ý với em đấy. Vô tình liếc qua dòng tin nhắn, Cố Diểu giật mình đến mức bị sặc. Cô quay đầu sang một bên ho sù sụ, gò má theo đó ửng hồng cả lên. Ngay sau đó, một bàn tay thon dài xuất hiện trước mắt. Cô ngẩn ngơ ngước lên, thấy vị lãnh đạo phía đối diện đang điềm tĩnh múc cho cô một bát canh. Đầu óc bỗng trở nên trì độn, cô đứng hình mất vài giây. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông cất giọng trầm ấm, tập trung ăn cơm đi, đừng dùng điện thoại nữa. Hành động múc canh rất tự nhiên của chú hai khiến Chu Hành Đoan suýt thì nghẹn. Biểu cảm của dì Lưu ngồi bên cạnh cũng lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Có lẽ cả căn phòng lúc đó chỉ có mình cô giáo Tiểu Cố là hiểu lầm, nghĩ rằng bát canh trước mặt chẳng qua chỉ là lãnh đạo tiện tay múc cho mình. Dẫu sao thì thân phận của cô hôm nay cũng là cô giáo dạy kèm cho cháu trai anh, chứ đâu phải cấp dưới của anh, đúng không nào? Sau bữa trưa, Chu Hành Đoan chủ động xin kết bạn WeChat với Cố Diểu để tiện hỏi bài. Cô mở mã QR kết bạn rồi đưa máy qua. Ảnh đại diện là một hình vẽ chibi màu hồng rất đáng yêu, giống y như tính cách của chủ nhân nó. Ánh mắt Chu Chính Lương lướt qua màn hình, rồi thản nhiên dừng lại ở đôi mắt đang rủ xuống của cô gái nhỏ. Anh lờ mờ nhận ra những đường nét trên khuôn mặt cô có đến 70% tương đồng với nhân vật trong ảnh đại diện. Xem ra, đó chính là hình tự họa của cô. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một độ cong rất khó phát hiện. Đúng lúc này, một tài liệu khẩn được gửi đến hòm thư công việc, Chu Chính Lương liếc nhìn điện thoại rồi xoay người bước lên lầu. Sau khi xử lý xong công việc và Cố Diểu cũng đã ra về, anh gọi cháu trai vào thư phòng, hỏi xem cậu có hài lòng với giáo viên dạy kèm không. Chu Hành Đoan lại ra vẻ bí mật, kéo dài giọng hỏi ngược lại, chú hai thấy sao ạ? Kinh nghiệm của cháu còn non nớt, không dám tùy tiện kết luận đâu. Không dám ư, chú thấy hiện giờ cháu chẳng để ai vào mắt nữa rồi. Tách trà được đặt xuống bàn, phát ra một âm thanh không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến đại thiếu gia vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất bỗng thấy rợn người. Chu Hành Đoan biết rõ chú hai đang ám chỉ việc cậu dùng chuyện bổ túc vật lý làm tấm bình phong để qua mặt bố. Thư phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, vài giây sau, Chu Hành Đoan là người lên tiếng trước, quay lại chủ đề lúc nãy. Cậu nói, cô giáo Tiểu Cố có kiến thức uyên bác, phương pháp dạy cũng mới mẻ, thú vị. Có lẽ khó mà tìm được người nào phù hợp hơn cô ấy ở thành phố Cùng Hải này. Chu Chính Lương nghe xong không đưa ra bình luận gì, nhưng nét mặt đã dịu đi trông thấy. Thấy chú hai không nói thêm gì nữa, Chu Hành Đoan thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu nghĩ bụng. Cô giáo Tiểu Cố không chỉ dạy hay mà còn là một bạn chơi game cực kỳ ăn ý. Một giáo viên dạy kèm như thế quả là hiếm có khó tìm, bỏ lỡ thì thật sự đáng tiếc. Về chuyện cô ấy có bạn trai hay chưa, lần tới cậu nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Nếu cô vẫn còn lẻ bóng thì chẳng phải là cơ hội tốt để cậu mai mối cho chú hai sao. Ông chú đã 35 tuổi mà vẫn còn độc thân, khiến cả nhà phải lo ngay ngáy. Nếu chuyện này thành công, cậu sẽ trở thành đại công thần của nhà họ Chu. Khi đó, cậu có thể mượn cơ này để thương lượng điều kiện với bà nội và bố rồi. Cậu nhóc Chu Hành Đoan thực sự quá đơn thuần. Cậu đâu biết rằng, một khi chú hai đã nhắm trúng một ai đó, thì việc người ta có đang độc thân hay không chẳng hề quan trọng. Bởi dù có là dưa chín ép, thì chú hai của cậu cũng có cách khiến nó trở nên ngọt ngào. Từ quận Tây Thành về đến khu tập thể mất gần nửa giờ ngồi xe. Trên đường về, chị họ gọi điện tới để hóng chuyện cho bằng được. Cố Diểu bất lực, thôi đi chị, tầm tuổi đó người ta chắc chắn là có gia đình rồi. Ôi, đã kết hôn rồi sao? Tiếc thật đấy, im lặng một lát, Văn Tĩnh hỏi, hôm nay em đến hội quán dự phong, có gặp vợ anh ta không? Cái đó thì không, lãnh đạo của bọn em là người thủ đô, phu nhân chắc thường trú ở bên đó. Cố Diểu lấy tai nghe Bluetooth kết nối với điện thoại rồi cất máy vào túi sách, dự định xuống xe buýt rồi ghé qua siêu thị. Mà này, lãnh đạo của em rốt cuộc là cấp bậc gì thế? Được điều động từ thủ đô tới thì chống lưng thường rất mạnh đấy. Văn Tĩnh tò mò hỏi, gia thế của bí thư Chu vốn là một ẩn số. Nhưng theo như lời chị Lam từng tiết lộ trước đó, lai lịch của vị đại lãnh đạo này quả thực không hề tầm thường. Còn về cấp bậc cụ thể, cô suy nghĩ một chút rồi đưa ra một phạm vi ước chừng, chắc là tương đương với chính tam phẩm thời xưa. Chính tam phẩm sao? Đầu óc Văn Tĩnh xoay chuyển một vòng nhưng tạm thời vẫn chưa thể đối chiếu được với thực tế. Mà thôi bỏ đi, vòng vo tam quốc quá rồi, phải đi vào chủ đề chính thôi. Tối qua, chị thấy cậu hai mượn rượu giải sầu ở câu lạc bộ, hai đứa hiện giờ thế nào rồi? Văn Tĩnh chẳng lo gì khác, chỉ sợ cô em họ cứ dùng rằng không dứt để rồi tự chuốc lấy khổ đau. Con gái trong chuyện tình cảm khó tránh khỏi chịu phần thua thiệt. Ở đất cùng hải này Cố Diểu chỉ có mỗi mình cô là người thân, vậy nên Văn Tĩnh không thể không quan tâm. Thế nhưng, phản ứng của Cố Diểu lại bình thản đến lạ kỳ. Cô nói, em đề nghị chia tay rồi, nhưng anh ấy không đồng ý. Vậy nên, không có vế sau, hiện tại có lẽ em họ đang đơn phương cắt đứt liên lạc, thực hiện trọn gói quy trình chặn số, hủy kết bạn. Nhìn thì có vẻ tuyệt tình nhẫn tâm, nhưng thực chất chẳng thể qua mắt được Văn Tĩnh. Cô quá hiểu tính cách em mình, dù có muốn chấm dứt một mối quan hệ, Cố Diểu cũng sẽ không bao giờ chọn cách xử lý lạnh lùng như vậy. Nghĩ đến đây, Văn Tĩnh khẽ nhíu mày, bữa cơm hồng môn yến lần trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Dù không biết cụ thể tình hình, nhưng cô cảm nhận được rằng hôm đó em mình và người nhà họ Trình đã xảy ra xích mích rất lớn. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười lạnh lẽo. Lúc sắp về, Trình phu nhân đưa ra một bản thỏa thuận tiền hôn nhân rồi bị em mắng ngược lại. Kết quả là Trình Mục lại ba phải hùa theo, cho rằng em đang gây sự vô lý. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Cố Diểu vẫn cảm thấy mỉa mai vô cùng. Bản thỏa thuận đó nhìn bề ngoài thì mọi điều khoản đều có lợi cho nhà họ Cố, hoàn toàn là vì tốt cho cô. Nhưng kỳ thực, nó khiến người ta cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cố Diểu nhếch môi rồi cất giọng hờ hững, nếu em là hạng con gái ngây thơ lụy tình, thì chắc lúc đó đã cảm động đến phát khóc rồi. Đó chính là chỗ cao tay của Trình phu nhân. Bà ta không hài lòng chuyện hai người ở bên nhau nhưng không nói thẳng tuyệt ra, mà lại chọn một lối đi riêng, giả vờ tỏ ra thiện chí, bao dung, rồi dùng chính con trai ruột của mình làm quân cờ. Trình Mục quả thực không có não, cô cũng chẳng buồn giải thích cho bạn trai hiểu, bởi điều đó không cần thiết. Đang trong giai đoạn hẹn hò, nếu việc gì cũng phải tính toán, so đo thì quá mệt mỏi. Hơn nữa, trong lòng Cố Diểu cũng có một thước đo riêng. Kiểu người nào mới phù hợp để kết hôn và gắn bó cả đời? Cảm xúc hay sự đồng điệu về cách suy nghĩ quan trọng hơn? Rồi cả những yếu tố như môn đăng hộ đối nữa, tất cả đều cần thời gian để kiểm chứng. Còn về phần Trình Mục, anh đã cho cô một khởi đầu nồng nhiệt, vậy thì cô sẽ trả lại cho anh một kết thúc êm đềm. Chớp mắt đã đến cuối tháng 7, vì Dương Lam sắp nghỉ thai sản nên trước hôm thứ 6, chị phải bàn giao lại toàn bộ công việc hiện tại. Những phần cốt lõi hầu như đều dồn lên vai Cố Diểu. Ngày hôm đó sau giờ tan làm, các đồng nghiệp lần lượt chào nhau rồi ra về. Cuối cùng chỉ còn mình Cố Diểu ở lại vị trí làm việc để sắp xếp tài liệu đấu thầu. Khoảng 6 giờ, Dương Lam xách hai suất đồ ăn xuất hiện tại văn phòng. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô gái nhỏ, chị mỉm cười nói, chị đặt tôm hùm đất này, hôm nay ở lại tăng ca cùng em. Cố Diểu dĩ nhiên từ chối vì lo lắng chị làm việc quá sức, cơ thể không chịu được. Nhưng Dương Lam lại ghé tai nói nhỏ, ông xã ở nhà quản nghiêm lắm, mang bầu phải kiêng khem đủ thứ, mấy món đậm đà thế này là không cho đụng vào đâu, em phối hợp với chị chút đi. Cố Diểu bật cười, hóa ra cũng có người khiến chị Lam phải e dè cơ đấy. Mở hộp thức ăn ra, mùi hương cay nồng sực lên khoang mũi. Hai người đeo găng tay, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Hệ thống sắp được thay mới nên việc kiểm tra và sao lưu dữ liệu là ưu tiên hàng đầu, không được phép lơ là dù chỉ một chút. Suất tôm hùm đất này đến thật đúng lúc, vừa hay giúp tinh thần tỉnh táo hơn. Thấy cô gái ngay cả khi bóc vỏ tôm cũng không rời mắt khỏi màn hình máy tính, Dương Lam bèn thuận miệng hỏi, dự án khu nghỉ dưỡng dự kiến khởi động vào đầu tháng 8 nghe nói đã vào giai đoạn xét duyệt hồ sơ rồi, bên em có nhận được tin tức gì không? Cố Diểu lắc đầu, thường thì những dự án trọng điểm của thành phố như thế này, đích thân trưởng ban mạnh sẽ đứng ra xử lý, khả năng đẩy xuống các cấp phía dưới là rất thấp. Đúng vậy, giá trị lên tới 3 tỷ tệ, con số đó đâu phải chuyện đùa. Nhắc đến đây, Dương Lam không khỏi nghiêm giọng, kể cả có đẩy cho em, thì e rằng em cũng phải chủ động tránh hiểm nghi. Tại sao phải tránh ư? Lý do đã quá rõ ràng, cậu hai của tập đoàn Hằng Viễn là bạn trai cô, cả phòng này ai mà không biết. Để đề phòng rủi ro, cho dù đã chia tay thì Cố Diểu cũng nên hạn chế nhúng tay vào. Cô hiểu, đây là lời nhắc nhở đầy thiện chí của chị Lam. Ăn xong tôm hùm đất, ngồi nghỉ một lát, Cố Diểu nhanh chóng xử lý nốt công việc rồi chủ động đặt xe trên ứng dụng. Khi từ nhà vệ sinh trở ra, Dương Lam thấy cô gái nhỏ đang bận rộn thu dọn đồ đạc, bảo rằng tài xế đã đợi sẵn bên ngoài tòa nhà văn phòng. Dương Lam bất lực nói, bữa ăn có đáng bao nhiêu đâu, sao em cứ phải khách sáo với chị thế không biết. Đáp lại chị là cái ôm đầy tình cảm của đồng chí Tiểu Cố. Lúc nào sinh em bé, chị nhớ báo bình an vào nhóm nhé, bọn em đợi chị quay lại. Cố Diểu vốn không thích xến xúa, nhưng từ khi vào cơ quan đến nay, cô thường xuyên được chị Lam nâng đỡ, tình cảm giữa hai người dĩ nhiên cũng thân thiết hơn hẳn so với những người khác. Thực lòng mà nói, cô có chút quyến luyến không nỡ rời. Dương Lam xoa đầu cô gái nhỏ, khẽ thở dài, mấy tháng tới vất vả cho em rồi, có vấn đề thì cứ liên lạc với chị bất cứ lúc nào. Trừ ngày đi đẻ ra, chị luôn sẵn sàng trực chiến 24/24. Cố Diểu nghe vậy thì không đồng tình chút nào, cô ghé sát lại nói nhỏ, đừng thế mà chị. Chị phải tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ thai sản, làm gương cho các chị em đồng nghiệp đi sau nữa chứ. Ai đời nghỉ đẻ mà vẫn bận túi bụi với công việc, thế chẳng phải là tạo ra tiền lệ xấu hay sao? Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, Dương Lam chỉ biết bật cười lắc đầu. Thôi được rồi, tiễn đến đây thôi, trước khi lên xe, chị không quên dặn dò cô gái nhỏ một câu cuối, vào ngày diễn ra buổi đấu thầu, dù thế nào cũng phải mời bằng được trưởng ban mạnh. Những lúc không quyết định được thì lên thẳng văn phòng lãnh đạo mà xin chỉ thị. Các quyết định trọng đại phải có chữ ký của ban lãnh đạo rồi mới bắt tay vào làm. Em phải giả ngây giả ngô một chút chứ đừng dại mà tỏ ra nổi trội. Cố Diểu là người thông minh, nghe một hiểu mười. Cô biết chị Lam đang muốn tốt cho mình. Còn về buổi đấu thầu thì Mạnh Trường Quân bắt buộc phải tham dự. Bởi vì từ tuần trước, Bí Thư Chu đã đánh tiếng yêu cầu anh ta theo sát toàn bộ quy trình và ghi chép chi tiết kịp thời. Điều này vô tình giúp đồng chí Tiểu Cố đỡ phải chạy đôn chạy đáo. Sau khi kiểm tra danh sách ký tên, xác nhận các công ty dự thầu và hội đồng giám khảo đều đã có mặt đông đủ, Cố Diểu khẽ gật đầu với đồng nghiệp bên văn phòng hành chính, ra hiệu có thể bắt đầu. Tổng cộng có 12 doanh nghiệp, đa số đều là các công ty công nghệ quy mô vừa và lớn với tiềm lực hùng hậu. Từ hồ sơ năng lực đến phần trình diễn hệ thống, đơn vị sau làm còn chỉnh chu và mượt mà hơn đơn vị trước. Duy chỉ có một đội ngũ nhỏ ngồi lọt thỏm trong góc không mấy ai chú ý, đến tận thời khắc quan trọng mà người phụ trách vẫn còn vùi đầu vào máy tính xách tay, gõ phím không ngừng nghỉ. Xem chừng, khâu chuẩn bị có vẻ không được chu đáo cho lắm. Bên cạnh có vị giám khảo đề nghị, thời gian có hạn, hay là cứ trực tiếp chuyển sang phần tiếp theo đi. Dứt lời, từ phía hàng ghế sau vang lên tiếng động. Người phụ trách đó ôm máy tính đứng dậy, dưới ánh nhìn của đám đông, anh ta sải bước tiến thẳng về phía bục thuyết trình. Công nghệ Diệu Khách, Cố Diểu có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với công ty này. Thành lập vừa tròn 5 năm, hệ thống nội bộ tương đối hoàn thiện, nhưng ít ai biết rằng ở giai đoạn khởi nghiệp, công ty này từng 3 lần đứng bên bờ vực phá sản. Sở dĩ cô Diểu có ấn tượng sâu sắc không phải vì cô chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm của họ. Có một điểm khiến cô cảm thấy vô cùng hiếm có, đó là suốt 5 năm ròng rã, đội ngũ của họ không một ai rời đi. Phải biết rằng, trong những ngày đầu khó khăn đến mức không thể trả lương, Nếu chỉ dựa vào những lời hứa hẹn hão huyền thì tuyệt đối không thể giữ chân nhân sự lâu đến thế. Hôm nay, cô muốn xem thử người sáng lập kiêm giám đốc kỹ thuật tên Tiêu Dữ này rốt cuộc có bản lĩnh phi thường gì. Trong lúc mải mê suy nghĩ, màn chiếu phía trước đã được kết nối với máy tính. Không một lời thừa thãi, buổi thuyết trình bắt đầu ngay bằng phần trình diễn mô hình thực tế. Ban đầu, hội đồng giám khảo chưa có phản ứng gì rõ rệt. Thế nhưng, khi các tính năng chuyển sang giao diện cảnh báo dữ liệu bất thường, gần như ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại đó đều thay đổi. Cố Diểu cũng không ngoại lệ, vụ án 518 đã gây ra cơn chấn động chưa từng có tại thành phố này. Ngoài danh sách đã được công bố, những con sâu đục khoét tận gốc rễ mới chính là mục tiêu cuối cùng của cuộc cải cách lần này. Điều khiến các cán bộ ngạc nhiên là bí thư Chu lại giao phó trọng trách lớn lao như vậy cho một nhân viên cấp cơ sở vừa mới chính thức vào biên chế không lâu. Cuộc cải cách này cuối cùng sẽ đi về đâu vẫn còn là một ẩn số. Có lẽ, vị lãnh đạo cấp cao kia chỉ đang mượn gió bẻ măng, đưa ra lời cảnh cáo đối với một vài cán bộ mà thôi. Trong bầu không khí đầy rẫy sự nghi kỵ và lo âu này, việc mọi người suy diễn cũng là điều khó tránh. Sau khi bài thuyết trình đấu thầu kết thúc, hội đồng giám khảo di chuyển sang phòng bên cạnh để thảo luận. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến, theo kết quả kiểm phiếu, Diệu Khách và một công ty công nghệ khác đang dẫn đầu. Cố Diểu dĩ nhiên nằm trong số những người ủng hộ Diệu Khách, lý do của cô rất rõ ràng, so với những thiết kế dập khuôn trên thị trường, phương án của họ linh hoạt hơn hẳn, đặc biệt là khả năng bốc thuốc đúng bệnh, giải quyết được những vấn đề cốt lõi và hóc búa nhất của bộ phận chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, có người đặt ra nghi vấn, mảng tính năng tự kiểm tra của Diệu Khách tuy tốt, nhưng dù sao thâm niên của công ty vẫn còn non trẻ. Ngộ nhỡ dịch vụ hậu mãi không theo kịp, hoặc công ty phá sản giữa chừng thì sao? Rủi ro là không hề nhỏ. Về điểm này, Cố Diểu đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô phát kết quả điều tra thực tế được thực hiện trong thời gian qua cho mọi người cùng xem, đồng thời làm rõ quan điểm của mình, người sáng lập Tiêu Dữ của công nghệ Diệu Khách, trước khi về nước khởi nghiệp từng là thành viên nòng cốt trong đội ngũ nghiên cứu đại mô hình GT tại Bangkok. Tính ra, kinh nghiệm của anh ta trong việc chinh phục các hệ thống thông minh còn phong phú hơn nhiều so với các công ty lớn khác trong thành phố. Thêm vào đó, báo cáo tài chính 3 năm gần đây cho thấy công ty đang trên đà tăng trưởng ổn định. Loại trừ các biến cố lớn như thiên tai, khả năng gián đoạn hậu mãi là rất thấp. Dứt lời, phòng thảo luận rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đồng loạt rời tầm mắt, đổ dồn về phía trưởng ban Mạnh, người nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Sau một thoáng im lặng, Mạnh Trường Quân cầm lấy hồ sơ dự thầu của Diệu Khách, lật đến trang cuối cùng là mục báo giá. Cao nhất toàn hội trường, anh ta khẽ cười, Tiểu Cố có con mắt tinh đời đấy. Vừa coi trọng chất lượng, lại vừa biết cách chọn món đắt tiền nhất. Cố Diểu hiển nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói của trưởng ban Mạnh, cô hiểu nỗi lo của đối phương, chẳng qua là vì đơn xin kinh phí sẽ rất khó viết. Suy nghĩ một hồi, cô đưa ra một phương án để cắt giảm chi phí. Mọi người nghe xong, ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Thế này, chẳng phải logic của đám ăn cướp sao? Công nghệ Diệu Khách mà chịu đồng ý à? Người ta đâu có ngốc, đồng chí Tiểu Cố vẫn không hề nao núng. Thản nhiên nhận nhiệm vụ để tôi thử xem. Về việc thử bằng cách nào thì trong lòng cô đã sớm có tính toán. 2 phút sau, tại phòng tiếp khách đã diễn ra một cuộc trò chuyện không ai hay biết. Ngồi đối diện chiếc bàn họp màu đen chính là người sáng lập công nghệ Diệu Khách, Tiêu Dữ. Người đàn ông diện áo sơ mi, quần tây, suốt quá trình luôn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt anh ta nhìn cô ôn hòa và khiêm tốn, nhưng vẫn toát lên phong thái không kiêu ngạo, cũng chẳng nịnh bợ. 28 tuổi từ trước ở Bangkok, dẫn dắt đội ngũ về nước khởi nghiệp, từ bỏ tất cả những gì đang có để bắt đầu lại từ con số 0. Bản lĩnh và sự dẻo dai này quả thực không phải người bình thường nào cũng có được. Bàn về đàm phán thương mại, Cố Diểu chẳng có chút ưu thế nào. Vì vậy, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề, bỏ qua những bước vòng vo. Việc lần đầu tiên ứng dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào hệ thống văn phòng cơ quan là một bước đi táo bạo và đầy tính sáng tạo. Một khi triển khai thành công, thứ tăng vọt không chỉ là uy tín về kỹ thuật, mà nó còn tạo ra động lực và giá trị thị trường không thể tưởng tượng nổi cho vòng gọi vốn tiếp theo, thậm chí là việc niêm yết cổ phiếu sau này của các anh. Tiêu Tổng, tôi nói có đúng không? Vừa dứt câu, bầu không khí âm thầm thay đổi. Ban đầu, Tiêu Dữ cứ ngỡ điều chờ đón mình sẽ là màn mặc cả đầy tính thủ tục của các bộ ban ngành có liên quan. Thế nhưng, ngay giây phút cô gái này cất lời, anh ta đã biết. Việc áp đặt những định kiến dập khuôn lên công chức nhà nước chính là sai lầm chí mạng của anh ta khi bước chân vào phòng họp này. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng mở ra. Các giám khảo đồng loạt nhìn về phía Cố Diểu, còn Mạnh Trường Quân thì lập tức hỏi thăm kết quả đàm phán. Đồng chí Tiểu Cố không nói gì, cầm lấy cây bút ký tên bên cạnh, cúi đầu gạch đi số tiền ban đầu trong cột báo giá của rượu khách, rồi cập nhật mức giá cuối cùng xuống phía dưới. Bao nhiêu cơ? Mạnh Trường Quân nhíu mày nhìn chằm chằm vào bản dự thầu, cứ như bị đóng băng tại chỗ. Một vị giám khảo khác tò mò ghé sát lại xem, và rồi cũng có phản ứng y hệt. Hành động đó đã thành công khơi dậy sự tò mò của tất cả những người có mặt. Ngay khi nhóm người thứ hai đang định tiến lại gần để xem cho rõ, Mạnh Trường Quân đã bừng tỉnh. Anh ta thản nhiên gấp tập hồ sơ dự thầu lại, dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng, không cần xem nữa, chuẩn bị hợp đồng đi. Cố Diểu mỉm cười, dưới những ánh nhìn đầy vẻ hiếu kỳ xen lẫn khó hiểu, cô bước theo sau trưởng ban Mạnh ra khỏi phòng tiếp khách để sang phòng bên cạnh công bố kết quả đấu thầu. Để thuận tiện cho việc theo dõi sát sao tiến độ dự án, cô và Tiêu Dữ đã kết bạn WeChat với nhau. Đối phương làm việc cực kỳ hiệu quả, chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi đã lập xong nhóm trao đổi, đồng thời yêu cầu các thành viên trong đội ngũ lần lượt tự giới thiệu bản thân. Khi bắt tay với vị tổ trưởng dự án, người này nhìn cô với vẻ dò xét đầy chừng mực, rồi ướm lời hỏi, tôi và cô Cố đây, hình như từng gặp nhau rồi thì phải. Đúng là đã từng gặp, 2 tuần trước, tôi có đến công ty các anh phỏng vấn, anh chính là người phỏng vấn vòng đầu tiên của tôi. Cố Diểu vừa dứt lời, các thành viên trong đội ngũ rượu khách lập tức sững sờ như những bức tượng điêu khắc. Một công chức nhà nước mà lại đi phỏng vấn ở công ty họ sao? Chuyện này là thế nào? Được nhắc nhở, tổ trưởng Lộ sực nhớ ra, đúng rồi. Khi đó cô ứng tuyển vị trí kỹ sư phát triển mô hình. Vì thấy cô còn quá trẻ, nên sau khi xem sơ yếu lý lịch tôi vẫn còn chút định kiến, cứ nghĩ rằng. Thực tế đã chứng minh, năng lực không liên quan đến tuổi tác. Tiêu Dữ kịp thời lên tiếng, cắt ngang chàng giải thích dài dòng của cấp dưới. Anh ta hiểu rõ, so với trải nghiệm đi khảo sát thực tế kia, cô Cố trước mặt đây thích bàn chuyện công việc thuần túy hơn. Bởi lẽ, quá trình mài giũa và phối hợp giữa hai bên trong 3 tháng tới mới chỉ vừa bắt đầu. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã bước sang tháng 8. Kênh tài chính vừa đưa tin tức mới nhất, dự án khu nghỉ dưỡng do tập đoàn Hằng Viễn cùng 3 đơn vị bất động sản lớn trong thành phố liên kết phát triển đã thuận lợi thông qua vòng thẩm định. Dự kiến, lễ khởi công dự án sẽ được tổ chức long trọng vào giữa tháng này. Mấy ngày gần đây, số điện thoại công vụ của thư ký Từ liên tục nhận được cuộc gọi từ Trình Thiệu Quốc, chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn. Đối phương tỏ ra vô cùng thành khẩn, muốn mời bí thư Chu bất chút thì giờ đến dự lễ cắt băng khánh thành tại khách sạn vào thứ 6 tuần tới. Không nằm ngoài dự đoán, Từ Mặc đã từ chối với lý do bận công tác. Thông thường, đối với các dự án trọng điểm của thành phố, chính quyền sẽ có sự ủng hộ nhất định về mặt hình ảnh. Thế nhưng với những hoạt động mang tính chất thuần thương mại như thế này, các lãnh đạo cấp cao chưa bao giờ tham dự. Ý đồ muốn dựa dẫm, kết giao của Trình Thiệu Quốc đã quá rõ ràng. Thư ký Từ cũng đã ám chỉ không dưới 1-2 lần, vậy mà đối phương vẫn cứ giả khờ làm ngơ, tìm đủ mọi cách để móc nối được với lãnh đạo. Bí thư Chu là người thế nào cơ chứ? Muốn dựa vào quan hệ để móc nối với anh, quả thực là chuyện viển vông. Nếu ông ta vẫn tiếp tục không biết điểm dừng thì những tháng ngày nếm mùi cay đắng sẽ chờ đợi ở phía sau. Sau 3 lần khước từ liên tiếp, Từ Mặc cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định báo cáo chuyện này với bí thư Chu. Dù sao thì lãnh đạo cấp cao cũng cần nắm bắt được tình hình. Trong văn phòng, hơi lạnh phả ra từ điều hòa phủ kín không gian. Chu Chính Lương vẫn thản nhiên ký tên lên văn kiện, nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Mãi đến gần 5 giờ chiều, anh mới bình thản dặn dò, đi hỏi ý kiến của chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển đi, ông ấy tự khắc biết phải làm thế nào. Từ Mặc lập tức hiểu ý, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nếu thật sự cần một người đứng ra đại diện, thì vị trưởng ban họ Mạnh với tửu lượng 3 ly đã gục kia chính là lựa chọn không thể thích hợp hơn. Suy nghĩ thông suốt, anh ta gật đầu, vâng, lát nữa tôi sẽ gọi điện ngay. 2 ngày sau, Mạnh Trường Quân nhận được chỉ thị tham dự lễ cắt băng khánh thành. Anh ta mở lịch làm việc ra xem, thời gian ấn định vào thứ 6 tuần sau. Đúng là biết chọn người thật đấy. Cán bộ ở Ủy ban Cải cách và Phát triển đông như quân nguyên, vậy mà lại chọn đúng người có tửu lượng kém nhất. Họ không sợ anh ta bị đối phương chúc say khướt rồi lơ mơ lên nhầm thuyền giặc hay sao? Anh ta chỉ biết cười khổ, nếu không đoán sai, chung quy đây vẫn là ý đồ của vị bên trên kia. Chủ nhiệm chẳng qua cũng chỉ là nhìn sắc mặt cấp trên mà hành sự thôi. Buổi tối diễn ra lễ khởi công, Cố Diểu với tư cách là nhân viên cấp cơ sở, những chốn náo nhiệt như thế vốn chẳng liên quan gì đến cô. Cô cứ thế thong thả ở nhà, tập trung chuẩn bị cho email báo cáo định kỳ mỗi tối thứ sáu. Khoảng 8 giờ tối, chị họ gọi điện đến, đầu dây bên kia thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi xe in ỏi, Cố Diểu vừa gõ bàn phím vừa hỏi, chị đang lái xe à? Nhắc đến chuyện này, Văn Tĩnh vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy người đàn ông ngồi trên ghế sau đã ngủ say. Chị không nhịn được mà cảm thán, ông chủ đích thân điểm danh bắt chị đi theo tiếp khách, cứ tưởng tối nay đụng phải ca khó, kết quả lại chỉ có thế thôi. Là sao? Cố Diểu vẫn còn đang mơ hồ. Ngay sau đó, Văn Tĩnh đã quăng ra một quả bom hạng nặng. Chị thản nhiên nói, trưởng ban mệnh của đơn vị em đang ở trên xe chị đây này. Tiếng gõ bàn phím đột ngột dừng lại, nín thở mất 2 giây, Cố Diểu mới hoàn hồn, dè dặt hỏi lại, trưởng ban mệnh uống quá chén ạ? Đâu chỉ quá chén, chính xác phải là say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Văn Tĩnh có chút lo lắng, lát nữa không biết phải làm sao để đôi vai gầy yếu này vác nổi người ta vào nhà đây. Thế nhưng trước đó, có một tin tức quan trọng chị phải báo trước cho cô em họ của mình. Diều Diều, em nên chuẩn bị tâm lý đi. Văn Tĩnh đột ngột lên tiếng, một câu nói lấp lửng khiến bàn tay đang gõ bàn phím của Cố Diều khựng lại. Chị họ nói, trong lễ khởi công tối nay, cậu hai nhà họ Trình đã đưa bạn gái cùng diện kiến, và thân phận của cô gái đi cùng anh, quả thực không hề đơn giản. Dự án khu nghỉ dưỡng kể từ khi lập hồ sơ đến nay tiến triển không mấy thuận lợi. Tuần trước, công ty bên phía Hồng Kông đột ngột thay đổi ý định vào sát giờ ký kết, khiến dự án rơi vào cảnh thiếu hụt nguồn vốn trầm trọng. Hiện tại, Hàng Viễn đang rất cần tập đoàn Đường Thị ra tay cứu trợ. Vừa hay đại tiểu thư nhà họ Đường cũng mới về nước, cô ta vốn là thanh mai trúc mã với cậu hai nhà họ Trình, lại thầm thương trộm nhớ cậu ta suốt nhiều năm. Dựa trên những thông tin rò rỉ trong giới, có lẽ hai nhà Trình Đường đang có ý định kết thông gia. Mà tối nay, cô bạn gái đi cùng Trình Mục không phải ai khác mà chính là vị hôn thê đã được gia tộc định sẵn cho anh, Đường tiểu thư. Cố Diểu chẳng còn tâm trí đâu mà nghe tiếp nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là chuyện gì cần đến, cuối cùng cũng đã đến. Cúp điện thoại, không thể nào tĩnh tâm làm việc được nữa, cô đứng dậy pha một tách cà phê rồi bước ra ban công. Đêm hè oi ả, vừa đẩy cánh cửa kính ngăn cách hơi lạnh điều hòa ra, một luồng khí nóng đã ập thẳng vào mặt. Cố Diểu lẳng lặng đứng tựa vào lan can, ngước nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm không một vì sao, trong lòng trào dâng một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Chẳng rõ đã đứng đó bao lâu, cho đến khi điện thoại nhận được một tin nhắn từ số máy lạ. Đó là đầu số của thành phố Cùng Hải, nội dung tin nhắn vẻn vẹn là địa chỉ khách sạn và số phòng. Đối phương tự xưng là Trình Mục, muốn gặp cô một lát. Bản năng khiến cô này sinh cảnh giác, Cố Diểu gõ vài dấu hỏi chấm gửi đi rồi tắt màn hình điện thoại, không buồn bận tâm thêm nữa. Nhưng giây tiếp theo, ý định của cô bắt đầu lung lay. Mọi chuyện cũng đã đến lúc phải hạ màn, tiếp tục dây dưa sẽ chỉ khiến đôi bên cùng tổn thương, chỉ bằng cứ gặp mặt một lần để kết thúc tất cả. Dù kết quả có ra sao, cô cũng cần đặt một dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này. Cố Diểu vốn là người quyết đoán. Cô quay vào phòng thu xếp qua loa rồi xuống lầu bắt xe đến khách sạn. Mất 20 phút đi xe. Đến nơi, Cố Diểu bước vào sảnh lớn vàng son lộng lẫy, lướt qua quầy lễ tân rồi đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Đây là khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Hằng Viễn. Bên nhau nửa năm, cô luôn biết cậu hai nhà họ Trình có một căn phòng tổng thống riêng biệt tại đây. Với tư cách là bạn gái, đây là lần đầu tiên cô tới, nhưng không nghi ngờ gì nữa, đây cũng chính là lần cuối cùng. Bước ra khỏi thang máy, gót giày lún sâu vào lớp thảm giày cao cấp. Không khí nồng nặc mùi vị tiền tài và dục giọng khiến bước chân cô dần trở nên nặng nề và chậm chạp theo từng nhịp tim đập liên hồi. Cửa phòng không đóng, chỉ cách vài bước chân, xuyên qua ánh đèn tường mờ ảo trong phòng, cô có thể nhìn rõ quần áo lót của cả nam và nữ rơi vãi ngổn ngang ngay lối vào. Tiếng ghen gì đầy ám muội liên tục vọng ra từ khe cửa. Chẳng cần nhìn cũng biết trên chiếc giường xa hoa kia, hai con người đó đang mây mưa nồng nhiệt đến thế nào. Cố Diểu chợt thấy dạ dày nhộn nhạo, một cảm giác buồn nôn dâng trào. Có lẽ là do tác dụng của tách cà phê đã uống trước khi đi, cũng có thể là do cô không ngửi nổi thứ mùi hương lả lơi vất vưởng trong không khí ngoài hành lang. Thì ra, anh trăm phương ngàn kế bắt cô đến đây chỉ để chứng kiến cảnh tượng này. Một sự sỉ nhục có chủ đích, cậu hai nhà họ Trình dù không có Cố Diểu thì vẫn có vô số đàn bà tự nguyện leo lên giường. Cô không cảm xúc rút điện thoại ra ghi lại đoạn video, sau đó chít lặng quay người đi về phía thang máy. Khóe môi thoáng hiện một nụ cười nhạt nhẽo, có mỉa mai, nhưng nhiều hơn cả là sự nhẹ nhõm. Đúng như cô mong đợi, cuối cùng cô cũng tìm được một lý do để khiến mối quan hệ này trở thành bát nước hắt đi không thể lấy lại. Chỉ là cô không ngờ, Trình Mục mới 2 ngày trước còn ôm Hoa đứng chặn ở sảnh cơ quan xin tha thứ, vậy mà tối nay đã lên giường với người khác. Đến tận hôm nay, cô mới bừng tỉnh nhận ra gã bạn trai của mình có khả năng diễn xuất tài ba đến nhường nào. Cố Diểu độc hành trên phố, sống lưng thẳng tắp như một bức tượng. Sự kiêu hãnh ăn sâu vào mấu thịt khiến cô không bao giờ muốn thừa nhận mình đã nhìn lầm người. Nhưng sự thật nghiệt ngã, ông trời đã chẳng chút nương tay mà xé toang vẻ ngoài thông tuệ, phơi bày sự ngu muội bên trong cô. Theo đuổi 5 năm thì đã sao? Cố Diểu ơi Cố Diểu, tầm nhìn của mày đúng là hạn hẹp quá mà. 10 giờ đêm, hội quán Dự Phong trên đường Gia Bách yên tĩnh đến lạ. Phòng làm việc trên tầng 2 vẫn sáng đèn, mãi không đợi được email báo cáo, Chu Chính Lương nhấc máy gọi cho Từ Mặc. Cô gái nhỏ vốn luôn nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc, dù có việc đột xuất cũng sẽ báo trước một tiếng. Tối nay thực sự quá đỗi bất thường. Ở đầu dây bên kia, Từ Mặc gọi một cuộc thoại WeChat theo lời dặn, nhưng lọt vào tai lại là tiếng nhạc sập sình hỗn loạn. Phản ứng đầu tiên của Từ Mặc tất nhiên là nghĩ đến quán bar. Nhưng trong ấn tượng của anh ta, Tiểu Cố thường ngày rất ngoan ngoãn và chín chắn, không giống kiểu người có sở thích đắm mình trong các cuộc vui đêm muộn. Phải nói rằng, thư ký Từ đã quá coi thường người ta rồi. Dẫu sao cũng mới ngoài đôi mươi, lúc tâm trạng không vui đi uống vài ly vẫn tốt hơn là nằm trên giường tự gặm nhấm nỗi đau chứ. Qua những lời lẽ say khướt của cô gái nhỏ, không khó để nhận ra cô vừa thất tình. Thậm chí cô còn nhận nhầm anh ta là gã bạn trai cũ và mắng chửi thậm tệ. Từ Mặc cảm thấy mình thật sự quá oan uổng. 2 phút sau, tình hình được báo cáo nguyên văn tới lãnh đạo. Sau khi nghe xong, Chu Chính Lương im lặng trong giây lát, rồi ra lệnh cho anh ta gọi điện nhờ kỹ thuật viên định vị điện thoại của Cố Diểu. Ban đầu, thư ký Từ chưa nhận ra sự quan tâm vượt mức bình thường này của bí thư Chu. Mãi cho đến khi gửi vị trí quán ba qua, anh ta mới muộn màng ý thức được rằng người đàn ông vốn luôn trầm tĩnh ấy, vào khoảnh khắc vừa rồi, thế mà lại để lộ chút cảm xúc xao động hiếm hoi. Kể từ khi nhậm chức đến nay, bí thư Chu có bao giờ bận tâm đến nữ cấp dưới như thế đâu. Thật khó mà tin nổi, Từ Mặc tự dặn lòng không được nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có đôi khi, trực giác chính là thứ rất chít con người ta. Chu Chính Lương cầm lấy chìa khóa, lái chiếc Volkswagen màu đen khiêm tốn rời khỏi khu Dự Phong. Quán bar nằm giữa khu phố sầm uất, nhưng vào giờ này, xung quanh chẳng còn mấy khách bộ hành. Ánh đèn xe rọi từ phía xa, in bóng cô gái nhỏ đang ngồi lặng lẽ bên bồn hoa, dưới chân là 2 vỏ lon lăn lóc. Đôi mắt cô cụp xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất không rời, chẳng rõ đang mải mê quan sát điều gì. Chiếc xe từ từ dừng lại, cửa ghế lái mở ra. Bóng đêm bao trùm lấy thân hình cao lớn của người đàn ông khi anh sải bước về phía bồn hoa. Men rượu làm tê liệt thần kinh, khiến sự nhạy bén của Cố Diểu với mọi thứ xung quanh giảm xuống mức thấp nhất. Thấp đến nỗi, khi Chu Chính Lương chậm rãi quỳ một chân xuống trước mặt, cô vẫn cảm thấy bản thân như đang chơi vơi trong cõi mộng ảo phù du. Cố Diểu, Chu Chính Lương khẽ gọi tên cô bằng tông giọng trầm ấm. Bị mê hoặc bởi thanh âm dễ nghe ấy, cô gái nhỏ ngẩng đầu lên. Cô mơ màng nhìn người trước mặt, rồi nở một nụ cười ngây ngô, chú ơi, chú đẹp trai quá, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Quả nhiên là say không biết trời đất gì nữa rồi. Chu Chính Lương bất lực thở dài, cánh tay vững chãi và mạnh mẽ của anh luồn qua khoeo chân cô, bế xốc người lên rồi bước về phía xe. Thật không may, Cố Diểu ra ngoài mà quên mang theo chìa khóa. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến cô chạy đến quán bar vào lúc nửa đêm thế này. Chiếc Volkswagen dừng lại bên ngoài khu tập thể. Chu Chính Lương nghiêng đầu nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh của cô gái, trái tim như mềm nhũn, không nỡ đánh thức cô dậy. Mà để cô ngủ ở khách sạn trong tình trạng thế này, đêm hôm không có người chăm sóc, anh cũng không yên tâm. Dùng đủ mưu kế mới có được kết quả như ý, vậy mà đến cuối cùng vẫn phải đóng vai một người quân tử. Chu Chính Lương tự giễu nhếch môi, khởi động xe chạy thẳng về hướng khu Tây Thành. Gần 11 giờ đêm, dì Lưu đứng đợi ở bậc thềm, dõi mắt nhìn chiếc xe đen tiến vào sân một cách vững chãi. Thấy cậu hai bế một người phụ nữ xuống xe, bà sững sờ mất vài giây rồi vội vàng bước tới. Cô gái ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng áp chặt vào lồng ngực Chu Chính Lương, chẳng chút lạ lẫm. Đó là cô giáo Cố, là người từng trải, sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, dì Lưu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Tin vui, đây quả thực là tin vui, nếu phu nhân mà biết được, chắc hẳn sẽ mừng lắm đây. Dì Lưu vừa bước vào nhà vừa cười nói, để tôi xuống bếp nấu chút canh giải dụ, rồi bảo người chuẩn bị một bộ quần áo sạch để thay. Đáp lại bà chỉ là bóng lưng im lặng của người đàn ông đang bước lên cầu thang. Trong phòng ngủ chính, chiếc giường lớn với chăn ga tối màu thật mềm mại và thoải mái. Mùi hương xa lạ vây lấy hơi thở của Cố Diểu khi cô vùi mình vào chăn, cô bất an lật người, lông mày khẽ nhíu lại, trông có vẻ chẳng ngon giấc. Chu Chính Lương nhận ra có điều không ổn, nếu sáng mai tỉnh lại trên giường của lãnh đạo, một cô gái trẻ như cô sẽ phải đối diện ra sao? Thế là dưới cái nhìn không rời mắt của dì Lưu, bí thư Chu lại một lần nữa bế cô gái nhỏ lên, đưa sang phòng khách kế bên. Mỗi cử chỉ, hành động của anh đều toát lên sự kiềm chế và giáo dưỡng mực thước. Dì Lưu chưa từng thấy cậu hai quan tâm và nâng niu ai đến thế. Ngay cả khi hồi tưởng về cuộc hôn nhân đoản mệnh năm đó, có lẽ sự tính toán về chính trị vẫn nhiều hơn là tình nghĩa vợ chồng. Trái tim phải biết rung động thì mới là con người đúng nghĩa. Chu Chính Lương của ngày trước sống quá đỗi tẻ nhạt. Vì vậy, có những thứ một khi đã đem lòng yêu thích, bản chất chiếm hữu tận sâu trong xương tủy sẽ lập tức bộc phát. Anh để mặc cho dục giọng dần nuốt chửng lý trí, lún sâu không thể thoát ra, cho đến khi dùng thủ đoạn để từng bước khiến người ấy rơi vào vòng tay của mình. Dì Lưu làm việc ở nhà họ Chu đã 10 năm, vốn dĩ yêu ai yêu cả đường đi, nên bà luôn nghĩ về anh quá đỗi tốt đẹp. Đứng trước cô gái mình thương, trên đời này chẳng có người đàn ông nào cam tâm tình nguyện buông tay để tác thành cho kẻ khác. Người bình thường còn khó làm được, huống chi là một Chu Chính Lương nắm quyền cao chức trọng trong tay. Trong phòng khách, đèn đuốc tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Người trên giường hít thở nhẹ nhàng, mang theo hơi men nhưng đã ngủ yên giấc hơn. Thấy thời gian không còn sớm, Chu Chính Lương dừng chân lại giây lát rồi cẩn thận đắp chăn cho ma men nhỏ. Khi bóng hình cao lớn của anh phủ xuống, anh chợt thấy một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô, men theo làn da trắng ngần, sau cùng thấm vào phần tóc mai đen nhánh. Trái tim như chạm phải một vật gì nóng rực, cảm giác ấy thật lạ lẫm, vừa nôn nao vừa bồn chồn khó tả. Chu Chính Lương chậm rãi cúi người, dùng đầu ngón tay dịu dàng lau đi vệt nước trên khóe mắt cô, yết hầu khẽ chuyển động, đừng buồn, tên đó không xứng với em. Không xứng ở bên em, và càng không xứng để em phải rơi lệ. Ít nhất trong từ điển của anh, chuyện gì đã qua thì có nghĩa là kết thúc. Một đêm ngon giấc không mộng mị, khi Cố Diều tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Phát hiện mình đang nằm trong phòng dành cho khách của hội quán Dự Phong, cô sợ đến ngây người. Chuyện tối qua, cô gần như chẳng còn chút ấn tượng nào, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã nhận được cuộc gọi WeChat từ chị họ nói sẽ đến đón. Nhưng khi mở lịch sử trò chuyện ra xem, làm gì có chị họ nào, rõ ràng chỉ có thư ký Từ. Nhắm mắt lại, cô thật sự chỉ muốn chít quách cho xong. Lát sau, chắc là nghe thấy động tĩnh trong phòng, dì Lưu bưng bữa sáng lên lầu. Cô gái nhỏ hoảng hốt không biết trốn vào đâu, đứng ngơ ngác giữa sàn nhà, ráo rác tìm kiếm quần áo của mình. Cô giáo, cô cứ yên tâm, tối qua là tôi chăm sóc cô đấy. Thấy cô gái nhỏ rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, dì Lưu nói tiếp, quần áo thay ra đã được giặt sạch và sấy khô, để trong phòng thay đồ bên cạnh, lát nữa tôi sẽ lấy giúp cô. Phải mất 2 giây trì trệ mới hiểu được lời của đối phương. Cố Diểu ngượng đến mức muốn độn thổ, lý nhí nói lời cảm ơn. Trước khi đi, cậu hai dặn tôi đừng đánh thức cô giữa chừng. Nếu muộn quá thì cứ dùng xong bữa trưa rồi hẵng đi. Nghe vậy, Cố Diểu vội vàng từ chối. Giọng cô đanh lại, đầy vẻ nghiêm túc, thân phận của bí thư Chu vốn đặc thù. Việc đưa nữ đồng chí về nhà riêng giữa đêm khuya vốn dĩ đã không đúng quy tắc. Để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có, tôi không tiện nán lại thêm. Cô gái nhỏ mang sẵn nỗi oán hận trong lòng, những lời nghẹn ứ chẳng thể nói thẳng ra. Đành dùng cách này để ám chỉ vị lãnh đạo cấp cao có tác phong không chuẩn mực. Tuổi đời còn trẻ lại mới bước chân vào chốn quan trường, việc cô thận trọng, dè dặt cũng là điều dễ hiểu. Dì Lưu thấu hiểu nỗi lo lắng của cô, nhưng bà vẫn chân thành đáp lại, tôi theo cậu hai từ thủ đô đến cùng hải, tính ra đã ở nhà họ Chu tròn 10 năm. Tôi có thể bảo đảm với cô giáo Cố rằng cậu hai là người phẩm hạnh đoan chính, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hoang đường. Nghe đến đây, nỗi bức bối dồn nén trong lòng Cố Diểu bỗng chốc tan biến. Người đã ngồi đến vị trí kia, nếu phẩm chất không ra gì thì thật là tai họa cho nhân dân. Anh là bí thư thành ủy, anh xứng đáng nhận được sự tin tưởng. Biết đâu đêm qua chỉ là dịp tình cờ, vị lãnh đạo ấy xuất phát từ lòng nhân nghĩa nên mới tốt bụng cho cô tá túc một đêm. Làm người, suy cho cùng không thể lệ oán báo ân. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Cố Diểu cảm thấy hổ thẹn, cô khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi dì Lưu. Bà mỉm cười hiền từ, nhẹ nhàng ngắt lời cô giáo Cố không cần khách sáo, hiểu lầm được hóa giải là tốt rồi, đừng nên đoán giả đoán non. Sau này có bất cứ chuyện gì, cô cứ chủ động trao đổi với cậu hai để tránh nảy sinh hiềm khích. Lời nói này nghe qua thì chẳng có gì sai, nhưng ngẫm lại, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi kỳ lạ. Cố Diểu cũng không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều, bởi tiếng bụng sôi ùng ục đang cho thấy bữa sáng dì Lưu vừa mang lên thật đúng lúc. Chớp mắt đã đến đầu tháng 9, chiều thứ 6 tan làm, phòng tổ chức một buổi liên hoan gắn kết nội bộ. Vì đây là lần đầu tham gia với tư cách người mới, Cố Diểu và Hạ Vi đã bị trưởng phòng dằn mặt từ trước là dù có chuyện hệ trọng đến mấy cũng không được phép xin nghỉ. Địa điểm ăn uống là một nhà hàng Trung Hoa ở quận Tây Thành. Nơi này phân cấp chi tiêu rõ rệt, cao thấp đều có nên lựa chọn khá đa dạng, phòng bao lại rộng rãi, đủ sức chứa cho các hoạt động từ 8 người trở lên. Trong bữa ăn, để thắt chặt thêm tình đồng chí, trưởng phòng khởi xướng đề nghị mọi người lần lượt liệt kê 1 đến 2 ưu điểm của đồng nghiệp ngồi bên trái và bên phải mình, yêu cầu không được trùng lặp. Lời vừa dứt, Hạ Vi đã không nhịn được mà thì thầm than vãn, thời đại nào rồi còn chơi trò này nữa, mấy người ngồi cạnh trưởng phòng đúng là thảm thật. Cố Diểu chỉ cười mà không đáp lời, chẳng qua cũng chỉ là khuấy động không khí, thật hay giả có quan trọng gì đâu. Những người ngồi đây đều là dân lão làng, trụ vững được trong bộ máy nhà nước thì chẳng ai ngốc nghếch cả. Nhưng tiết mục này đúng là tẻ nhạt thật, không những tẻ nhạt mà còn gượng gạo nữa. Chẳng nói đâu xa, như đồng nghiệp nữ ngồi bên trái cô, nghe đâu là người quen của vị lãnh đạo nào đó trên thành phố, tuần trước mới được điều về phòng dự án. Hai người còn chưa kịp làm quen, thậm chí lúc nãy vô tình chạm mặt trong nhà vệ sinh còn gọi nhầm tên nhau. Bắt phải kể ra hai ưu điểm của đối phương, chỉ nghĩ thôi đã thấy nực cười. Cùng lúc đó, tại phòng bao nằm chích trên hành lang, mấy vị lãnh đạo cũng đang ngồi bàn chuyện. Vị trí chủ tọa là Chu Chính Lương, bên cạnh lần lượt là chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách cùng Cục trưởng Trương của Cục Xây dựng. So với bầu không khí náo nhiệt của những người trẻ tuổi, các vị cán bộ kỳ cựu ngồi thường trà bàn luận công vụ trông có vẻ nghiêm nghị và tẻ nhạt hơn nhiều. Đúng lúc này, Từ Mặc mang tài liệu từ văn phòng đến. Vừa bước ra khỏi thang máy, anh ta đã bắt gặp đồng chí Tiểu Cố đang đứng trước quầy thanh toán ở sảnh trung tâm. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy mới 7 giờ. Từ Mặc chậm rãi tiến lại gần, mỉm cười hỏi, Tiểu Cố hẹn bạn à? Giọng nói quen thuộc lọt vào tai, Cố Diểu theo bản năng quay người lại, thấy thư ký Từ đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Đối phương không biết tối nay phòng dự án tổ chức liên hoan. Thế là cô chỉ tay về phía phòng bao rồi nói, tôi đi ăn cùng đồng nghiệp, thư ký Từ vẫn chưa tan làm sao. Cô gái nhỏ này có ánh mắt rất tinh tường, nhìn thấy sấp tài liệu bìa trắng kia là đã đoán ra được đôi ba phần. Tranh thủ hoàn thành nốt công việc để yên tâm nghỉ cuối tuần. Nói đoạn, Từ Mặc cố ý nhắc nhở cô một câu, lại đến thứ 6 rồi, đừng quên việc chính đấy. Việc chính mà anh ta nói, dĩ nhiên là bản báo cáo định kỳ. Nghĩ đến việc tuần trước lỡ hẹn với lãnh đạo, Cố Diểu không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nhất là khi cô đã nhận nhầm thư ký Từ thành bạn trai cũ rồi mắng mỏ người ta một trận. Cô trịnh trọng hứa hẹn, tôi không dám quên đâu, nhất định sẽ gửi đúng giờ. Từ Mặc nghe xong chỉ cười mà không nói gì. Anh ta có linh cảm rằng, tối nay có lẽ cô sẽ chẳng cần báo cáo qua thư điện tử nữa. 2 phút sau, tại căn phòng áp chót của hành lang, Từ Mặc gõ cửa bước vào, đúng lúc nghe thấy chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách nói, phòng đối diện ồn ào quá, để tôi đi hỏi nhân viên phục vụ xem có chuyện gì. Khả năng cách âm của phòng bao chỉ ở mức trung bình, cộng thêm việc thanh niên tụ tập đông đúc, chơi đùa quá trớn nên ít nhiều cũng có tiếng động lọt ra ngoài. Nghe vậy, Cục trưởng Trương đặt chén trà xuống, thầm quan sát sắc mặt người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa. Thấy không có gì thay đổi, ông ta mới ái ngại lên tiếng. Môi trường thiếu sót thế này là do tôi sơ suất. Ai cũng biết bí thư Chu không thích phô trương, nên để chiều theo ý anh, ông ta đã cố ý chọn một nơi trang nhã và giản dị, nào ngờ kết quả vẫn không được như ý. Nhận thấy vẻ lúng túng của Cục trưởng Trương, Từ Mặc thuận tay đóng cửa lại, kịp thời nói đỡ một câu, là phòng dự án thuộc Ban Quy hoạch Kinh tế đang liên hoan, để tôi sang chào hỏi rồi bảo họ giữ trật tự. Ban Quy hoạch Kinh tế ư, hóa ra là đám lính trẻ nhà mình. Bất ngờ phát hiện cấp dưới chính là thủ phạm, chủ nhiệm sượng sùng mở lời, khoan đã, cứ để tôi sang đó xem sao. Ông vừa định đứng dậy thì người đàn ông ngồi ghế chủ tọa đã giơ tay ngăn lại. Chu Chính Lương vẫn giữ gương mặt trầm tĩnh lật xem tập tài liệu bìa trắng, giọng nói bình thản cất lên, cấp cơ sở hiếm lắm mới có dịp liên hoan, đừng sang làm họ mất vui. Vậy chẳng lẽ phải đổi phòng khác sao? Từ Mặc vốn là người nhạy bén, lập tức hiểu ý lãnh đạo nên chạy đi sắp xếp ngay. Cả đoàn rời bước lên tầng trên, khi đi ngang qua phòng bao phía trích, cánh cửa gỗ sẫm màu khép hờ, bên trong vang lên tiếng cười nói rộn rã. Trò chơi thật hay thách đã đẩy bầu không khí lên đến cao trào. Khéo làm sao, lúc này trong tiếng reo hò của mọi người, đồng chí Tiểu Cố đang đỏ mặt thò tay vào chiếc hộp bí mật để rút thăm câu hỏi cho phần thật. Chu Chính Lương dừng bước theo bản năng, chủ nhiệm và cục trưởng Trương đi ngay phía sau thấy vậy cũng dừng lại, hướng tầm mắt về phía nhóm nhân viên trẻ tuổi cấp cơ sở kia. Xui xẻo đến mức khó tin, Cố Diểu lại bốc trúng phần hỏi nhanh đáp gọn, buộc phải trả lời liên tiếp ba câu hỏi mà không được suy nghĩ, thời gian ngập ngừng không được quá lâu, nếu không sẽ phải dùng dụ thay hình phạt. Đành chấp nhận số phận vậy, sau khi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cô ra hiệu cho đối phương có thể bắt đầu. Nữ đồng nghiệp phụ trách đặt câu hỏi vừa nhìn thấy nội dung trên tấm thẻ đầu tiên, lập tức lộ ra vẻ mặt mờ ám. Chị hắng giọng một cái rồi hỏi, Tiểu Cố, lần đầu hẹn hò của em là khi nào? Không có thời gian để đắn đo, Cố Diểu đáp lời trong vô thức nửa năm trước. Việc cô và gã bạn trai thiếu gia chia tay thì hầu hết mọi người trong phòng đều đã biết. Ban đầu họ còn sợ chạm vào ký ức đau buồn của cô, nhưng thấy cô trả lời một cách thoải mái thế này, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Câu hỏi thứ hai, chị đồng nghiệp tiếp tục, hãy nêu tên một người khác giới có tiếp xúc thân thể với em gần đây, ngoại trừ người thân và những cái bắt tay trong các dịp chính thức. Cái gì cơ, hỏi kiểu quái quỷ gì vậy, đang không sao cô lại có tiếp xúc thân thể với người khác giới được. Chính chủ lắc đầu lia lịa, nói là không có, mọi người chẳng ai tin, vậy là cô đành phải uống rượu chịu phạt. Dáng vẻ ấm ức đầy vô tội của cô gái nhỏ khiến đôi mắt thâm trầm của Chu Chính Lương phảng phất ý cười, khóe môi anh khẽ nhếch lên với một biên độ gần như không thể nhận ra. Chuyện đêm hôm đó, cô hoàn toàn không biết chút chi tiết nào cả. Về điểm này, dì Lưu quả thực rất biết chừng mực. Câu hỏi cuối cùng, liên quan đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của phụ nữ độc thân. Cụ thể là, cho hỏi Tiểu Cố, em có thể chấp nhận bạn đời tương lai hơn mình bao nhiêu tuổi? Tuổi tác sao? Cố Diểu đưa ra một khoảng giới hạn, tầm 3 tuổi, mà tốt nhất là không quá 5 tuổi. 3 tuổi là một khoảng cách tương đối rồi, nếu chênh lệch quá nhiều sẽ thấy hơi kỳ cục, cảm giác không giống tìm chồng mà giống tìm bạn già hơn. Bên ngoài cửa, ngay giây tiếp theo sau khi nghe thấy câu trả lời, mí mắt Từ Mặc khẽ giật lên một cách kỳ lạ. Anh ta nín thở theo bản năng rồi len lén quan sát phản ứng của lãnh đạo. Trong lòng thầm nhủ, cách nhau đúng một giáp, chẳng lẽ không có hy vọng gì thật sao? Nhìn vào biểu cảm thì Chu Chính Lương không có gì bất thường, nhưng ngay khi sải bước về phía thang máy, bầu không khí xung quanh anh đột nhiên lạnh hẳn đi. Hai vị lãnh đạo kia đúng là người khờ có phúc của người khờ, dù đánh hơi thấy có điều gì đó không ổn nhưng không hiểu rõ sự tình bên trong, chỉ việc lẳng lặng bám sát theo sau. Thư ký Từ thì vất vả hơn nhiều. Trong không gian tĩnh lặng, vô tình liếc qua đường quai hàm lạnh lùng và căng cứng của người đàn ông, anh ta biết ngay tâm trạng sếp đang cực kỳ tệ. Số phận của một thư ký như anh ta quả thực quá khổ sở. Tình cảnh này có khác gì địa ngục trần gian không? Buổi liên hoan kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, thấy mọi người vẫn đang hứng chí bừng bừng, chưa có ý định giải tán, Cố Diểu bèn lặng lẽ tìm gặp trưởng phòng, trình bày lý do để xin phép về sớm. Thứ 6 hàng tuần, cô có lịch báo cáo định kỳ với bí thư Chu. Vì đã buông rèm nhiếp chính quá lâu, Hứa Đông Bình suýt chút nữa thì quên mất việc này. Được, được, được, tiền xe về cứ tính cho tôi, đi đường chú ý an toàn, nhớ gửi biển số xe vào nhóm chat nhé. Đúng là combo quan tâm cấp dưới kinh điển của trưởng phòng Hứa. Nếu lần nào cũng coi là thật thì chắc cả tháng lương của ông chỉ đủ để trả tiền xe cho nhân viên mất. Cố Diểu quay lại chỗ ngồi, cầm điện thoại và túi sách, lịch sự chào hỏi mọi người một tiếng rồi rời khỏi phòng bao. Trong lúc chờ thang máy, có một nhóm người từ phía sau tiến tới. Ban đầu cô không để ý, cho đến khi lờ mờ cảm nhận được có tiếng bước chân đang áp sát. Cô quay đầu lại, khi nhìn rõ gương mặt đối phương thì hơi thở bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Diểu Diểu, cậu hai nhà họ Trình vốn là người hăng hái, hào hoa, vậy mà dạo gần đây trông tiểu tụy đi trông thấy. Vì chia tay sao? Không, nghe nói là bị gia đình ép buộc liên hôn, nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến Cố Diểu cả. Cô lạnh lùng rời mắt rồi quay phắt người lại, chẳng buồn để tâm đến đối phương. Vẻ mặt Trình Mục thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng anh ta vẫn muốn níu kéo tia hy vọng cuối cùng, cười khổ nói, Diều Diều, đến tận bây giờ, em vẫn cho rằng chuyện tối đó là do anh cố ý sắp đặt sao. Cố Diều không có sở thích ôn lại kỷ niệm xưa với người yêu cũ ở nơi công cộng. Huống hồ, cách đó không xa còn có một đám công tử thế gia đang trực chờ xem kịch hay. Những con số trên bảng hiển thị thang máy đang giảm dần. Bầu không khí giữa hai người càng thêm đông cứng. Thấy cô vẫn dửng dưng như không, Trình Mục trong lúc hấp tấp đã tiến lên một bước, nắm chặt lấy cổ tay cô, cưỡng ép kéo vào lòng. Anh bị điên à? Cố Diểu nhíu mày quát lớn, vùng vẫy thoát ra rồi lùi về sau mấy bước. Đúng lúc này, thang máy xuống tới nơi. Bên trong buồng thang mát lạnh, chủ nhiệm ủy ban phát triển và cải cách cùng cục trưởng Trương đều có mặt. Ở vị trí trung tâm, bóng hình cao lớn đang đứng sừng sững chính là Chu Chính Lương. Cảnh tượng rằng có giữa cô gái nhỏ và người yêu cũ đập thẳng vào mắt. Nét mặt người đàn ông xa sầm ngay tức khắc, ánh mắt sắc lẹm lẳng lặng khóa chặt cậu hai nhà họ Trình. Vài giây sau, anh bình thản rời tầm mắt sang phía cô. Sau một thoáng trì độn, Cố Diểu lúc này mới sực tỉnh. Cô cố gắng bình ổn cảm xúc, khẽ gật đầu chào các vị lãnh đạo nhưng vẫn đứng im tại chỗ, không hề có ý định bước vào. Thời gian trôi qua, rất nhanh sau đó, cửa thang máy từ từ khép lại. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng tinh vang lên, cửa thang máy lại chậm rãi mở ra trước mắt. Cố Diểu theo bản năng ngước mắt nhìn lên, ở khoảng cách không xa không gần, cô đối diện ngay với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông. Sự im lặng bao trùm trong không khí, Chu Chính Lương đứng tựa vào vách kim loại bên phải, ngón tay đặt trên nút giữ cửa. Ánh mắt lạnh lẽo của anh mang theo sự áp chế vô hạn, thái độ bảo vệ cấp dưới đã quá rõ ràng. Ánh mắt ấy như một lời cảnh cáo dành cho chàng công tử phía ngoài. Đã là người cũ thì nên có sự tự giác của người cũ, nếu còn dám quấy rối, anh không ngại dành thời gian mời chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn đến dự phong uống trà đâu. Khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó rơi tõm xuống mặt hồ, gợn lên những gợn sóng lăn tăn trong trái tim cô gái nhỏ. Lãnh đạo, đang giúp cô sao? Trong lúc ngẩn ngơ, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, Cố Diểu, vào đi. Diểu Diểu, dân kinh doanh không đấu với quan chức, ngay cả cha anh ta còn phải kính sợ người đàn ông này bảy phần, huống chi là anh ta. Trình Mục thừa nhận, mình đã chùn bước, và cái giá cho sự hèn nhát ấy là chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu từng bước đi vào thang máy, hoàn toàn tách biệt với mình ở hai thế giới khác nhau. Chẳng lẽ mọi chuyện thực sự kết thúc như thế này sao? Nắm đấm buông thõng bên hông siết chặt lại, đôi mắt đỏ hằn của cậu hai nhà họ Trình ngập tràn vẻ bất lực và không cam lòng. Phía xa, đám công tử thế gia sau khi xem xong kịch hay bèn thong thả tiến lại gần, vỗ vai anh ta an ủi, chỉ là một đứa con gái thôi mà, cái cũ không đi thì cái mới không đến, đại tiểu thư nhà họ Đường chẳng phải tốt hơn cô ta nhiều sao. Trên đời này có vô số phụ nữ, nhưng chỉ có duy nhất một Cố Diểu. Ai có thể sánh bằng cô? Không một ai cả, Trình Mục nở nụ cười tự giễu, anh ta cười nhạo chính mình vì mất đi rồi mới biết trân trọng. Thang máy xuống đến tầng 1. Xe riêng của bí thư Chu Đậu ở hầm gửi xe. Khi cửa thang máy mở ra, thư ký từ quay sang lịch sự nói với hai vị lãnh đạo, hai vị không cần tiễn đâu, bí thư Chu vẫn còn lịch trình tiếp theo. Ý tứ rất rõ ràng, họ có thể đi được rồi. Lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm, chút nhạy bén tối thiểu đủ để hai người họ nhìn thấu bản chất qua lớp vỏ bọc bên ngoài. Chủ nhiệm ủy ban phát triển và cải cách đưa mắt quan sát cô gái nhỏ đang đứng im lặng bên trái, chắp nối các chi tiết lại. Trong lòng thầm hiểu ra đôi chút. Trong khi đó, cục trưởng Trương thì đổ mồ hôi hột bày tỏ lời xin lỗi với Chu Chính Lương. Ông ta nói hôm nay mình tiếp đãi không chu đáo, lần sau nhất định sẽ chọn địa điểm cẩn thận hơn. Bàn chuyện ở đâu không quan trọng, quan trọng là kết quả đạt được. Chu Chính Lương thần sắc bình thản, không nói lời khách sáo mà chỉ nhắc nhở ẩn ý, chưa đầy 3 tháng nữa là đến cuối năm, với năng lực thực thi của cục trưởng Trương, hẳn là sẽ giao được một bản báo cáo khiến tôi hài lòng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cục trưởng Trương nghe xong vội vàng gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn, xin bí thư Chu cứ yên tâm, làm việc vì dân, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Làm việc vì dân, Cố Diểu, người nãy giờ vẫn đóng vai kẻ vô hình, không kìm được mà ngước mắt nhìn lên bóng lưng vững chãi phía trước. Cuộc gặp với người đứng đầu cục xây dựng hôm nay chắc hẳn có liên quan đến dự án cải tạo khu nhà lục sụp ở phố cổ. Sắp dỡ bỏ rồi sao? Cũng may cô có tầm nhìn xa. Ngay từ tuần trước đã tìm được nhà mới. Mặc dù tiền thuê hơi đắt một chút, nhưng chỉ cần bớt ăn ngoài vài bữa là vẫn có thể xoay sở qua ngày. Chờ hai người kia đi khỏi, cô cũng lịch sự cáo từ. Thế nhưng vừa mới nhấc chân ra khỏi thang máy được nửa bước, một giọng nói trầm thấp đã gọi cô lại. Phía sau, nhìn bóng lưng cô gái nhỏ như thể chẳng muốn nán lại dù chỉ một giây, Chu Chính Lương thong thả cất lời, hôm nay là thứ sáu, định chạy đi đâu hả? Chẳng lẽ anh muốn cô báo cáo trực tiếp ngay tại đây sao? Lời nói của lãnh đạo hiển nhiên là thánh chỉ, Cố Diểu không được phép lựa chọn nên đành ngoan ngoãn thu chân về. Vài giây sau, thang máy xuống tới hầm gửi xe. Từ Mặc đưa chìa khóa chiếc Audi A6 sang nhưng không lên xe, chỉ dặn Chu Chính Lương một câu anh lái xe chú ý an toàn rồi rẽ sang khu đậu xe bên cạnh. Cô gái nhỏ ngơ ngác đứng bên cạnh xe với vẻ mặt mịt mờ. Thư ký Từ không lên xe, nếu cô ngồi ở phía sau thì chẳng phải đang coi lãnh đạo là tài xế riêng của mình sao? Trong lúc do dự, thấy Chu Chính Lương đã mở cửa ghế lái, cô không kịp suy nghĩ nhiều, đành chủ động di chuyển sang ghế phụ lái phía trước. Chiếc xe khởi động, nhìn đôi bàn tay cao quý của người đàn ông đang đặt trên vô lăng, Cố Diểu nhìn thế nào cũng thấy không chân thực. Cứ như là đang mơ vậy, ánh mắt cô gái quá đỗi tập trung. Chu Chính Lương khẽ liếc sang rồi trầm giọng lên tiếng, tối nay lại uống không ít nhỉ. Giọng điệu mang tính trần thuật và còn thêm vào chữ lại. Điều này vô tình khiến Cố Diểu nhớ tới lần say rượu xấu hổ trước đó, cộng thêm việc bị người yêu cũ quấy rối vừa rồi cũng phải nhờ lãnh đạo ra tay tương trợ. Hai lần mang ơn liên tiếp, dù thế nào cô cũng phải bày tỏ lòng cảm ơn với người ta. Vốn là người theo trường phái hành động, Cố Diểu lập tức quay đầu sang, nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Đêm đó uống say đã làm phiền bí thư Chu, còn cả chuyện tối nay nữa, cảm ơn anh vì đã giải vây giúp tôi. Đây là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng. Từ đầu đến cuối, cô luôn cho rằng việc lãnh đạo giúp đỡ mình hết lần này đến lần khác là vì anh quan tâm cấp dưới. Về điểm này, với tư cách là thư ký của văn phòng thành ủy, Từ Mặc có thể khẳng định rằng mình chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy. Ngay cả trưởng ban Mạnh đang đi công tác cũng phải đồng tình. Đúng thế, bọn họ không có cái phúc phận này. Sự thiên vị của bí thư Chu dành cho đồng chí Tiểu Cố là duy nhất, không có ngoại lệ thứ hai. Về phương diện tình cảm, Cố Diểu đã có kinh nghiệm chứ không hẳn là hoàn toàn mù mịt. Sở dĩ cô vô tư như vậy, suy cho cùng cũng là bởi thân phận hiền hách của đối phương khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Chu Chính Lương thấy cô trình bày một cách rành mạch, đôi mắt trong veo không chút tạp niệm, chứng tỏ cô thực sự chẳng có chút tâm tư nào với anh. Chiếc Audi chạy vào trục đường chính, đèn đường hai bên lùi dần về phía sau. Ánh sáng vàng vọt xuyên qua cửa kính, hắt nhẹ lên gương mặt nghiêng góc cạnh của người đàn ông. Mãi không đợi được lời hồi đáp, Cố Diểu chậm rãi điều chỉnh hơi thở, hướng tầm mắt nhìn thẳng về phía trước. Chỉ vài giây sau, cô nghe thấy người đàn ông thản nhiên hỏi, đã bao giờ nghĩ đến việc, một cô gái đêm hôm khuya khoắt được một người đàn ông đưa về nhà riêng thì sẽ xảy ra chuyện gì chưa? Trái tim đột ngột đập loạn nhịp, cô gái nhỏ như bị giật mình, quay phắt đầu sang nhìn anh. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại bình tĩnh, gò má nóng ran lên, Cố Diểu cố tỏ ra thản nhiên đáp lời, nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ cảnh giác và nghi ngờ, nhưng anh là bí thư Chu cơ mà. Lời vừa dứt, Chu Chính Lương đã mỉm cười, một cô gái thông minh, cô tầng bốc anh lên cao, trói buộc anh vào ngưỡng đạo đức tối thượng, để rồi sau đó dù anh có ngã xuống khỏi đó thì cũng là do bản thân anh. Lời cô nói mang hàm ý, bí thư Chu là bậc chính nhân quân tử. Chắc chắn sẽ không đời nào thèm làm mấy chuyện hèn hạ đó. Phải khẳng định một điều, những lời dì Lưu nói trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Cố Diểu. Nhưng đối với Chu Chính Lương mà nói, hai chữ quân tử có đôi lúc chưa hẳn đã là một lời khen. Quãng đường còn lại, Cố Diểu truy cập vào nhóm trao đổi với công ty rượu khách, tìm thấy bảng tiến độ dự án mới nhất trong phần tệp tài liệu, chỉnh sửa sơ qua, lưu về điện thoại rồi gửi thẳng đến hòm thư của lãnh đạo. Tiếp sau đó, cô bắt đầu trình bày bằng miệng. Để không làm ảnh hưởng đến việc lái xe, cô gái nhỏ cố gắng nói thật chậm rãi. Đến những chỗ quan trọng, cô theo bản năng sẽ tạm dừng lại, dành ra chút thời gian để Chu Chính Lương đặt câu hỏi. Khoảng 9 giờ rưỡi, chiếc xe dừng lại bên ngoài khu tập thể. Trong khoang xe với ánh sáng mờ ảo, Chu Chính Lương liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Trước khi cô xuống xe, anh dặn dò một lưu ý cuối cùng, toàn bộ dữ liệu gốc phải được lưu giữ lại. Đặc biệt là những chỗ có nghi vấn cần phải đánh dấu rõ ràng và kịp thời gửi tới email của tôi, tránh tiếp xúc với bên ngoài. Bên ngoài ở đây là ám chỉ người trong Ủy ban Phát triển và Cải cách. Bao gồm cả trưởng ban Mạnh sao ạ? Dĩ nhiên, ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, Cố Diểu lập tức cảm thấy hối hận. Cô thận trọng nhìn sang phía người đàn ông, quan sát phản ứng của anh. Chu Chính Lương thu hết biểu cảm dè dặt của cô vào mắt. Cánh tay anh vươn qua bảng điều khiển trung tâm. Lịch thiệp giúp cô mở khóa dây an toàn rồi thản nhiên hỏi, sợ tôi lắm à? Hơi thở của cô bỗng khựng lại, do khoảng cách quá gần, Cố Diểu cứng cổ đáp, anh có chức vụ như thế, sợ anh cũng là lẽ thường tình mà. Cũng thật thà đấy, không hề phủ nhận, theo đuổi con gái thì bản thân luôn phải tự hiểu rõ mọi chuyện, một khi phát hiện ra vấn đề thì phải xử lý ngay. Nhằm bốc thuốc đúng bệnh, Chu Chính Lương buộc phải có đủ sự kiên nhẫn, không thể hành động nông nổi được. Im lặng một lát, anh đưa mắt nhìn về phía cổng khu tập thể ở phía xa, chủ động chuyển chủ đề, việc cải tạo khu nhà lụp sụp ở đường Hướng Dương đang được gấp rút tiến hành, cô đã tìm được nhà chưa? Quan tâm đến đời sống riêng tư, Cô gái nhỏ không để lộ dấu vết mà thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn gật đầu, tôi tìm được rồi, cuối tháng là có thể chuyển đi. Cuối tháng, nhưng không nói cụ thể là ngày nào. Chu Chính Lương cũng không truy vấn thêm, mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức vừa đủ để tránh gây áp lực cho cô. Sau khi gật đầu nói lời cảm ơn, Cố Diểu xuống xe. Đi được mười mấy mét, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại dừng bước, ngoái đầu nhìn về phía sau, thấy chiếc xe Audi công vụ hòa lẫn vào bóng đêm vẫn lặng lẽ đỗ tại chỗ cũ. Trước kia, cũng là khung cảnh y hệt thế này, nhưng lại là một chiếc Porsche. Cô lắc đầu thật mạnh, thầm mắng bản thân vấp ngã một lần vẫn chưa chừa. Loại sinh vật mang tên đàn ông, bất kể là có độc hay không thì đều nên giữ khoảng cách thích hợp. Đang yên đang lành lại như bị một gậy đập cho tỉnh ngộ, cô không chút lưu luyến mà xoay người, bước chân thoăn thoắt rời đi. Bên trong khung cửa sổ hạ xuống một nửa, Chu Chính Lương lặng lẽ thu hồi tầm mắt, ung dung châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Giữa làn khói thuốc mỏng manh, anh chợt nghĩ tới tiêu chuẩn chọn bạn đời kia. Không quá 5 tuổi, điều kiện quả thực vô cùng khắt khe. Cô bé này bình thường trông có vẻ tư duy tiến bộ, vậy mà không ngờ cũng có định kiến về tuổi tác. Khóe môi Chu Chính Lương khẽ nhếch lên, nụ cười đong đầy sự bất lực. Gần sát kỳ nghỉ quốc khánh, mọi người đều chẳng còn tâm trí làm việc mà chỉ bấm ngón tay đếm ngược thời gian. Cố Diểu dĩ nhiên không được nhàn rỗi như thế. Ngoài việc theo sát tiến độ dự án, cô còn phải chuẩn bị cho công cuộc chuyển nhà. Đúng vậy, chính là vào thứ bảy tuần này, cô vốn đã đặt dịch vụ vận chuyển trên ứng dụng. Vừa mới chuyển đi được một xe đồ dùng sinh hoạt thì khéo làm sao, trưởng ban Mạnh lại gọi điện tới, nói có công vụ cần tìm cô và sẽ sớm có mặt tại đường Hướng Dương. Chẳng còn cách nào khác, Cố Diểu đành phải đứng đợi ngoài khu tập thể, đồng thời nhờ bác tài xế gửi giúp đống hành lý tại ban quản lý tòa chung cư mới. Vừa dặn dò xong xuôi thì chiếc SUV màu trắng cũng từ từ tấp vào lề đường. Cô rảo bước đi tới, cúi người nhìn Mạnh Trường Quân đang ngồi ở ghế lái. Anh ta khẽ hất cằm ra hiệu, lên xe đi, cùng tôi đến chỗ này một lát. Mang theo đầy nghi hoặc, Cố Diểu ngồi vào ghế phụ lái. Ban đầu cô cứ ngỡ trưởng ban Mạnh định đưa mình đến đơn vị, nhưng đi được một quãng, cô càng lúc càng thấy lộ trình này có gì đó sai sai. Mãi đến 20 phút sau, khi chiếc SUV dừng trước cổng hội quán Dự Phong. Đợi đã nào, cô gái nhỏ đứng chôn chân tại chỗ, ngượng gạo hỏi, chúng ta đi báo cáo công việc với bí thư Chu ạ. Đối phương mỉm cười, xem như mặc nhận, đi được vài bước, Mạnh Trường Quân đột ngột khựng lại khiến người phía sau cũng phải phanh gấp. Anh ta chậm rãi quay đầu, nhìn cô gái nhỏ bằng ánh mắt đầy hoài nghi rồi buông ra một câu hỏi chạm đến linh hồn, làm sao cô biết đây là nơi ở của bí thư Chu? Rất ít người trong Ủy ban Phát triển và Cải cách biết được nơi ở của lãnh đạo cấp cao. Đầu óc Cố Diểu phản ứng cực nhanh, ngay lập tức lược bỏ chuyện đêm hôm say rượu được ai đó mang về nhà, cô thản nhiên đáp, tháng 8 vừa qua, cháu trai của bí thư Chu nghỉ hè, tôi có đến đây dạy kèm vài buổi ạ. Hồi đó từ mặc đi khắp nơi tìm gia sư, mức lương theo giờ trả rất cao. Nghe cô nhắc tới chuyện này, Mạnh Trường Quân cũng có chút ấn tượng. Thôi bỏ đi, việc đó không quan trọng. Vừa tiếp tục bước vào trong, anh ta vừa giải thích với cô, việc cải cách hệ thống lần này cô là người phụ trách chính, vậy nên vất vả cho cô phải tăng ca 2 tiếng vào ngày nghỉ cuối tuần. Hóa ra là thế. Ngay khi nghe thấy 4 chữ cải cách hệ thống, chút oán hận nhỏ nhoi trong lòng Cố Diểu cuối cùng cũng tan thành mây khói. Trong phòng khách, dì Lưu đã pha sẵn trà. Thấy hai người vào cửa, bà đặt ấm trà xuống, chỉ tay lên lầu rồi bảo để bà lên thông báo cho cậu hai. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay. Dì Lưu vừa dứt lời thì trông thấy người đàn ông trong bộ trang phục thường nhật thoải mái đang vòng qua lối cầu thang xoắn, sải bước đi xuống. Bí thư Chu, Mạnh Trường Quân vừa chào hỏi xong, còn chưa kịp đi vào nội dung chính thì lãnh đạo đã giao cho anh ta một nhiệm vụ đột xuất. Trên bàn trà đang đặt một tập tài liệu khẩn, Cố Diểu vô tình liếc qua, phát hiện ở góc dưới bên phải có đóng con dấu của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Khựng lại 2 giây, sau đó tự giác rời mắt đi, không dám nhìn thêm chút nào nữa. Mang đến văn phòng tỉnh ủy, đích thân giao tận tay chủ nhiệm Ngụy. Nhắn với ông ấy rằng lần này nhất định phải siết chặt lưới, đừng để lặp lại sai lầm cũ. Nếu không phải vì Từ Mặc đang nghỉ phép trở về thủ đô, thì những nhiệm vụ đặc thù thế này thông thường sẽ chẳng bao giờ đến lượt Mạnh Trường Quân phải đích thân bôn ba. Sau khi nhận lệnh, Mạnh Trường Quân cũng không hỏi rõ nguyên do, anh ta biết sự việc lần này rất hệ trọng nên không nán lại lâu mà rời khỏi Dự Phong ngay lập tức. Biến cố đột ngột này khiến Cố Diểu không kịp trở tay. Đôi mắt trong veo khẽ động, cô ngơ ngác nhìn vị lãnh đạo đang nghe điện thoại ngoài ban công, đầu óc trăm mối ngổn ngang, chẳng còn phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc. Cô là ai? Đây là đâu? Cô đến đây để làm gì? Cuộc điện thoại kéo dài tới 15 phút. Khi Chu Chính Lương tắt máy bước vào phòng khách, trông thấy cô gái nhỏ đã chủ động ngồi xuống sofa, vừa nhâm nhi trà vừa trò chuyện phiếm với dì Lưu. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, Cố Diều liền đặt chén trà xuống đứng dậy, lễ phép gật đầu chào anh. Chu Chính Lương lướt qua trước mặt cô, tiện tay gập chiếc máy tính xách tay trên bàn trà lại, ôn tồn hỏi, hôm nay là cuối tuần, đã có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch sao? Tuy không rõ dụng ý của anh, nhưng cô vẫn thành thật trả lời. Chuyện dọn nhà mới tiến hành được một nửa, dĩ nhiên cô phải có mặt tại chỗ ở mới trước khi trời tối để khuân vác hành lý và thu dọn phòng ốc. Dù đột ngột bị kéo đi tăng ca, nhưng trên gương mặt cô gái nhỏ chẳng hề có chút bực bội nào. Ánh mắt Chu Chính Lương lướt qua chén trà đặt sát mép bàn, mới chỉ vơi đi 1/3, đĩa đồ ngọt bên cạnh vẫn còn nguyên vẹn, dường như việc giữ kẽ đã trở thành thói quen mỗi khi cô đến làm khách nhà lãnh đạo. Dòng suy nghĩ quay về, anh vốn định lên lầu thay quần áo, nhưng khi nghe cô nói phải dọn nhà, anh bỗng nhiên từ bỏ ý định đó. Anh ra sảnh lấy chìa khóa xe, muốn đưa cô đi một đoạn. Cố Diều hiểu ý, vội vàng từ chối, không cần làm phiền bí thư Chu đâu, tôi bắt xe qua đó là được rồi. Lịch trình cá nhân thôi, tiện đường. Để lại câu nói đó, người đàn ông sải bước ra sân, chẳng mấy chốc chỉ còn lại bóng lưng cao lớn. Thấy cô vẫn còn do dự, dì Lưu kịp thời lên tiếng, cứ đi đi, cậu hai xưa nay vẫn luôn quan tâm đến cấp dưới mà. Thời gian quen biết không lâu, nhưng mỗi lần gặp gỡ, cô đều cảm thấy từ người đàn ông này tỏa ra một thứ ma lực. Thứ ma lực có thể trấn an lòng người. Cứ như vậy, Cố Diều gật đầu và máy móc đi theo. Chỗ ở mới nằm ở quận Tây Thành, không xa đơn vị là mấy, có thể coi là một căn hộ chung cư có giá thành khá hợp lý tại khu vực này. Tại văn phòng ban quản lý tòa nhà, nhìn đống hành lý chất cao như núi trước mặt, chính chủ lộ rõ vẻ khổ sở. Đang lúc do dự không biết có nên tốn chút tiền nhờ bảo vệ khu chung cư khiêng giúp hay không, sau lưng đã vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc. Làm phiền mọi người, vất vả rồi. Chu Chính Lương xách theo một thùng nước khoáng đi vào, phía sau là quản lý tòa nhà. Vị quản lý thái độ niềm nở, vừa bước chân vào văn phòng ban quản lý đã chẳng nói chẳng rằng, lập tức sai bảo hai nhân viên bảo vệ hỗ trợ chuyển đồ. Khoan đã, anh vẫn chưa đi sao? Một thoáng ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bất ngờ và hân hoan. Bởi vì vị lãnh đạo ấy đang có ý định cùng hai chú bảo vệ khuân vác hành lý giúp cô. Bí, sao có thể để anh? Để tôi tự làm là được rồi, anh đừng. Liên tiếp 3 lần, cô vừa luống cuống muốn đỡ lấy đồ đạc, vừa vì vấn đề xưng hô mà lúng túng nói chẳng nên lời. Đến lần 4, cô bị Chu Chính Lương ôn tồn ngắt lời, ngồi yên đó một lát đi. Ý gì đây, chê cô ồn ào sao? Thế rồi, cô đành chân chối nhìn vị lãnh đạo quyền lực xách trên tay hai túi hành lý, sải bước về phía tòa nhà với sắc mặt bình thản. Cố Diều run rẩy đi theo sau, hai tay trống trơn, cảm giác bứt rứt này thật khó để diễn tả. Chuyến cuối cùng, hành lý cũng đã chuyển xong. Trong thang máy, thân hình cao lớn của Chu Chính Lương gần như che khuất phân nửa ánh sáng trên đỉnh đầu cô gái nhỏ. Lúc này, không gian xung quanh yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở. Sự im lặng kéo dài khiến cô không nhịn được mà ngước mắt lên, ánh nhìn khẽ chạm vào đường quai hàm cứng cáp của người đàn ông. Chỉ một cái nhìn ấy thôi, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Ánh mắt cô lướt qua phần yết hầu gợi cảm dưới lớp cổ áo xám đậm, men theo cần cổ ra phía sau, cuối cùng dừng lại ở bờ vai vững chãi. Trang phục thường nhật có thể làm dịu đi khí thế áp đảo thường ngày, nhất là sau khi thấm chút mồ hôi, lớp vải cắt may tinh xảo dán sát vào cơ thể, càng làm tôn lên khối cơ lưng rộng và săn chắc của anh. Không thể phủ nhận, khi gạt bỏ địa vị và quyền lực sang một bên, cơ thể của người đàn ông trước mắt này có thể coi là một kiệt tác hoàn mỹ. Cố Diều tự thấy mình thật chẳng có tiền đồ, rõ ràng đã từng yêu đương rồi, vậy mà vẫn ngây ra như phỗng, y hệt một đứa chưa trải sự đời. Chẳng lẽ cơ thể của người yêu cũng không đủ đẹp sao? Có lẽ, đúng là vậy thật, dòng suy nghĩ vần vơ bị cắt ngang bởi luồng khí lạnh đột ngột ập đến. Cố Diều khẽ rùng mình, sực tỉnh, cô đưa chai nước khoáng trong tay tới, hắng giọng rồi chột dạ nói nhỏ, anh uống nước đi. Hành động diễn ra một cách tự nhiên, so với thái độ xa cách trước kia, sự thay đổi của cô gái nhỏ trong mắt vị lãnh đạo nọ, rõ ràng là một bước tiến triển lớn. Chỉ là chai nước này, Chu Chính Lương mỉm cười đón lấy, vặn nắp chai rồi thản nhiên nhấp một ngụm. Cảm giác mát lành trôi xuống cổ họng, thấm sâu vào tận cõi lòng, để lại dư vị thanh ngọt vương vấn trên đầu lưỡi. Giây tiếp theo, Bộ não vốn đang trì trệ của cô gái nhỏ bỗng chốc tỉnh táo hẳn ra. Đôi mắt trong veo mở to, cô quay sang nhìn anh chân chối. Sự ngượng ngùng bắt đầu lan tỏa trong thinh lặng, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cô đỏ mặt tía tay nhìn chằm chằm vào chai nước khoáng nọ, đôi môi hồng khẽ hé mở, định nói gì đó rồi lại thôi. Nếu cô không lên tiếng bóc trần, chuyện này có lẽ sẽ bị lờ đi một cách thần không biết quỷ không hay, dù sao lãnh đạo cũng chẳng hề hay biết. Thế nhưng, nói thì nói vậy, trong lòng cô vẫn thấy hổ thẹn vô cùng. Cô thế mà lại lấy chai nước mình đã uống để dâng lên lãnh đạo. Cố Diểu ơi là Cố Diểu, mày đúng là có một không hai. Thật may là hôm nay cô không trang điểm, cũng không dùng son môi. Nếu không thì, càng nghĩ sâu xa, gò má cô lại càng nóng bừng như lửa đốt. Ngay khi đồng chí Tiểu Cố còn đang chật vật đấu tranh tâm lý, bên tai bỗng vang lên lời dặn dò ôn tồn của người đàn ông, thang máy chung cư hơi cũ rồi, sau này đi lại nhớ chú ý an toàn, đừng để kẹt tay. Thang máy cũ sao, nhờ anh nhắc nhở, Cố Diểu mới chợt nhận ra một vài chi tiết. Chẳng trách lúc chuyển hành lý lên lầu, lần nào anh cũng lùi lại nửa bước, dùng cánh tay chắn cửa để cô vào trước. Hóa ra là anh lo cửa thang máy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nghĩ lại mới thấy, từ sau đêm say rượu đó, bí thư Chu đối xử với cô dường như trở nên rất khác biệt. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ anh đang đồng cảm với việc cô vừa thất tình lại còn gặp phải kẻ chẳng ra gì, nên mới phá lệ quan tâm hay sao? Cố Diểu không dám suy nghĩ quá sâu xa. Nói cách khác, cô đang cưỡng ép bản thân loại bỏ ý muốn tìm kiếm sự thật. Nhằm tìm cách thuyết phục chính mình, sau một hồi im lặng kéo dài, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại thốt lên một câu, bí thư Chu, anh có con gái không ạ? Đối diện với câu hỏi đột ngột này, Chu Chính Lương khẽ nghiêng đầu, cảm xúc trong mắt mập mờ không rõ. Cô gái nhỏ bẽn lẽn mỉm cười, cố ý hoặc vô tình tránh né ánh mắt của anh, nói bóng gió, thật ra con gái không yếu đuối như anh nghĩ đâu ạ. Ý của cô là anh thật sự không cần phải từ bi hỉ xả như thế. Hơn nữa, cô thầm bổ sung một câu trong lòng, từ lúc thất tình đến nay, ngay cả người làm cha như lão Cố cũng chẳng quan tâm đến tôi nhiều bằng người làm lãnh đạo như anh. Thế giới nội tâm của cô gái nhỏ rất phong phú, nhưng cũng không khó để đoán ra cô đang nghĩ gì, hay hàm ý đằng sau câu nói ấy. Mãi không thấy phản hồi, Chu Chính Lương chỉ nhìn sâu vào ánh mắt cô, nheo mày, không đáp lời. Kể cả lời nói của cô có mang theo hàm ý gì đi chăng nữa, ít nhất điều đó cũng chứng minh rằng cô cảm nhận được sự yêu ái mà anh dành riêng cho cô. Đối với chuyện tình cảm nam nữ, cô bé này xem ra không đến nỗi mù mịt. Một lát sau, thấy tâm trạng cô có chiều hướng đi xuống, chắc là đang tự kiểm điểm xem hành động vừa rồi của mình có mạo phạm đến lãnh đạo hay không. Chu Chính Lương không để cô có cơ hội suy nghĩ vẩn vơ mà lập tức lên tiếng, sau này lúc ở riêng, đừng dùng kính ngữ nữa. Hả, cảm nhận được ánh mắt của cô, anh bèn nói huỵch tẹt ra, ở bên cạnh tôi, không nhất thiết lúc nào cũng phải bàn chuyện công việc. Vậy thì bàn chuyện gì? Chỉ cần cô không bài xích, chúng ta có thể trò chuyện về rất nhiều chủ đề. Trao quyền lựa chọn vào tay đối phương, đây vốn là phong thái thường thấy của vị lãnh đạo cấp cao này. Cố Diểu lặng thinh, hành lý đã chuyển xong, cô gái nhỏ chân thành nói lời cảm ơn. Theo phép lịch sự, cô thốt ra một câu khách sáo rằng có dịp sẽ mời anh dùng bữa. Chu Chính Lương nâng cổ tay lên xem đồng hồ, rồi thản nhiên đề nghị tối nay tôi rảnh. Tối nay sao? Cố Diểu đang định tìm cớ từ chối thì người đàn ông đã nghiêm nghị ngắt lời, trước hết, để tôi trả lời câu hỏi ban nãy đã. Cái gì cơ, tôi đã ly hôn được 3 năm, không có con cái, hiện đang độc thân. Mỗi câu nói thốt ra, ánh mắt đang hướng về khuôn mặt cô gái của Chu Chính Lương lại xoáy sâu thêm vài phần. Một sợi dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn trong đầu cô bỗng nhiên đứt phực. Cố Diểu ngây người tại chỗ, đỏ mặt tía tai, cô theo phản xạ đóng sầm cửa lại. Thế rồi sau vài giây trấn tĩnh, cô lại mở cửa ra. Gương mặt nhỏ hướng về phía người đàn ông, nở một nụ cười lễ phép, cảm ơn bí thư Chu đã giúp tôi dọn nhà, nhưng tối nay tôi còn phải thu xếp phòng ốc, hay là để hôm khác tôi mời anh ăn cơm nhé. Chu Chính Lương không miễn cưỡng, dù sao mình cũng đang danh không chính môn không thuận, không tiện nán lại lâu trước cửa nhà con gái. Huống hồ, lát nữa còn có công vụ phải xử lý. Anh bình thản gật đầu, mang phong thái của một quý ông, được, vậy để hôm khác. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông rời đi, bàn tay đang siết chặt của Cố Diểu mới từ từ nới lỏng, cô chậm rãi thở phào một hơi. Căng thẳng quá, hiện nay, việc ứng phó với vị lãnh đạo cấp cao này dường như còn căng thẳng hơn cả lần đầu gặp mặt. Nhưng, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Cô bắt đầu tự lừa dối bản thân. Suốt cả buổi chiều, Cố Diều lẳng lặng quét dọn vệ sinh. Điều vô lý là chỉ cần hồi tưởng lại những hành động gần đây của người đàn ông ấy, gò má cô lại nóng bừng lên, nhịp tim cũng theo đó tăng nhanh mất kiểm soát. Cuối cùng, khi sắp cận kề bờ vực sụp đổ, cô vứt cây chổi lau nhà sang một bên, nằm vật ra sofa với vẻ mặt không còn thiết sống. Cô lấy gối ôm che kín mắt, trầm tư suy nghĩ. Làm sao có thể như vậy được, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Hu hu, điên mất thôi, vừa nhắc đến vấn đề thì vấn đề ập đến ngay. Tối hôm đó, tiến độ dự án gặp phải trở ngại. Về mảng tự kiểm tra, giả sử xuất hiện cảnh báo bất thường thì nên dựa trên phân cấp nào để quyết định xem có gửi thông báo đến tài khoản cấp cao nhất hay không? Vì chuyện này mà cả nhóm đã đặc biệt mở cuộc thảo luận qua tin nhắn thoại. Một khi xuất hiện cảnh báo, bất kể cấp độ lớn nhỏ, trực tiếp liên kết vào hệ thống công khai nội bộ của Ủy ban Phát triển và Cải cách, gửi thông tin dưới dạng thư điện tử đến từng địa chỉ IP. Đó là phương án cuối cùng do Cố Diều chốt lại. Qua lần cải cách hệ thống này, mọi vết nhơ sẽ không còn chỗ ẩn nấp. Dù trời có sập xuống thì cũng đã có người chống đỡ. Cô chỉ là người thực thi nên lo làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo giao phó là được, những việc khác hoàn toàn không cần bận tâm. Mọi người trong nhóm dự án nghe xong đều vô cùng chấn động, nhất là Tiêu Dữ. Những điểm rủi ro cốt yếu mà anh ta nêu ra thực chất đều là vì muốn tốt cho cô. Nhưng Cố Diều biết rõ, ý định của Bí Thư Chu chính là như vậy. Đã làm thì phải làm đến mức khiến anh hài lòng tuyệt đối. Cô nói, nếu mọi người có điều gì lo ngại, có thể lưu lại đoạn tin nhắn thoại vừa rồi của tôi làm bằng chứng, biết đâu sau này cần dùng tới. Khụ, nói quá lời rồi, nhóm trưởng Tiểu Lộ sượng sùng lên tiếng, cô khách sáo quá. Tôn chỉ của chúng tôi là đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu của khách hàng. Thế sao? Theo lời kể từ bạn bè trong giới, người sáng lập Rượu Khách vốn là kẻ cực kỳ có chủ kiến và cá tính. Anh ta từng vì muốn thuyết phục bên A gỡ bỏ những đường link sản phẩm có nghi vấn quảng cáo sai sự thật mà không ngần ngại đơn phương chấm dứt hợp đồng, chấp nhận từ bỏ khoản thanh toán cuối cùng. Cũng chính vì đạo đức nghề nghiệp quá khắt khe ấy mà rất nhiều khách hàng đều chọn cách tránh xa, không muốn hợp tác. Thế nhưng trong ấn tượng của Cố Diều, dường như kể từ khi nhóm dự án được thành lập, Tiêu Dữ chưa bao giờ can thiệp hay phủ quyết bất kỳ yêu cầu nào của cô, gần như là muốn gì được nấy. Vậy nên trong nhiều chuyện, không thể cứ nghe người ta đồn thổi rồi tin là thật được. Vào dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, lão Cố và cô giáo Thẩm mới có thời gian dành để đến cùng Hải. Đây là cơ hội hiếm có, Cố Diều dậy từ sớm tinh mơ để thu dọn phòng ốc. Tiện lúc đánh răng rửa mặt, cô liếc qua số dư tài khoản ngân hàng. Trong lòng thầm tính toán xem có nên đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến hay không. Kết quả là sau khi đón được người ở ga tàu, trên đường về cô vừa mới đề đạt ý kiến đã bị cô giáo Thẩm gạt phắt đi. Tiết kiệm tiền để dành sang năm còn trả nợ mua nhà. Mới nghe qua, Cố Diều còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, lão Cố bồi thêm một câu, nếu nhanh thì chắc cũng chẳng đến sang năm đâu. Nghĩa là sao, đồng chí Tiểu Cố cuối cùng cũng định thần lại, hỏi bâng quơ một câu, bố mẹ định mua nhà à? Hai vợ chồng đồng thời gật đầu. Đúng vậy, không chỉ mua nhà, mà còn phải chọn khu đất vàng, gần tàu điện ngầm để con gái đi làm cho thuận tiện. Quyết định này quá đỗi đột ngột, thậm chí họ còn chẳng bàn bạc với cô lấy một lời. Dẫu sao trên giấy chứng nhận quyền sở hữu cũng sẽ ghi tên cô, chẳng lẽ cô không có quyền được biết hay sao? Cố Diều hơi dỗi, ai mượn bố mẹ bỏ tiền mua nhà cho con chứ, con không lấy đâu. Hừ, nói cái kiểu gì vậy không biết, lão Cố hỏi ngược lại. Hai thân già này chỉ có mỗi một mụn con không lấy thì ai lấy? Sao, hay là con muốn bố với mẹ con cố gắng thêm chút nữa, sinh cho con đứa em trai nhé? Cái lão già này, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chẳng biết xấu hổ là gì? Bị cô giáo Thẩm lườm một cái sắc lẹm, lão Cố lập tức câm nín. Cố Diều không nhịn được phải bật cười, cô quay đầu nhìn những tòa cao ốc đang lùi dần sau cửa sổ, rồi bình tĩnh giải thích lý do phản đối của mình. Thứ nhất, con vừa mới vào biên chế chính thức chưa lâu, nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn định nhưng vài chục năm tới chưa chắc con đã ở lại cùng Hải, lỡ như giữa chừng bị điều chuyển công tác thì sao? Thứ hai, dù có thực sự mua nhà thì con nhất định phải góp một phần tiền cọc, không thể để bố mẹ dốc hết vốn liếng dưỡng già ra được. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, nói đến đây, cô hơi ngập ngừng, giọng điệu đột ngột xoay chuyển. Dưới ánh mắt chăm chú của bố mẹ, cô giả định một cách đầy nghiêm túc. Giả sử sau này con không lập gia đình ở cùng Hải, mà nhà lại không tăng giá, vậy chẳng phải là lỗ vốn to sao? Ngoại trừ điều thứ hai ra thì chẳng có câu nào là lời thật lòng cả. Từ nhỏ đến lớn, chiêu tung hỏa mù của đồng chí Tiểu Cố khi áp dụng lên lão Cố và cô giáo Thẩm đều thành công 100%. Quả nhiên, nghe xong lời giải thích, đặc biệt là ý cuối cùng, Cố Kính Minh lập tức đứng ngồi không yên. Chuông cảnh báo trong lòng vang lên liên hồi, ông nhìn chằm chằm con gái rồi gặng hỏi, ý con là sao? Cái gì mà không lập gia đình ở cùng Hải? Con muốn đi đâu? Muốn gả lên Sao Hỏa chắc? Lên Sao Hỏa còn đỡ, chỉ sợ con gái ông đã âm thầm leo lên thuyền giặc rồi thôi. Đã thế, thuyền giặc này chỉ e còn ở ngoại tỉnh. Phải thừa nhận rằng tư duy của cô giáo Thẩm vô cùng nhạy bén, bà thường xuyên đưa ra những nhận định bất ngờ và luôn có thể đánh hơi ra điểm bất thường từ những điều hết sức bình thường. Thế nhưng, đồng chí Tiểu Cố từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, mặc cho cha mẹ suy đoán đủ điều, cô nhất quyết giữ im lặng. Việc đóng kịch thực ra rất mệt, nên cô quyết định đánh nhanh thắng nhanh. Cô khẽ hắng giọng rồi cố tình dẫn dắt chủ đề, tư tưởng của hai vị bảo thủ quá. Thời đại nào rồi, làm cha mẹ thì phải ủng hộ con cái tự do yêu đương mới đúng chứ. Xem kìa, đúng như bà dự đoán, Thẩm Mẫn tức đến nghẹn lời, trực tiếp ném cục nợ sang cho chủ nhiệm Cố, để ông tự liệu mà giải quyết. Cố Kính Minh rơi vào trầm tư, ông cảm thấy rất lo lắng, nếu sau này con gái quyết chí lấy chồng xa thì nhà ngoại lại càng phải có thực lực để làm chỗ dựa. Suy đi tính lại, tiền bạc tạm thời cứ giữ đó đã. Giữ lại để làm hậu phương cho con gái. Nhà thì có thể mua bất cứ lúc nào, nhưng tiền tiết kiệm mới là thứ có thể cứu nguy vào những thời khắc quan trọng. Cứ như vậy, Cố Diệu chẳng tốn chút sức lực nào đã thành công dập tắt ý định mua nhà của cha mẹ. Chỉ là ông trời trêu ngươi, cô chẳng thể ngờ được lời nói đùa này ngày sau lại trở thành sự thật. Sau nửa giờ chạy xe, cả nhà đã về đến căn hộ. Vừa bước chân vào cửa đặt hành lý xuống, động thái đầu tiên của cô giáo Thẩm là phi thẳng vào bếp. Cố Diệu ôm trán, có dự cảm mình sắp bị ăn mắng đến nơi. Quả nhiên, nhìn thấy cái tủ lạnh còn sạch hơn cả mặt mình, lão Phật gia bắt đầu tụng kinh. Sau khi đi tuần một vòng từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, cô giáo Thẩm chính thức bước vào quy trình cải tạo. Suốt cả buổi chiều, bà không quản ngại chạy đi chạy lại giữa siêu thị và nhà, nào là lấp đầy tủ lạnh, sắm sửa dụng cụ bếp, thay rèm cửa, phơi chăn màn, dịch vụ trọn gói từ A đến Z, mức độ chu đáo khiến người ta phải kinh ngạc. Phía lão Cố cũng chẳng hề rảnh rang, lúc thì thay ổ khóa, lúc lại sửa ống nước, còn phải tranh thủ lúc nghỉ tay giúp vợ treo rèm, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trong khi đó, cô con gái trời đánh lại thong dong ngồi trên sofa, ôm điện thoại xem cẩm nang du lịch, có thể nói là thoải mái vô cùng. Sau khi đặt xong vé tham quan và khách sạn, Cố Diệu tìm một nhà hàng cơm gia đình có đánh giá tốt nhất gần khu chung cư, tỉ mỉ chọn một bữa ăn thịnh soạn cho ba người để chiêu đãi bố mẹ đã vất vả cả ngày. Khi mọi việc xong xuôi thì mặt trời cũng đã xuống núi. Trong phòng khách, lão Cố vẫn giữ thói quen cũ, đúng giờ là chuyển sang kênh thời sự. Ngoài ban công, đồng chí Tiểu Cố kê hai chiếc ghế vào nhau rồi ngồi tựa đầu lên vai mẹ tâm tình. Sau vài lần ướm hỏi, Thẩm Mẫn nhận ra con gái mình về cơ bản đã thoát khỏi cái bóng của cuộc tình tan vỡ. Còn chuyện xa chân vào thuyền giặc phương xa như bà hằng lo sợ, hóa ra không hề có thật. Bà khẽ vuốt mái tóc mềm mại của con gái, thở dài, ở đời, chuyện hợp rồi tan vốn là lẽ thường tình. Muốn cùng nhau đi đến cuối con đường, phải hội tụ đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được đâu con. Cố Diệu nhướn mày, mẹ mà cũng tin vào phong thủy cơ à? Chẳng liên quan gì đến phong thủy cả. Cô giáo Thẩm đổi sang một cách nói khác, bà lấy ví dụ, giống như hồi cấp 3 con tham gia kỳ thi học sinh giỏi môn vật lý vậy. Để con có phong độ tốt nhất, bữa sáng mẹ luôn tránh đồ dầu mỡ hay đồ lạnh. Bố con sợ đường đang sửa sẽ tắc, nên xin nghỉ hẳn nửa ngày, lái xe đi đường vòng thật xa để đưa con đến phòng thi an toàn. Thế nhưng dù tính toán kỹ thế nào cũng chẳng thể ngờ kỳ kinh nguyệt của con lại đến sớm tận một tuần. Cơn đau bụng dữ dội khiến sức khỏe sa sút, cuối cùng con vì thế mà để lỡ mất ngôi vị quán quân. Chuyện đã qua nhiều năm, ngay cả người trong cuộc đôi khi còn chẳng nhớ rõ, vậy mà cô giáo Thẩm vẫn khắc ghi từng chi tiết nhỏ. Cố Diệu hồn nhiên hỏi lại, thế có khi nào, kể cả không đến tháng thì con cũng chẳng lấy được giải nhất không mẹ? Năm đó, cô chỉ kém người đứng đầu đúng 2 điểm. Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, Thẩm Mẫn mỉm cười, giả thuyết của con có thể đúng, nhưng một khi biến số đã tồn tại, nó sẽ mãi là một ẩn số của cuộc đời. Suy cho cùng, thời gian không bao giờ có thể quay ngược trở lại. Tình cảm cũng vậy thôi, nhiều người thường nói câu giá như ngày ấy, nhưng họ đâu biết rằng, mọi nuối tiếc trên đời thực chất đều là hiện thân của sự không cam lòng mà thôi. Về chuyện tình cảm với Trình Mục, Cố Diệu không cảm thấy có gì không cam lòng. Thế nên, cô không cho rằng mối tình đầu của mình yểu mệnh là vì thiếu đi một trong những yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa kia. Thứ mà cô và cậu hai nhà họ Trình thiếu đâu chỉ là một mắt xích đơn thuần như vậy. Sáng sớm hôm sau, sau khi chuẩn bị đầy đủ tư trang và nhu yếu phẩm, Cố Diểu hào hứng đưa bố mẹ đến Vân Thành du lịch. Khi tới khu danh thắng thì đã 6 giờ chiều, vừa mới nhận phòng khách sạn, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thư ký Từ đã gửi tin nhắn WeChat tới. Anh ta nói có một số liệu khẩn cấp, cần người am hiểu về kinh tế học và máy tính giúp sức xử lý. Ngồi xuống mép giường, Cố Diểu mở bảng biểu ra xem, phát hiện định dạng cực kỳ rắc rối. Những cột thông tin quan trọng liên kết với tận 15 bảng phụ, chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Nếu thao tác trực tiếp trên điện thoại thì rất dễ xảy ra sai sót. Cũng may là cô có thói quen luôn mang theo máy tính khi đi xa. Đối phương đang cần gấp nên chắc hẳn không thể trì hoãn. Chẳng còn cách nào khác, Cố Diểu đành để bố mẹ xuống lầu dùng bữa trước, còn mình thì ở lại phòng cặm cụi làm việc. Làm được một nửa, bụng cô đã bắt đầu réo lên vì đói. Thấy phần cơm được đưa lên sắp nguội ngắt, cô mới đặt chuột xuống, vươn vai một cái rồi quyết định nghỉ ngơi giây lát. Trong lúc ăn, cô thuận tay chụp một bức ảnh đăng lên trang cá nhân. Kèm theo đó là dòng cảm thán, ôi, đúng là kiếp trâu ngựa. Ngay khi dòng trạng thái được cập nhật, Chu Hành Đoan ở tận Bắc Kinh xa xôi đã tình cờ nhìn thấy trong lúc lướt điện thoại. Phóng to bức ảnh, có thể nhận ra bối cảnh là ở một khách sạn. Vốn là người thông minh, đại thiếu gia Chu Hành Đoan dù không thấy chính chủ xuất hiện trong bức ảnh, nhưng kết hợp với kỳ nghỉ hiện tại, cậu dễ dàng đoán ra cô giáo Tiểu Cố đang đi du lịch. Đi chơi mà vẫn phải tăng ca, đúng thật là quá quát. Chợt nhớ đến ý tưởng mai mối cho cô giáo Tiểu Cố và chú hai, cậu thầm nghĩ đây chẳng phải là cơ hội từ trên trời rơi xuống hay sao. Thế là Chu Hành Đoan chụp màn hình dòng trạng thái rồi gửi ngay cho vị lãnh đạo nào đó, kèm theo một câu cảm thán đầy ẩn ý, chú hai, đơn vị của các chú không thể bóc lột sức lao động của phái nữ như thế được đâu. Tại thư phòng ở tầng 2, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh. Ngồi bên bàn làm việc, Chu Chính Lương với gương mặt không chút gợn sóng cầm điện thoại lên, lướt nhẹ màn hình. Ánh mắt anh dừng lại trên bức ảnh hồi lâu rồi khẽ nở nụ cười. Anh lập tức chuyển giao diện, gọi một cuộc điện thoại cho thư ký Từ. Vừa mở lời, anh đã khiến đối phương được phen hú vía, việc tôi giao cho cậu, cậu cũng biết cách đùn đầy trách nhiệm quá nhỉ. Chu Chính Lương châm một điếu thuốc rồi đứng dậy, rảo bước ra phía ban công. Ánh hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày quyện vào áng mây phủ kín đường chân trời xa xăm. Vầng sáng dịu dàng rọi lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông. Nhìn từ phía thư phòng, bóng lưng cao lớn, tĩnh lặng đứng bên lan can ấy trông thật thong dong mà uy nghiêm, tựa như một ngọn núi cao không thể với tới. Đầu dây bên kia, Từ Mặc đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán rồi ái ngại cất tiếng, vì chạm đúng mảng kiến thức chuyên môn không thuộc thế mạnh của tôi, nên tôi mới phải mạo muội nhờ Tiểu Cố giúp một tay. Ngập ngừng 2 giây, anh ta vội vàng chữa cháy, tôi sẽ tìm người khác làm ngay đây. Không gian rơi vào im lặng trong chốc lát, không cần đâu, giọng nói trầm thấp của Chu Chính Lương truyền qua ống nghe. Bàn tay kẹp điếu thuốc gác lên thành lan can, anh chậm rãi nhả ra một vòng khói rồi thản nhiên dặn dò, lùi thời hạn đến hết tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ. Sau khi xử lý xong số liệu, bảo cô ấy gửi trực tiếp vào hòm thư của tôi. Đã rõ, nhưng Từ Mặc vẫn còn chút thắc mắc, sếp chắc chắn là không gấp chứ ạ? Hay là cứ để, Từ Mặc thử hỏi dò, lời còn chưa dứt. Vị lãnh đạo cấp cao đã trực tiếp dập máy, để lại một chuỗi âm thanh tút tút dài rằng rạc cho anh ta tự mình chiêm nghiệm. Thôi xong, lại thêm một lần hỏi ngu nữa rồi. Thư ký Từ tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, sau khi lưu lại Vân Thành 2 ngày, chiều ngày hôm sau, gia đình 3 người chuyển hướng sang cổ trấn Thủy Ma bên cạnh. Công việc vốn đang gấp rút đột nhiên lại chuyển thành nhiệm vụ sau lễ, điều này khiến Cố Diểu cảm thấy không yên tâm. Cô cứ lo trong lúc đang chơi hăng say, cấp trên lại đột ngột tung ra đòn chí mạng khiến cô không kịp trở tay. Để chắc chắn, cô chủ động để lại lời nhắn cho thư ký Từ, thông báo rằng mình đang đi vắng vài hôm nên có thể sẽ không phản hồi tin nhắn kịp thời. Ý của cô là nếu chẳng may có làm chậm trễ công việc, thì đó cũng là do bất khả kháng. Thấy con gái thỉnh thoảng lại lôi điện thoại ra xem, hiếm hoi lắm mới có kỳ nghỉ mà chẳng được thảnh thơi, cô giáo thầm xót xa vô cùng. Bà vừa mới cảm giảm vài câu đã bị chủ nhiệm Cố ngắt lời. Người có năng lực thì làm nhiều hơn một chút. Tuổi còn trẻ mà đã sợ khổ thì lâu dần, ý thức trách nhiệm và thái độ sẽ nảy sinh vấn đề lớn đấy. Mấy lời khác Cố Diểu chẳng bận tâm, nhưng riêng câu người có năng lực thì làm nhiều nghe sao mà quen tai thế không biết. Hồi đi khảo sát ở huyện Nam Ninh, Tại phòng điều hành của Cục Văn hóa và Du lịch, vị lãnh đạo cấp cao kia cũng từng nói tương tự như vậy. Tư tưởng của các cán bộ kỳ cựu quả nhiên đều có sự tương thông với nhau. Nếu chủ nhiệm Cố mà biết con gái Dụ đang ngầm so sánh mình với bí thư Chu, chắc hẳn ông sẽ thấy mát lòng mát dạ lắm. Thế nhưng, đồng chí Tiểu Cố lại không tán thành với mớ đạo lý người có năng lực thì làm nhiều này. Cô điềm nhiên cất điện thoại vào túi, rồi chậm rãi tranh luận, cô người có năng lực thì làm nhiều đó thực chất chỉ là một tấm bình phong mỹ miều mà thôi. Nếu không biết tách biệt giữa công việc và cuộc sống, để chúng nhập nhằng một thời gian dài thì con e là ngày mình về với ông bà vì kiệt sức cũng chẳng còn xa nữa. Cô giáo Thẩm gật đầu lia lịa, rồi không quên bồi thêm một gáo nước lạnh vào chủ nhiệm Cố, ông cứ trông mắt lên mà xem, con gái ông sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn ông nhiều. Còn lý do tại sao ư? Chỉ riêng việc cô biết tận hưởng cuộc sống và yêu thương chính mình đã là một ưu thế rồi. Chủ nhiệm Cố cảm thấy mình thật quá đỗi oan ức, hai mẹ con nhà này hồ nhau bắt nạt ông, mà lại còn ngay giữa thanh thiên bạch nhật thế này nữa chứ. Cuối cùng, vì giận mà không làm gì được, ông quyết định mắt không thấy tâm không phiền, bỏ lại bát tàu phớ đang ăn dở, lững thững đi ra phía cầu đá xem mấy ông cụ câu cá. Cố Diệu nhìn theo bóng lưng bố mà cười khúc khích, cô ôm lấy cánh tay mẹ, ghé sát vào tai bà thì thầm, mẹ ơi, thực ra bố nói cũng không sai đâu ạ. Thử nghĩ mà xem, nếu lần nào cũng chỉ làm đúng phận sự của mình thì Tiểu Cố sẽ mãi mãi chỉ là Tiểu Cố mà thôi. Cô hy vọng mấy mươi năm sau, cô có thể tìm được một vị trí thuộc về riêng mình trên đỉnh cao sự nghiệp. Bố ơi, chúng ta cùng cố gắng nhé. Những ngày ở bên cạnh bố mẹ trôi qua thật phong phú và vui vẻ. Nhưng tháng ngày tươi đẹp vốn luôn ngắn chẳng tài gang. Sau khi kỳ nghỉ quốc khánh kết thúc, cô phải gồng mình vượt qua giai đoạn uể oải sau kỳ nghỉ dài để toàn tâm toàn ý quay trở lại với công việc. Dự án đã đi đến hồi kết. Sau hành trình dài 2 tháng 8 ngày, tính đến 10 giờ sáng thứ 6 tuần này, Diệu Khách đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ mã nguồn của hệ thống. 3 giờ chiều, Cố Diệu ôm máy tính và dây nguồn, có mặt đúng giờ tại phòng họp tầng 6 để tiến hành chạy thử trước mặt các vị lãnh đạo. Phía bên văn phòng thành ủy cũng đã kết nối video. Thư ký Từ nói sau khi bí thư Chu họp xong sẽ cùng tham dự buổi báo cáo này qua màn hình trực tuyến. Lãnh đạo cấp cao cũng tham dự sao? Dù nằm trong dự đoán nhưng đến thời khắc nộp bài thi thực sự, Cố Diệu vẫn không tránh khỏi cảm giác bồn chồn. Cô xin phép ra ngoài một lát để sắp xếp lại tư duy, lúc trở lại phòng họp, trạng thái đã ổn định hơn rất nhiều. 10 phút sau, thư ký Từ gọi điện báo buổi chạy thử có thể bắt đầu. Người thuyết trình bước lên bục với phong thái ung dung. Bên dưới chiếc bàn họp dài, các vị chức sắc như chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển, trưởng ban mạnh của ban quy hoạch kinh tế, trưởng phòng Hứa của phòng dự án cùng hai cán bộ từ văn phòng thành ủy lần lượt ổn định chỗ ngồi. Khác hẳn với phong cách giản dị thường ngày, hôm nay cô gái nhỏ ăn vận khá trang trọng. Bên trên là áo sơ mi màu nâu nhạt với phần cổ tay được nhấn nhá bằng những đường xếp li bèo nhún nhẹ nhàng, vạt áo với thiết kế tinh tế được sơ vin gọn gàng, ôm lấy vòng eo thanh mảnh trong chiếc chân váy bút chì tối màu. Cả bộ trang phục toát lên sự tối giản, trang nhã và chín chắn, nhưng lại không mất đi nét trẻ trung. Khi cô đứng trên bục thuyết trình, chiếc máy chiếu bên cạnh từ từ khởi động, luồng sáng bạc hắt thẳng vào lưng cô, càng làm tôn lên sự dịu dàng và thanh lịch của một nữ trí thức. Ở tuổi 23, chỉ cần được trao cho một cơ hội, cô sẽ tỏa sáng rực rỡ. Tại văn phòng trên tầng cao nhất của tòa thị chính, đây chính là khung cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt Chu Chính Lương khi màn hình tinh thể lỏng được bật lên. Suốt 40 phút thuyết trình, cả căn phòng im phăng phắc, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Bầu không khí quá đỗi nghiêm trang khiến Cố Diệu buộc phải chú trọng vào hiệu suất. Phía sau còn có phần đặt câu hỏi của các vị lãnh đạo, cô không thể để thời gian trôi qua quá xít sao. Thế nhưng, muốn giảng giải tường tận về hệ thống thì trước tiên cô phải thả lỏng tâm trí. Có điều, sự hiện diện của vị lãnh đạo cấp cao kia rõ ràng đã khiến việc này trở nên khó khăn hơn bội phần. Phần trình bày kết thúc, Cố Diệu tạm thời tắt mic, cầm cốc nước bên cạnh nhấp vài ngụm nhỏ rồi kiên nhẫn chờ đợi. Mãi không thấy phía dưới có động tĩnh gì, cô đang thầm thắc mắc thì từ đầu dây video trực tuyến, một giọng nói trầm thấp, từ tốn vang lên. Chu Chính Lương lật xem tài liệu tính năng hệ thống, kết hợp với những gì vừa quan sát thực tế, anh nhanh chóng chỉ ra điểm mấu chốt, việc đẩy thông tin cảnh báo bất thường đến tất cả các địa chỉ IP nội bộ được cân nhắc dựa trên khía cạnh nào. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, vừa mở lời đã sắc bén như vậy. Cố Diệu xốc lại tinh thần, nhìn xuống đám đông phía dưới rồi dõng dạc trả lời, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Một khi đã có người mộng tưởng phát tài trong bóng tối thì sao có thể để kẻ đó lén lút hưởng lợi một mình. Công khai cho thiên hạ cùng biết, để cho người người đều có phần, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Dứt lời, cả phòng họp chìm trong tĩnh lặng, mấy vị lãnh đạo ngồi đó như thể bị điểm huyệt, ai nấy cứng đờ, gần như không thể cử động. Con bé này đang nói cái quái gì thế? Hứa Đông Bình chậm chạp đảo mắt, quan sát phản ứng của những người xung quanh. Quả nhiên, mọi người đều đồng loạt lộ vẻ chấn động, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám ho he. Bầu không khí gượng gạo ấy chẳng rõ kéo dài bao lâu. Mãi cho đến khi từ trong màn hình video truyền đến tiếng cười của Chu Chính Lương. Một tiếng cười cực khẽ, rất khó phân định cảm xúc từ âm thanh chẳng chút gợn sóng này. Thế nhưng lọt vào tai của chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển, tiếng cười đó lại giống như âm thanh rút kiếm ra khỏi bao. Một khi hệ thống mới này được đưa vào sử dụng, e rằng người đứng đầu như ông ta lúc nào cũng phải lấy mình làm gương, mỗi ngày tự xét lại bản thân ba lượt mới yên ổn. Trên thực tế, lời nói vừa rồi của cô gái nhỏ nghe qua thì có vẻ ngông cuồng, nhưng suy cho cùng lại là thuốc đắng giã tật. Những điều mà vị lãnh đạo cấp cao kia muốn nghe, cô không chỉ nói riêng với anh, mà còn muốn tất thảy cán bộ ở đây phải cùng nghe cho rõ. Thật là kích thích, Cố Diểu khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngay khoảnh khắc hoàn thành sứ mệnh, cô bỗng cảm thấy một niềm vinh dự chưa từng có. Lúc sắp kết thúc thì Từ Mặc cầm tài liệu vào cho lãnh đạo ký tên. Qua loa phát thanh của thiết bị, ngòi bút máy lướt trên mặt giấy tạo ra những âm thanh ma sát rất nhỏ. Trong không gian im lặng bao trùm, nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ hiện lên phía dưới trang giấy. Chu Chính Lương bình thản đóng tập hồ sơ lại, lên tiếng hỏi những người còn lại về phương thức đẩy thông tin cảnh báo, các đồng chí thấy thế nào? Chuyện gì phải đến tất sẽ đến, người đầu tiên đứng mũi chịu sào đương nhiên là vị chủ nhiệm nọ. Sau khi ổn định lại tâm trí, ông bắt đầu trình bày ý kiến, tính năng tự kiểm tra này mới được thiết lập, có lẽ nên để các bộ ban ngành dùng thử một thời gian, nếu không có ý kiến sửa đổi gì thì mới phổ biến rộng rãi cho toàn bộ hệ thống hành chính. Lời vừa thốt ra, những người khác cũng lập tức nhao nhao phụ họa. Lòng vòng một hồi, hóa ra cũng là đồng ý với phương thức gửi thông báo ở giai đoạn hiện tại. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có một khoảng thời gian đệm. Đúng là cáo già, nếu trong quá trình dùng thử thật sự có người đưa ra vấn đề này nọ, thì chẳng phải lại tốn công sửa chữa chắp vá, cuối cùng khiến cho ngày hệ thống được phổ biến chính thức trở nên xa vời vợi hay sao? Đang thầm oán trách, cô bỗng nghe thấy vị lãnh đạo bên kia màn hình dứt khoát đưa ra chỉ thị, thời hạn đúng 2 tháng, sau khi kết thúc giai đoạn dùng thử, lập tức cập nhật trên toàn hệ thống. Vâng, nội bộ chúng tôi nhất định sẽ chấp hành. Lời đã nói đến mức này, chủ nhiệm cũng chẳng dám có ý kiến gì thêm. Trong nửa tiếng đồng hồ thảo luận còn lại, Chu Chính Lương vì còn công vụ khác cần xử lý nên không tiếp tục tham gia. Trước khi ngắt kết nối, anh thản nhiên để lại một câu, việc cải cách hệ thống đã bước đầu hình thành sơ bộ. Trong lúc tinh giản và hoàn thiện các tính năng, đừng quên ghi nhận công lao của cấp cơ sở. Cố Diểu kinh ngạc ngước mắt nhìn lên, không ngờ, một vị lãnh đạo tầm cỡ như vậy mà lại. Lời này hiển nhiên là nói cho trưởng ban mạnh nghe, thế nhưng người trong cuộc chưa kịp lên tiếng, chủ nhiệm đã nhanh nhỏ bày tỏ thái độ, bí thư Chu cứ yên tâm, các bộ phận của ủy ban cải cách và phát triển luôn thưởng phạt phân minh. Lần này tiểu Cố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên dĩ nhiên phải được khen thưởng. Mạnh Trường Quân nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, lúc này chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt nhìn cô gái nhỏ tràn đầy vẻ tán thưởng. Trưởng phòng Hứa trông thấy cảnh này lại càng nhìn Cố Diểu bằng con mắt khác. Trong lòng thầm nghĩ, cô bé này tuổi đời còn trẻ mà làm việc cẩn thận, đáng tin, đúng là một mầm non đầy triển vọng. Nếu sau này còn được bí thư Chu chiếu cố thì tiền đồ hẳn sẽ rất rộng mở đây. Phải thừa nhận một điều, ngay từ đầu ông đã không nhìn lầm người. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, so với những lời khen suông, điều Cố Diểu quan tâm hơn cả là phần thưởng cụ thể sẽ là gì. Nghỉ phép có lương hay là tiền thưởng, tiếc thay, đều không phải. Sau khi tan họp, trưởng ban Mạnh gọi cô vào văn phòng, thông báo một tin tức chấn động, tiểu Cố có muốn trải nghiệm môi trường làm việc mới không? Môi trường mới, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là, chẳng lẽ cái miệng quả đen của mình lại linh nghiệm thật sao? Thấy cô có vẻ đờ đẫn, Mạnh Trường Quân nở nụ cười ôn hòa rồi đi thẳng vào vấn đề, bên thành ủy đang chống một vị trí về an toàn thông tin. Đãi ngộ so với hiện tại không chênh lệch là bao, nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển sau này của cô hơn. Cố Diểu vẫn chưa hiểu lắm, xét theo chức trách và nội dung công việc, chỉ có tiếp tục ở lại phòng dự án mới có thể phát huy tối đa sở trường chuyên môn của cô. Tại sao mọi người lại nghĩ chuyển đến thành ủy sẽ tốt hơn? Trong lúc cô còn đang suy tư, Mạnh Trường Quân lại nói tiếp, nếu tạm thời chưa quyết định được thì cứ cân nhắc thêm, chuyện này không vội. Rõ ràng cô chưa thốt ra lời nào, nhưng đối phương dường như thấu tận tâm can, biết rõ cô đang nghĩ gì. Cố Diệu gật đầu, cảm ơn trưởng ban Mạnh đã chỉ bảo, tôi sẽ suy nghĩ kỹ và sớm đưa ra câu trả lời. Đừng áp lực quá, cứ thuận theo lòng mình là được. Ý là việc điều chuyển công tác hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện. Nếu cô không muốn thì không ai có thể cưỡng ép. Tối hôm đó, Cố Diệu trăn trở mãi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định. Cuối cùng, cô quyết định gọi điện xin ý kiến của vị cán bộ già nhà mình. Lúc này, ông bà Cố đang ngồi xem TV ở phòng khách. Thấy con gái gọi đến, Cố Kính Minh cầm điều khiển hạ thấp âm lượng, rồi bắt máy dưới cái nhìn của vợ. Bố ơi, con có chuyện này muốn nói. Lặng lẽ nghe con gái kể hết ngọn ngành, Cố Kính Minh trầm tư vài giây rồi hỏi xem ý định của cô thế nào. Cố Diệu chống cằm, khẽ phồng má rồi thẳng thắn đáp, vị trí an toàn thông tin đó, nói trắng ra là một công việc nhàn hạ. Nhàn với không nhàn cái gì, chủ nhiệm Cố lập tức uốn nắn lại tư tưởng của cô, dù là vị trí nhàn hạ thì cũng có giá trị và ý nghĩa tồn tại của nó. Con còn trẻ, không được quá kiêu ngạo, phải biết tôn trọng mọi vị trí công tác. Bố hiểu lầm ý con rồi, cô ngồi thẳng lưng lên rồi giải thích, con chỉ lo nhỡ đâu chuyển đến thành ủy rồi lại nhận ra công việc đó không hợp với mình thì phải làm sao. Trên thực tế, cô sợ mình sẽ bị môi trường nhà nhã chiều hư, nhưng không tiện nói huỵch tẹt ra với bố. Không ai hiểu con bằng mẹ, cô giáo Thẩm gần như chỉ mất một giây để nắm bắt được ẩn ý sau lời nói của con gái. Bà đón lấy điện thoại từ tay chồng rồi nói thẳng, dù con đưa ra quyết định gì thì bố mẹ cũng đều ủng hộ. Ở lại đơn vị cũ cũng tốt, chuyển công tác cũng hay, quan trọng là con phải hành động ra sao để không thẹn với sự lựa chọn của chính mình. Mẹ nói rất đúng, nhận được câu trả lời vừa ý, tâm trạng của Cố Diệu lập tức được giải tỏa. Sau khi cúp máy, Cố Kính Minh tắt màn hình điện thoại, ngồi xếp bằng trên sofa rồi khiêm tốn thỉnh giáo vợ, sao bà có thể nhìn thấu tâm tư của con gái ngay vậy. Từ nhỏ đến lớn, con gái họ đã là người rất có chủ kiến, vậy nên cuộc gọi vừa rồi chỉ là muốn được nghe cha mẹ công nhận mà thôi. Cô giáo Thẩm khẽ ừ một tiếng, tỏ ý không muốn dạy. Dạy cho lão già này xong thì mình hết bài sao? Có hâm mới làm vậy, chủ nhiệm Cố nghẹn lời. Hôm sau là cuối tuần, không phải đi làm. Cố Diều tự động bỏ qua bữa sáng, ngủ một mạch đến khi tự tỉnh. Vì cường độ làm việc dạo này quá lớn, một khi đã ngả lưng xuống giường là rất khó để ngồi dậy. Đúng 12 giờ trưa, một cuộc điện thoại đã phá tan giấc ngủ yên ả của cô. Cố Diệu hé đôi mắt ngái ngủ, nhìn chằm chằm lên trần nhà không nhúc nhích. Đợi đến khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo, cô mới uể oải vươn tay tìm điện thoại ở đầu giường. Một số máy là cùng thành phố, nhiều khả năng là cuộc gọi tiếp thị. Nhưng theo thói quen, cô vẫn bắt máy. Alo, ai đấy? Giọng điệu không chút cảm xúc. Ngay khi đang đợi đối phương bắt đầu chào hàng, đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. 2 giây sau, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp đầy nam tính, tôi là Chu Chính Lương. Ai cơ? Cố Diệu theo bản năng nín thở. Ngay sau đó, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả đại não, cô lập tức bật người ngồi dậy. Siết chặt điện thoại, cô lễ phép hỏi, bí thư Chu tìm tôi có việc gì sao ạ? Qua ống nghe, có thể cảm nhận được giọng nói của cô gái nhỏ hơi khàn. Có lẽ vẫn chưa ngủ dậy, Chu Chính Lương tựa lưng vào lan can ban công, khóe môi khẽ nhếch lên, nếu không tiện nghe máy thì để lát nữa tôi gọi lại. À, không cần đâu ạ. Cô nàng đỏ mặt, dù sao cũng đến giờ cơm trưa rồi, không dậy nữa chắc chít đói mất thôi. Cô vội vàng lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi bước xuống giường. Tiếng sột soạt vang lên theo từng cử động, cô chạy ngay ra phòng khách, mở máy tính trên bàn trà, đăng nhập vào hòm thư, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ như một thói quen công vụ. Đầu dây bên kia, nghe tiếng cô bận rộn đến mức cuống cuồng, Chu Chính Lương bật cười, khẽ gạt tàn thuốc rồi lên tiếng cắt ngang, đồng chí Tiểu Cố, không phải công việc đâu, là chuyện riêng. Mọi tiếng động lập tức im bặt, suy nghĩ của Cố Diệu ngưng trễ mất nửa nhịp, cô âm thầm nghiền ngẫm. Chuyện riêng ư, giữa cô và vị lãnh đạo cấp cao này thì có thể có chuyện riêng gì được. À, đúng rồi, chợt nhớ ra một việc, Cố Diệu vội vàng nói, bí thư Chu tối nay có rảnh không ạ? Tôi muốn mời anh dùng bữa. Cô gái nhỏ này cũng thật hiểu chuyện. Chu Chính Lương dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Đồng chí Tiểu Cố lại hỏi tiếp, anh có kiêng kỵ gì trong ăn uống không ạ? Rất chu đáo, nhưng vị lãnh đạo này vốn là người lịch thiệp, đúng như dự đoán, anh bảo cô cứ tùy ý sắp xếp. Cố Diệu ngây thơ nhưng không hề ngốc. Trong lúc ăn trưa, cô nhắn tin WeChat cho thư ký Từ để tìm hiểu về sở thích của người đàn ông ấy. Tóm lại, lãnh đạo có khẩu vị thanh đạm, không ưa những món nêm nếm quá đậm đà. trái ngược hoàn toàn với khẩu vị của cô. Sau khi loại bỏ hai nhà hàng dự tính từ trước, cô mở trang đánh giá ẩm thực lên tiếp tục tìm kiếm. Mãi đến tầm 3 giờ chiều mới chọn được chỗ ưng ý. Cô gửi tin nhắn cho Chu Chính Lương để thông báo về thời gian và địa điểm. Vài phút sau, cô nhận được hồi đáp, ừm. Cố Diểu thở phào nhẹ nhõm, nằm vật xuống sofa như chút được gánh nặng. Cô tự nhủ, sau này chẳng dám tùy tiện nợ ân tình của lãnh đạo nữa. Việc trả nợ ân tình này khó chít đi được, vì thân phận đặc biệt của người đàn ông kia mà Cố Diểu đã phải cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng. Thứ nhất, phải tránh xa khu vực náo nhiệt. Thứ hai, lượng khách không được quá đông. Cuối cùng, chất lượng món ăn cũng như dịch vụ phải đạt chuẩn ít nhất 5 sao. Thế là cô quyết định chọn một nhà hàng Trung Hoa nhỏ nằm nép mình trong quận Tây Thành. Tránh để lãnh đạo phải chờ đợi, Cố Diểu cố tình đi sớm nửa tiếng. Nhưng đường xá hơi tắc nghẽn nên lúc cô đến nơi đã gần 6 giờ tối. Đẩy cửa phòng bao ra, cô thấy Chu Chính Lương đã đến trước. Hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, bên ngoài chiếc sơ mi trắng tinh khôi, người đàn ông khoác thêm một chiếc măng tô đen. Sự kết hợp giữa hai tông màu đen trắng không những làm dịu đi khí thế uy nghiêm của bậc bề trên, mà còn khiến anh trông gần gũi hơn nhiều. Cố Diểu thầm trấn an bản thân, cứ coi như là đi ăn với một người bạn bình thường thôi, đừng căng thẳng. Cô khẽ gật đầu chào rồi ngồi xuống phía đối diện, hỏi xem liệu đã có thể dọn món lên chưa. Cô gái nhỏ ngồi ngay ngắn trước mặt, cử chỉ hào phóng tự nhiên nhưng trong lời nói vẫn không giấu nổi vẻ xa cách và dè dặt. Chu Chính Lương thu lại ánh nhìn, ôn tồn hỏi, trước đây chưa từng đi ăn riêng với người khác giới sao? Trước đây, bạn trai cô có được tính không? Nhưng lãnh đạo đã hỏi thế này thì chắc chắn phải loại Trình Mục ra rồi. Thực sự rất hiếm ạ. Nhân lúc phục vụ đang bày biện món ăn, Cố Diểu chủ động tiếp lời, cũng là để xoa dịu bầu không khí của bữa ăn. Cô nói, hồi học đại học, bố mẹ liên tục nhắc nhở phải đặt việc học lên hàng đầu, không được yêu đương quá sớm. Thế nên ngay cả khi có bạn nam mời, tôi cũng chẳng dám đi. Đây hoàn toàn là nói thật. Suốt 4 năm đại học, danh hiệu gái ngoan khoa công nghệ thông tin của cô tuyệt đối không phải hữu danh vô thực. Đám con trai trong ký túc xá từng đánh cược với nhau, ròng rã suốt 3 tháng trời mà chẳng một ai có thể mời nổi cô đi chơi lấy một lần. Tại Đại học Thủ đô, việc luận văn tốt nghiệp được thông qua còn quan trọng hơn việc có bạn trai gấp vạn lần. Hơn nữa lúc bấy giờ, tâm trí cô chỉ quan tâm đến việc ôn thi công chức. Trong phòng bao yên tĩnh, cô gái nhỏ say sưa chia sẻ về quãng đời sinh viên của mình. Còn Chu Chính Lương thì điềm tĩnh nhấp trà, chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, Cố Diểu buột miệng hỏi một câu, bí thư Chu, hồi đại học anh có yêu đương gì không ạ? Lời đã nói ra, có muốn nuốt lại cũng không kịp nữa. Cô vô cùng hối hận, mình đúng là to gan lớn mật quá rồi, đến chuyện đời tư của lãnh đạo mà cũng dám tọc mạch. Một chủ đề vốn dĩ chẳng có gì to tát nhưng lại có thể kéo gần khoảng cách một cách hiệu quả. Chu Chính Lương thong thả đặt chén trà xuống, dưới ánh nhìn ngượng ngùng của cô. Anh bắt đầu hồi tưởng về những năm tháng ấy. Chưa từng, sau khi tốt nghiệp, anh đã bị ném ngay vào quân đội rèn luyện suốt 2 năm, trở về thì lập tức bước chân vào bộ máy chính quyền mà không có lấy một ngày nghỉ ngơi. Chờ đến khi sự nghiệp đi vào quỹ đạo, gia đình sắp xếp xe mắt rồi cứ thế kết hôn, cho đến ngày cuộc hôn nhân ấy tan vỡ. Một câu chuyện chi tiết nhưng đầy đơn điệu, Cố Diểu không thể ngờ, 35 năm cuộc đời của vị lãnh đạo này trôi qua còn tẻ nhạt hơn cả mình. Thấy cô lộ vẻ cảm khái sâu sắc, Chu Chính Lương mỉm cười hỏi, có gì khác so với những gì Tiểu Cố tưởng tượng không? Khác biệt quá lớn là đằng khác, tôi cứ nghĩ đó phải là một câu chuyện truyền cảm hứng cơ. Cố Diểu thẳng thắn đáp, trong ấn tượng của cô, mỗi khi các cán bộ kỳ cựu chia sẻ về quá khứ, tất cả cuối cùng đều quy về hai chữ gian khổ. Thế nhưng, qua lời kể của người đàn ông này, cô lại chẳng nghe ra chút. Phải hình dung thế nào nhỉ? Đại khái là, quá đỗi bình thản. Cứ như thể anh đang đứng ở góc độ của một người ngoài cuộc để kể lại cuộc đời của ai đó khác vậy. Hiểu được suy nghĩ của cô gái nhỏ, Chu Chính Lương không hề biện bạch mà chỉ khẽ nhếch môi, biểu hiện cho thấy tâm trạng lúc này đang rất tốt. Vì sao lại tốt? Bởi vì chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, thời gian cô nhìn chằm chằm vào mặt anh đã chiếm quá 1/3. Phải thừa nhận một điều, trên con đường theo đuổi con gái, khả năng vạch ra chiến thuật của bí thư Chu thực sự quá mạnh. Khi bữa ăn trôi qua được một nửa, phục vụ mang đến một bó hoa, nói rằng hôm nay là ngày kỷ niệm 2 năm thành lập nên nhà hàng có thông lệ tặng quà tri ân cho khách quen. Khách quen ư, rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến dùng bữa. Ban đầu còn tưởng nhà hàng nhầm lẫn, nhưng ngay giây tiếp theo, đại não cô lập tức nảy số. Chẳng lẽ là lãnh đạo thường xuyên đến đây dùng cơm? Rất có khả năng, Cố Diểu cúi đầu nhìn bó hoa trong vòng tay, Những bông uất kim hương điểm xuyết cùng hoa sao tạo nên hương thơm dịu dàng, say đắm, cánh hoa căng mỏng và thuần khiết. Cô khẽ hít hà mùi hương một cách thích thú. Sau khi đặt bó hoa sang một bên, cô ngẩng đầu định nói gì đó thì bắt gặp ngay ánh mắt của người đàn ông phía đối diện. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Chu Chính Lương đang lặng lẽ quan sát cô, ánh mắt ấy dịu dàng đến nỗi tưởng như có thể làm tan chảy mọi thứ. Nhịp thở của cô bỗng chốc khựng lại. Khoảnh khắc đó, cô gái nhỏ ngây ra như phỗng, có cảm giác bàng hoàng như thể bản thân đang ở trong một buổi hẹn hò của các cặp đôi mặn nồng. Ý nghĩ này khiến cô giật mình hoảng hốt, cô vội vàng xốc lại tinh thần, lúng túng thu hồi tầm mắt rồi vùi đầu vào ăn uống. Trong suốt bữa ăn, dưới sự dẫn dắt khéo léo của vị lãnh đạo, họ lại chuyển sang bàn về định hướng nghề nghiệp trong vài năm tới. Thậm chí trong một phút sơ sẩy, cô còn lỡ lời tiết lộ cả vài thói quen vụn vặt trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như chuyện dọn nhà hôm ấy, hơn 10 túi đồ lớn nhỏ chất đầy trên chiếc xe tải. Không thể tin nổi, một cô gái sống độc thân mà lại có nhiều hành lý đến như vậy. Cố Diểu nghiện mua sắm trực tuyến, cô có sở thích đặc biệt là sưu tầm những chú gấu bông mềm mại, các loại mô hình hoạt hình và hệ thống loa hi-fi chất lượng cao đi kèm máy nhảy. Đây cũng là lý do chính khiến cô khăng khăng từ chối dọn sang sống cùng chị họ. Trước mặt lãnh đạo, kể chuyện riêng tư tất nhiên phải biết điểm dừng, thế nên cô nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác. Khi bữa ăn đi đến hồi kết, Cố Diểu mượn cớ đi vệ sinh để lẻn ra ngoài. Nhưng đến lúc tính tiền, cô lại được nhân viên quầy thu ngân thông báo rằng anh Chu đã thanh toán xong từ trước. Sững sờ mất vài giây, cô hỏi, tôi có thể xem hóa đơn một chút được không? Đối phương gật đầu, dạ được. Từ nhà vệ sinh trở ra, Cố Diểu vẫn giữ gương mặt bình thản như không có chuyện gì. Cô cầm lấy áo khoác, lẳng lặng theo chân người đàn ông xuống lầu, tạm thời chưa nhắc đến chuyện thanh toán hóa đơn. Chu Chính Lương chủ động đề nghị đưa cô về. Lần này, đồng chí Tiểu Cố hiếm khi tỏ ra dứt khoát, cô gật đầu ngay tắp lự. Dưới ánh nhìn ôn hòa của vị lãnh đạo cấp cao, cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Khi xe lăn bánh đến một ngã tư và dừng lại chờ đèn đỏ, cô nàng rốt cuộc cũng không tìm được nữa. Lịch sự nói ra mục đích của mình, bí thư Chu, không biết có tiện để tôi kết bạn WeChat với anh không? Nói xong, cô lén quan sát biểu cảm của đối phương. Bản thảo vốn đã được chuẩn bị sẵn trong đầu, chỉ cần người đàn ông này có chút hiểu lầm gì đó, cô sẽ lập tức đưa ra lời giải thích hợp lý nhất. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự tính. Nghe thấy lời đề nghị, Chu Chính Lương chẳng mảy may phản ứng, ánh mắt vẫn tập trung vào con đường phía trước. Anh tùy ý cầm điện thoại đưa sang, ra hiệu cho cô tự mình thao tác. Mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến giây tiếp theo. Vừa mới kết bạn xong, trong xe bỗng vang lên tiếng thông báo chuyển tiền vào tài khoản. Ôi, thật là ngượng chít đi được, ai mà ngờ điện thoại lại để âm báo lớn đến thế. Công cụ gây án vẫn đang cầm trên tay, Cố Diểu đành giả vờ như không nghe thấy gì, đâm lao phải theo lao thôi, cô ấn nhận tiền mà ra mặt nóng bừng. Trả điện thoại về chỗ cũ, tảng đá trong lòng Cố Diểu cuối cùng cũng được trút bỏ. Chuỗi hành động của cô gái nhỏ đều lọt vào tầm mắt của Chu Chính Lương, trông cô lúc này vừa ngây ngô lại vừa đáng yêu lạ thường. Đèn đỏ chuyển xanh, xe lại bắt đầu lăn bánh. Anh liếc nhìn sang, trên nét mặt phảng phất nụ cười, đã kết bạn rồi thì cũng nên sửa lại ghi chú đi. Cố Diểu theo bản năng cúi đầu nhìn màn hình. Bí thư Chu, cô đã sửa rồi mà. Nhưng rồi cô chợt hiểu ra ý tứ sâu xa của lãnh đạo. Chức danh rành rành thế kia, lỡ để người khác nhìn thấy thì không hay cho lắm. Cô ngẫm nghĩ, hay là đổi thành hai chữ lãnh đạo thôi. Loay hoay một hồi lâu, hết sửa rồi lại xóa, mãi đến lần thứ năm cô mới tỏ ra hài lòng. Chu Chính Lương lướt mắt nhìn qua, nhắc nhở tôi có tên mà. Hả, để thẳng tên Húy sao? Như vậy có vẻ không ổn chút nào. Cố Diểu rơi vào thế khó xử, ánh mắt thoáng hiện lên sự hối hận. Biết thế này cô đã chẳng kết bạn WeChat với anh, đúng là khôn quá hóa vụng, tự đào hố rồi lại tự chôn mình. Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng, thấy người bên cạnh mãi không phản ứng, chỉ cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại, cái đầu nhỏ ủ rũ trông thật tội nghiệp. Chu Chính Lương không nỡ trêu chọc cô nữa. Anh dịu giọng an ủi, thích để là gì cũng được, đừng tự làm khó mình. Vâng, Cố Diểu yên tâm tắt điện thoại, cả người thả lỏng hẳn ra. Cứ như thể cô chỉ chờ đúng câu nói này của anh. Cái đồ danh con này, hóa ra nãy giờ là cố tình diễn kịch cho anh xem. Chu Chính Lương không ngờ có ngày mình lại bị một cô gái nhỏ dắt mũi. Lúc xuống xe, cô nàng vốn tính hay quên nên đã bỏ lại bó hoa ở ghế sau. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đang đứng cách đó vài bước vẫy tay chào tạm biệt, Chu Chính Lương bước ra khỏi ghế lái, đi vòng ra phía sau mở cửa xe. Anh lặng lẽ lấy bó hoa ra, sải đôi chân dài vững chãi tiến về phía cô. Cố Diểu ngẩn ra mất vài giây rồi mới đưa tay nhận lấy. Trong đầu cô thoáng hiện lên một nghi vấn, bó hoa này thật sự là quà tặng nhân dịp kỷ niệm thành lập nhà hàng sao? Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nói ra câu hỏi, bởi lẽ có những chuyện nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì. Sáng thứ hai, tranh thủ giờ nghỉ trưa vắng vẻ, Cố Diểu lên lầu tìm gặp trưởng ban Mạnh. Về việc có đồng ý chuyển công tác đến thành ủy hay không, câu trả lời của Cố Diểu rất dứt khoát, cô không muốn. Cô nói, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định tiếp tục ở lại phòng dự án. Nghe xong, Mạnh Trường Quân dường như chẳng mảy may ngạc nhiên. Anh ta không đưa ra thêm bất kỳ lời khuyên hay lôi kéo nào, chỉ gật đầu bày tỏ sự tôn trọng đối với lựa chọn của đồng chí Tiểu Cố. Đợi bóng dáng cô khuất hẳn sau cánh cửa, anh ta mới cầm điện thoại, gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn cho thư ký Từ đang ở phương xa, thực tế đã chứng minh, con mắt nhìn người của tôi chuẩn hơn cậu nhiều. Ý gì đây? Từ Mặc không khỏi ngỡ ngàng, cô ấy từ chối rồi sao? Ừ, nhận được hồi âm, Từ Mặc nhất thời không biết phải nói gì. Anh ta khẽ thở dài, một cơ hội tốt thế này mà lại bỏ lỡ, đúng là một cô gái ngốc nghếch. Công việc cứ thế hối hả trôi qua, loáng một cái trời đã sang đông. Thị trấn An Lạc nằm cách ngoại ô phía đông 30 cây số, vốn là khu vực trọng điểm trong quy hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng. Thế nhưng dạo gần đây, trong nội bộ ủy ban phát triển và cải cách bắt đầu dâm ran tin đồn rằng công tác giải phóng mặt bằng ở giai đoạn tiền kỳ đang vấp phải sự phản kháng dữ dội, tiến triển vô cùng bế tắc. Nút thắt nằm ở một viện dưỡng lão, những người già sống tại đó đa phần là dân bản địa đã ở tuổi thất thập cổ lai hy. Nếu phá dỡ, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải rời bỏ mảnh đất chôn rau cắt rốn khi đã gần đất xa trời. Năm xưa, khi viện dưỡng lão làm ăn thua lỗ đến mức mấp mé bờ vực phá sản, chính hàng trăm hộ dân nơi đây đã tự góp tiền, gồng mình giúp nó vượt qua sóng gió. Có những cụ già không con không cái, từ lâu đã xem nơi này là mái ấm duy nhất của mình, tình cảm sâu nặng khôn cùng. Đội cưỡng chế đã cắm chốt ở vòng ngoài viện dưỡng lão suốt nửa tháng trời, nhưng trước sự xúc động mạnh mẽ của các cụ, họ vẫn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào. Với một dự án trọng điểm tầm cỡ thế này, thời gian chính là vàng bạc. Phía tập đoàn Hằng Viễn đương nhiên như ngồi trên đống lửa, cuống cuồng tìm cách tháo gỡ. Hạ Vi ghé sát tai Cố Diểu, thì thầm vẻ bí mật tin hành lang đấy nhé. Nghe đâu CEO của Hằng Viễn đã âm thầm tìm đến tận nhà phó thị trưởng, hy vọng chính phủ ra mặt điều đình, thậm chí còn lót tay không ít. Cậu đoán xem kết quả thế nào? Đến đoạn gay cấn, cô nàng cố ý lấp lửng để thử lòng người nghe. Quả thật, Cố Diểu cũng rất tò mò. Đợi cho đến khi sự hiếu kỳ của mọi người lên đến đỉnh điểm, Hạ Vi mới nhả ra bốn chữ, ra về tay trắng. Ra về tay trắng nghĩa là sao? Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt giục Hạ Vi nói rõ hơn chút nữa. Duy chỉ có Cố Diểu là hiểu rõ ngọn nguồn. Tuy đại án 518 đã khép lại, nhưng sự ảnh hưởng từ cuộc chỉnh đốn tác phong trong toàn bộ hệ thống của Bí Thư Chu vẫn còn đó. Vị phó thị trưởng kia phải chán sống đến mức nào mới dám liều mình kiếm trác trong tình thế căng thẳng như hiện nay? Chẳng có gì lạ khi CEO của Hằng Viễn phải ngậm ngùi ra về. Thế là công cuộc phá dỡ cứ thế bị đình trệ, kéo dài đằng đẵng hơn một tháng trời. Mãi cho đến đầu tháng 12, cậu hai nhà họ Trình, một trong những người phụ trách dự án, vì nôn nóng lập công nên đã chọn một nước đi đầy mạo hiểm. Anh ta định lợi dụng lúc đêm đen gió mù, khi mọi người trong viện dưỡng lão đã chìm sâu vào giấc ngủ, để bất ngờ tiến hành cưỡng chế phá dỡ. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay đêm đó, đoạn video quay lại cảnh cưỡng chế tàn khốc đã bị kẻ có ý đồ tung lên mạng xã hội, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cụ già 80 vì bảo vệ mái ấm mà suýt bị chôn sống dưới đống đổ nát. Tiêu đề đỏ cho chiếm hết toàn bộ trang chủ các mặt báo. Chỉ trong một đêm, dư luận xôn xao, người truyền tai người, tạo nên một cơn sóng thần dữ dội quét qua thành phố Cùng Hải. Và cuối cùng, chuyện này đã đến tai Chu Chính Lương. Ngay sáng hôm sau, thành ủy ra chỉ thị tạm dừng toàn bộ dự án khai thác tại thị trấn An Lạc. Nếu vấn đề tái định cư cho viện dưỡng lão chưa được giải quyết ổn thỏa thì dự án không được phép thi công. Đồng thời, chính quyền cũng yêu cầu những người chịu trách nhiệm phía doanh nghiệp phải nhanh chóng nộp bản tường trình và phương án khắc phục hậu quả. Đón chờ họ phía trước còn là một cuộc họp giữa chính quyền và doanh nghiệp trong bối cảnh tương lai bất định. Với một dự án trị giá hàng tỷ tệ, việc đình công vô thời hạn như thế này sẽ gây ra những tổn thất không thể đong đếm được. Vậy mà ngay giữa thời điểm nhạy cảm, trước tòa nhà liên cơ quan lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Cậu hai nhà họ Trình lái một chiếc SUV khiêm tốn, vẫn ở chỗ cũ, Anh ta kiên nhẫn chờ đợi từ 4 giờ đến 5 giờ chiều, chỉ mong được gặp lại bạn gái cũ một lần. Oái oăm thay, từ sau khi chuyển nhà, Cố Diểu đã hình thành thói quen đi làm qua cổng phía đông để thuận tiện đón tàu điện ngầm. Vì thế, hai người hoàn toàn lỡ mất nhau. Về sau, phải qua nhiều kênh dò hỏi, Trình Mục mới biết cô đã dọn ra khỏi khu tập thể trên đường Hướng Dương. Thứ sáu, cũng là ngày thứ bảy sau khi sự việc nổ ra. Cố Diểu vừa đi đến chân tòa chung cư thì bị một giọng nam gấp gáp gọi lại. Cô quay đầu về phía sau theo phản xạ, thản nhiên nhìn Trình Mục sải bước về phía mình với gương mặt không cảm xúc. Diểu Diểu, không muốn làm cô sợ nên Trình Mục chẳng dám tiến lại quá gần, dừng bước cách cô chừng nửa mét. Thấy đối phương vẫn giữ chút lễ độ tối thiểu, Cố Diểu đặt túi đồ ăn xuống đất, đứng nguyên tại chỗ hỏi, sao anh tìm được đến tận đây? Anh lại muốn làm gì? Thấy thái độ ấy, Trình Mục khẽ thở phào. Cô còn chịu nói chuyện nghĩa là giữa hai người vẫn còn chút hy vọng cứu vãn. Đợi mãi không thấy anh ta lên tiếng, sự kiên nhẫn của Cố Diểu dần cạn sạch. Cô xách túi rau lên định đi vào sảnh tòa nhà. Trong lúc cấp bách, Trình Mục cuống cuồng giải thích chuyện lần trước ở khách sạn là do anh bị người ta bỏ thuốc, đầu óc không tỉnh táo nên mới nhận nhầm cô Đường thành em. Diểu Diểu, anh chưa từng có ý định phản bội em. Dứt lời, bước chân phía trước bỗng khựng lại, Cố Diểu chậm rãi xoay người, nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu thẳm không rõ vui hay buồn. Nhớ lại những thông tin nội bộ mà chị họ từng tiết lộ trước đó, cô thừa hiểu tất cả đều là do một tay Trình phu nhân sắp đặt, mục đích đương nhiên là để thúc đẩy cuộc liên hôn giữa hai nhà Trình Đường. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Hơn nữa, ngay cả khi không có sự cố ở khách sạn thì cô và Trình Mục cũng định sẵn sẽ kết thúc, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu anh là người bị hại, thì việc chia tay trong êm đẹp chính là cách giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng. Giữa cơn gió lạnh buốt của ngày đông, giọng nói của Cố Diểu bình thản đến lạ lùng, Trình Mục, anh có cuộc sống của anh, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Xin hãy tôn trọng lẫn nhau, đừng tự khiến mình trở nên thảm hại. Lời nói không chút gợn sóng, lạnh nhạt đến thấu xương. Khoảnh khắc ấy, trái tim Trình Mục như bị xé toạc, mấu rỉ ra từng chút một. Anh ta biết, giờ đây có nói gì cũng đã muộn màng. Anh ta mấp máy môi, cất giọng khàn đặc, Diểu Diểu, em có thể đi ăn với anh một bữa được không? Chỉ lần này thôi, coi như là bữa tiệc chia tay. Xem kìa, đây mới chính là mục đích thực sự của anh ta. Cậu hai nhà họ Trình hiện giờ cũng đã là một thương nhân, mà thương nhân thì chẳng bao giờ làm việc không có lợi lộc. Việc anh ta kiên trì theo đuôi suốt một tuần qua tuyệt đối không phải vì tình xưa nghĩa cũ, mà là vì một mưu đồ khác. Cố Diểu không muốn nán lại thêm, cô kéo khăn quàng cho chặt rồi lẳng lặng bước thẳng vào trong. Diểu Diểu, Trình Mục bước lên phía trước, chặn đứng lối đi của cô. Nhưng đáp lại anh ta chỉ là giọng nói lạnh lùng, trên người tôi không có giá trị gì để lợi dụng đâu, e rằng cậu hai tìm nhầm người rồi. Thấy thái độ của cô quá cứng rắn, Trình Mục đành phải hạ mình, ánh mắt lộ vẻ cầu khẩn, thậm chí có phần hèn mọn. Diều diều, chỉ một lần cuối cùng này thôi, anh bảo đảm, sau này dù sống hay chết, anh cũng sẽ không đến làm phiền em nữa. Xin em đấy, diều diều, rằng có gần 20 phút đồng hồ. Cố Diểu rất hối hận vì lúc dọn đến đây mình đã quên không lưu số điện thoại của bảo vệ tòa nhà. Nửa giờ sau, họ có mặt tại một khách sạn thuộc tập đoàn Hằng Viễn. Tầng 8, sảnh yến tiệc, bên trong một phòng bao được trang hoàng thanh nhã. Vừa đến cửa, toàn bộ khung cảnh bên trong đã thu gọn vào tầm mắt. Trình phu nhân gạt bỏ vẻ ung dung cao quý thường ngày, hiếm khi thấy bà ta trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị, thậm chí còn để lại vị trí chủ tọa vốn chỉ dành cho bậc trưởng bối cho cô. Đối phương khẽ thốt lên câu mời cô cố ngồi vào ghế trên, thái độ hiền từ mà không kém phần khách khí, không có lấy chút cay nghiệt như lần gặp đầu tiên. Cố Diểu rất muốn bật cười, để xem hai mẹ con nhà này hôm nay định diễn vở kịch gì. Thấy thời cơ đã chín muồi, Trình phu nhân xoay nhẹ ly rượu trong tay, bắt đầu cân nhắc từ ngữ. Bà ta nhớ lại lời dặn của chồng trước khi đi, việc cưỡng chế có chuyển biến hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô gái ấy có bỏ qua hiềm khích và đứng ra cầu xin cho Trình Mục hay không. Trình Thiệu Quốc tuy không nói huỵch tẹt ra, nhưng ẩn ý đã quá rõ ràng. Điều duy nhất khiến Trình phu nhân kinh ngạc là cô gái này vừa chia tay xong đã móc nối ngay được với lãnh đạo quyền cao chức trọng ở thành ủy. Thủ đoạn thật là đáng gờm. Bà ta nâng ly rượu đứng dậy, mỉm cười nói, trước đây nghe tin cháu vì bản thỏa thuận tiền hôn nhân mà nảy sinh rạn nứt với A Mục, trong lòng bác cứ trăn trở mãi, vẫn luôn muốn tìm cơ hội để trực tiếp xin lỗi cháu. Xin lỗi thì không cần đâu. Cố Diểu nhìn đồng hồ rồi thẳng thừng đáp trả, vì con trai bác cố tình đeo bám nên tôi mới có mặt tại đây. Trình phu nhân đừng nói vòng vo nữa, tôi không rảnh để tiếp chuyện đâu. Thời thế này đã khác, không còn là quan hệ yêu đương, cô việc gì phải cung kính giữ kẽ hay giữ thể diện cho họ. Là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn, bà ta vốn đã quen với việc được người ta tâng bốc. Nhưng lúc này, đối mặt với một con bé miệng còn hôi sữa, bà ta cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay. Ngần ngừ giây lát, Trình phu nhân bình ổn lại tâm trí, chậm rãi mở lời giải thích nguyên nhân mời Cố Diểu đến ngày hôm nay. Đúng như dự đoán, tất cả đều xoay quanh việc dự án khu nghỉ dưỡng bị đình chỉ vô thời hạn. Những chuyện lan truyền trên mạng về việc cụ già 80 tuổi suýt bị chôn sống hoàn toàn là lời vô căn cứ. Bản tính của A Mục thế nào cháu là người hiểu rõ nhất, nó vốn chẳng có tâm địa hại người, chỉ trách kinh nghiệm còn non nớt nên làm việc thiếu suy nghĩ thôi. Nói đến đây, giọng nói của Trình phu nhân trở nên nghẹn ngào, hiện tại, hội đồng quản trị đang dồn A Mục vào đường cùng. Cha nó còn tuyên bố thẳng rằng nếu chuyện này không giải quyết êm đẹp thì sẽ thu hồi toàn bộ cổ phần của nó trong tập đoàn và tống ra nước ngoài để mặc nó tự sinh tự diệt. Cô Cố, mẹ con bác giờ thật sự đã rơi vào đường cùng rồi. Cháu làm ơn, hãy nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp đỡ A Mục một lần. Cố Diểu càng nghe càng thấy mông lung, một công chức quèn như cô thì có thể giúp được gì cho họ. Ý nghĩ vừa lóe lên, cô đã nghe thấy Trình phu nhân nói tiếp, cháu và bí thư Chu có quan hệ thân thiết, chỉ cần cháu chịu nói đỡ vài câu là chắc chắn sẽ thành công, nhà họ Trình nhất định sẽ hổ tạ xứng đáng. Thật không còn lời nào để nói, Cố Diểu giận đến mức bật cười thành tiếng, cô và bí thư Chu mà lại có quan hệ thân thiết sao? Cô vớ lấy chiếc túi sách trên ghế, chẳng buồn lên tiếng, định bụng sẽ rời đi ngay lập tức. Nhưng rồi nghĩ thế nào, bước chân bỗng khựng lại, cứ thế bỏ đi e là không ổn. Nếu không nói cho ra lẽ, những lời đồn thổi sẽ càng lan xa và chắc chắn sẽ làm vấy bẩn thanh danh của vị lãnh đạo ấy. Thế là trước khi bước ra khỏi cửa, cô xoay người lại, nghiêm nghị cất tiếng, thứ nhất, tôi chỉ là một công chức bình thường, hoàn toàn không có tiếng nói trong việc của khu nghỉ dưỡng. Tôi không biết các người nghe phong thanh từ đâu mà lại nghĩ tôi có thể tác động đến bí thư Chu. Rất tiếc, tôi không thể giúp gì được vì yêu cầu này thực sự quá hoang đường. Thứ hai, dự án xảy ra chuyện, thay vì phí thời gian vào việc móc nối quan hệ, các người nên nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để tháo gỡ gốc rễ của vấn đề. Chẳng lẽ một tập đoàn lớn như Hằng Viễn mà đến một phương án tối thiểu cũng không đưa ra nổi sao? Thật nực cười, những lời đanh thép của cô gái tuôn ra xối xả, khiến Trình phu nhân á khẩu. Đứng ngây ra không thốt nên lời. Cái gọi là quan hệ thân thiết thực chất đều từ miệng chồng bà ta mà ra. Nhưng phản ứng quyết liệt của người trong cuộc lại không giống như đang diễn kịch, chẳng lẽ tin tức có sai sót ư? Lúc này cũng chẳng phải lúc truy cứu thật giả. Bầu không khí trong phòng đã đóng băng đến mức cực điểm, có nói thêm cũng chỉ bằng thừa. Trình phu nhân vừa định mở lời thì bị người bên cạnh giữ chặt lại. Trình Mục khẽ lắc đầu với mẹ mình, không rảnh để xem hai mẹ con họ diễn kịch. Nói xong những gì cần nói, Cố Diểu dứt khoát quay lưng bước ra khỏi phòng bao. Đợi đến khi bóng dáng cô gái ấy khuất hẳn, Trình Mục mới khẽ nhếch môi, mỉa mai, ra sức bày mưu tính kế để chia rẽ bọn con, giờ lại phải hạ mình cầu xin người ta. Mẹ thấy có nực cười không cơ chứ? Con vừa nói cái gì? Thấy vẻ mặt lạnh lùng của con trai, Trình phu nhân tức đến run người, chỉ tay vào mặt anh ta mắng, cái đồ bất hiếu, nếu không vì con thì mẹ có cần phải muối mặt thế này không? Con chưa bao giờ muốn tranh giành với anh cả, luôn là mẹ, chính mẹ đã dùng đủ mọi thủ đoạn hèn hạ nhất chỉ để đẩy con lên cái ghế đó. Nói xong những lời không cảm xúc này, Trình Mục tựa hẳn vào lưng ghế, gương mặt trắng bệch, mệt mỏi châm một điếu thuốc. Anh ta hít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả ra làn khói đục ngầu, đôi mắt đờ đẫn không còn chút sức sống. Nhìn con trai bị dồn vào đường cùng như vậy, người làm mẹ sao không đau xót. Nhưng biết làm sao đây, không mang mệnh đế vương. Nhưng lại sinh ra giữa chốn vương quyền. Xưa nay thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu không tranh, hai mẹ con họ sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong gia tộc này. Kể từ lúc rời khách sạn, trong lòng Cố Diểu cứ cảm thấy bồn chồn. Không hẳn là vì những lời Trình phu nhân đã nói, mà phần nhiều là do cô nghĩ đến việc di rời viện dưỡng lão, tình hình thực sự nghiêm trọng lắm sao. Tối đó, cô lên mạng tra cứu tin tức địa phương, kết quả nhận được khiến cô không khỏi bàng hoàng. Lần gần nhất thành phố xôn xao đến mức này có lẽ là vì vụ án 518. Xem ra, Trình phu nhân không hề nói quá chút nào. Còn về tình cảnh của Trình Mục ở tập đoàn, với tư cách là người yêu cũ, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm. Đã là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Nếu cứ hễ gặp chuyện lại trốn chui trốn lùi như rùa rụt cổ, thì đứa trẻ to xác ấy có bị ném ra nước ngoài tự sinh tự diệt cũng chẳng oan ức. Trong lúc mải mê suy nghĩ, Cố Diều vô tình nhấn vào một đoạn video phỏng vấn viện trưởng viện dưỡng lão cùng mấy cụ già đã ngoài 80 tuổi. Chỉ vỏn vẹn 5 phút ngắn ngủi, nhưng khi xem xong, trái tim cô đã thắt lại vì xúc động. Ngày mai vừa hay là cuối tuần, cô nghĩ, đằng nào cũng đang rảnh rỗi, chỉ bằng bắt xe đến Trấn An Lạc thăm thú, coi như một chuyến du lịch ngắn ngày xem sao. Nghĩ là làm, sáng sớm hôm sau ăn sáng xong, Cố Diều thu dọn đồ đạc cá nhân rồi xuống lầu. Vừa ra đến cổng khu chung cư, tài xế xe công nghệ vốn đã nhận chuyến, nhưng khi thấy điểm đến là một thị trấn cách ngoại ô phía đông những 30 cây số thì lại chê đường xa, chạy xe không về thì lỗ vốn, nên đã khéo léo thương lượng với cô để hủy đơn. Thôi thì đành vậy, Cố Diều không muốn làm khó người khác, cực chẳng đã, cô đành đứng vẫy một chiếc taxi. Thế nhưng đúng là hỏa vô đơn chí, người đã đen thì uống nước cũng rắt răng. Xe mới đi được nửa chặng đường đã gặp trục trặc. Trên con đường quốc lộ giới hạn tốc độ 40 km/h, xung quanh đồng không mông quạnh, chẳng có lấy một bóng nhà. Bác tài hì hục liên hệ xe cứu hộ, còn Cố Diều chỉ biết bất lực ngồi xổm bên lề đường, đợi chuyến xe buýt hướng về Trấn An Lạc. Nghe đâu, tuyến đường này tận nửa tiếng mới có một chuyến. Biết được tình cảnh thảm thương của cô, chị họ bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, cuối tuần yên bình thế này, ở nhà ngủ nướng không sướng hơn à. Tự dưng lại muốn đi xa như thế để hóng hớt. Không phải tự đày đọa bản thân thì là gì? Giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Cố Diều cầm điện thoại, giọng điệu uể oải cầu nguyện, vừa đói vừa lạnh. Giờ mà có ai cho em đi nhờ, bảo em lấy thân báo đáp em cũng chịu luôn. Không mang gì theo ăn à? Văn Tĩnh hỏi. Không, theo dự tính ban đầu, với tốc độ chạy xe bình thường, chắc chắn cô sẽ đến Trấn An Lạc trước giờ cơm trưa. Lẩu huyết bò, đồ nướng than hoa, cá sốt chua cay. Những món ngon cứ thế hiện ra trong đầu khiến cơn đói càng thêm cồn cào. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là 20 phút sau, cô trông thấy một đoàn xe từ xa đang tiến lại gần. Và rồi, người đầu tiên phát hiện ra Cố Diều là Từ Mặc. Lúc đầu, anh ta còn ngỡ mình hoa mắt, bởi lẽ đang yên đang lành, sao cô lại xuất hiện lẻ loi nơi đồng không mông quạnh này được. Khi chiếc Audi màu đen từ từ dừng lại, những chiếc xe còn lại thấy vậy cũng lần lượt tấp vào lề, giảm tốc độ theo sau. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, ánh mắt Chu Chính Lương nhìn chăm chú vào bóng hình mảnh mai bên lề đường. Sau khi xác nhận không nhầm, anh mới từ tốn ra chỉ thị cho Từ Mặc xuống xem tình hình thế nào. Nhận lệnh, thư ký Từ tháo dây an toàn bước xuống xe. Trông thấy gương mặt quen thuộc, cô gái nhỏ xúc động đến mức rưng rưng nước mắt, theo bản năng nhìn về phía ghế sau chiếc Audi, khẽ hỏi, bí thư Chu cũng ở đây à? Từ Mặc gật đầu, mỉm cười nói, đi Trấn An Lạc thì vừa hay cùng đường với chúng tôi. Mau lên xe thôi. Cố Diều hơi do dự, cô lo rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của lãnh đạo. Nếu không được phép thì sao tôi dám tự tiện quyết định. Từ Mặc đưa ra một viên thuốc an thần, ngầm ám chỉ đây là ý của bí thư Chu. Đã đến nước này, Cố Diều cũng không chần chừ thêm nữa, dứt khoát bước lên xe. Giữa mùa đông tháng chạp, cửa xe đóng kín mít. Sau khi yên vị, cô gái nhỏ lễ phép gật đầu chào người đàn ông bên cạnh rồi nói lời cảm ơn. Vẫn là thái độ khách sáo như mọi khi. Chu Chính Lương nghe vậy cũng không đáp lời, động tác lật xem tài liệu về viện dưỡng lão trên tay vẫn không dừng lại, chỉ bình thản ừ một tiếng coi như đã biết. Trong xe bật máy sưởi, tính cả tài xế là có 4 người. Không gian hữu hạn khó tránh khỏi cảm giác một ngạt, khẽ liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng của cô gái, Chu Chính Lương ôn tồn cất tiếng, thấy nóng thì cởi áo khoác ra. Trên ghế phụ lái phía trước, Từ Mặc đang lúi húi soạn thảo văn bản điều tra nhưng vẫn phải cong môi cười khi nghe thấy câu này. Không ngờ trong lúc bận ngập đầu với công việc, lãnh đạo vẫn phân tâm quan sát xem người ấy có nóng hay không. Quả nhiên, trưởng ban Mạnh nói chẳng sai chút nào. Một người đàn ông dù quyền cao chức trọng cách mấy, khi đứng trước người mình thương, thì cũng chỉ là một người phàm trần bằng xương bằng thịt. Sự yêu ái lộ liễu đến thế, vậy mà tiếc thay, cô gái nhỏ lại chẳng phát hiện, tâm lý phòng bị vẫn quá mạnh. Không bằng lòng tiến tới dù chỉ là một bước. Được lãnh đạo nhắc nhở, gò má Cố Diều càng thêm đỏ lựng. Sau lưng đã lấm tấm mồ hôi, đúng là có hơi nóng thật. Cô lặng lẽ cởi chiếc áo lông vũ, cuộn lại rồi ôm gọn vào lòng. Đến Trấn An Lạc làm gì? Chu Chính Lương hỏi, giọng điệu nghe như vô tình, nhưng thực chất lại ẩn chứa một cái bẫy. Nếu chỉ đến nghỉ dưỡng thì thật quá trùng hợp, thế nhưng cô gái nhỏ lại nghiêm túc đáp, tối qua tôi lướt thấy video quảng bá về Trấn An Lạc. Nghe nói gần đây đang tổ chức lễ hội ẩm thực thường niên nên muốn đến xem thử. Nói dối không chớp mắt, Chu Chính Lương chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu, nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy hứng khởi, không muốn vạch trần. Sự nghiệp của bạn trai cũ đang rơi vào khủng hoảng, cô vội vã chạy đến hiện trường, mục đích là gì đây? Chẳng lẽ vẫn còn nặng lòng với tình cũ? Không còn tâm trí đâu để dò xét diễn biến tâm lý của cô gái, Chu Chính Lương chậm rãi nhắm mắt, đưa tay day nhẹ xương chân mày, trong lòng thoáng chút phiền muộn. Cảm nhận được bầu không khí ở ghế sau đột ngột trùng xuống, Từ Mặc bất giác nín thở, tập trung tinh thần. Chờ mãi không thấy diễn biến tiếp theo, anh ta đành len lén ngước mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Người đàn ông vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, còn đồng chí Tiểu Cố Mồi bên cạnh thì vô cùng ngoan ngoãn, lặng lẽ dán mắt vào điện thoại, cứ như thể chỉ cần giải thích thêm nửa lời thôi cũng đủ khiến bí thư nhà mình vớ được món hời lớn vậy. Từ Mặc khẽ thở dài, xem ra, ván cược này anh ta lại bại dưới tay trưởng ban Mạnh rồi. Giác quan thứ 6 của tên đó nhạy bén đến phát sợ. Suốt quãng đường còn lại không ai nói với ai câu nào. Nửa giờ sau, đoàn xe cũng tới được viện dưỡng lão. Lần lượt xuống khỏi chiếc xe phía sau là Mạnh Trường Quân và mấy vị cán bộ cấp ban của thành ủy. Viện trưởng cùng ban quản lý đã đợi sẵn ngoài cổng, thấy vị lãnh đạo đứng đầu xuất hiện, họ vội vàng tiến lên nghênh đón. Hai bên bắt tay nhau, viện trưởng Lý đã ngoài 50, mặc bộ đồ giản dị, gương mặt gầy gò khắc khổ, bí thư Chu, mong mỏi mãi, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được anh. Chưa nói hết câu, giọng ông ấy đã nghẹn lại, Từ Mặc thấy vậy định lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử. Nhưng Chu Chính Lương đã giơ tay ngăn lại, ôn tồn trấn an, mọi vấn đề sẽ được giải quyết dứt điểm trong hôm nay. Viện trưởng Lý, trời đông giá rét, ông hãy giữ gìn sức khỏe. Tâm trạng của viện trưởng Lý đã ổn định trở lại, ông liên tục gật đầu, vâng, chúng tôi tin tưởng bí thư Chu, tin rằng chính quyền nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng tôi. Trong lúc trò chuyện, cả đoàn cùng tiến vào bên trong. Thân là một kẻ vô danh tiểu tốt, Cố Diệu chỉ biết lẳng lặng bám theo. Cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân hết sức có thể. Đang là giờ cơm trưa, viện trưởng bèn dẫn mọi người đi dùng bữa. Nhà ăn tầng 2 sáng sủa, rộng rãi, vốn là nơi chuyên dụng để viện dưỡng lão tiếp đón các nhà đầu tư và khách quý. Đẩy cánh cửa của một căn phòng ra, viện trưởng Lý khách sáo nói, bí thư Chu, mời anh vào. Đứng ở phía cuối đám đông, Cố Diệu thấy vậy thì tự giác dừng bước, định bụng xoay người sang phòng bên cạnh. Thế nhưng cô vừa mới đi được một bước, giọng nói trầm ấm phía trước đã vang lên, Tiểu Cố đâu rồi? Người hỏi chính là Chu Chính Lương, thư ký Từ Tinh Mắt, ngay lập tức xác định được vị trí của cô gái đang định đào tẩu. Trong phút chốc, sự chú ý của tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô. Cố Diệu ngơ ngác đứng chít chân tại chỗ, đầu óc vẫn còn đang quay cuồng trong sương mù. Giữa bầu không khí tĩnh lặng, lãnh đạo bình thản hạ lệnh, vào đây nghe giảng. Thư ký Từ dùng mắt ra hiệu cho cô cứ vào trong trước. Những việc khác tạm thời gác lại sau. Cứ thế, một nhân viên cấp cổ bé hỏng, chẳng ai ngờ tới lại nhiễm nhiên ngồi ngay sát bên cạnh lãnh đạo. Lý do là để tiện bề học hỏi. Trong bữa ăn, viện trưởng Lý vừa nhiệt tình giới thiệu các món đặc sản, vừa khéo léo lồng ghép tình hình kinh doanh của viện dưỡng lão những năm gần đây. Cố Diệu cũng tỏ ra chuyên tâm ghi chép. Có điều, việc này quả thực khá hại não. Cô thầm nghĩ, một người như bí thư Chu chắc chắn sẽ không bao giờ buông những lời lấp lửng vô căn cứ. Rất có thể, mục đích thực sự của cô khi đến Trấn An Lạc này đã sớm bị anh nhìn thấu. Cái gọi là nghe giảng kia, thực chất là anh đang tạo cơ hội cho cô học hỏi. Thế nhưng, cái bụng lúc này lại đang biểu tình dữ dội. Chuyện gì thì chuyện, ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn là phải ăn no đã. Trong lúc mọi người đang mải mê trò chuyện, Chu Chính Lương khẽ liếc mắt sang bên cạnh. Cô gái nhỏ ăn uống khá từ tốn, nhưng có thể nhìn ra cô rất tận hưởng bữa ăn này. Khóe môi anh bất giác cong lên, xem chừng đói lắm rồi đây. Anh bình thản đặt tay lên cạnh bàn, làm như vô tình xoay chiếc bàn tròn, đưa mấy món cô thích đến ngay trước mặt. Đối phương hoàn toàn chẳng hay biết gì, vẫn đang đắm mình trong thế giới ẩm thực. Mãi đến khi một giọng trầm thấp vang lên bên tai, còn muốn ăn gì nữa? Canh bột thịt chiên ạ. Chỉ một giây lơ là, câu trả lời đã thuận miệng tuôn ra. Cố Diệu lập tức sững người, cô ngẩn ngơ quay đầu sang. Vừa hay chạm phải ánh mắt ôn hòa của người đàn ông đang dõi theo mình. Gò má bỗng chốc ửng hồng, để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, cô nở nụ cười đúng mực rồi lịch sự đáp lại, cảm ơn anh. Cô gái này lúc nào cũng tìm cách vạch rõ ranh giới với anh. Chu Chính Lương bình thản thu hồi tầm mắt, quay sang hỏi viện trưởng Lý, nếu mọi người không nỡ rời xa mảnh đất quê hương, vậy tại sao trước khi dự án khởi công, phía các ông không chủ động thương thảo với nhà thầu? vị lãnh đạo cao nhất vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt buông đũa theo phép lịch sự. Cố Diểu cũng không ngoại lệ, thú thực, cô cũng rất tò mò về điều này. Từ lúc lập dự án cho đến khi thông báo giải tỏa được ban bố, lẽ ra viện dưỡng lão phải là nơi đầu tiên nhận được thỏa thuận bồi thường từ tập đoàn Hằng Viễn mới phải. Ban đầu không thấy ý kiến gì, sao đến lúc khởi công lại đột ngột đổi ý, nhất quyết không chịu di rời. Nhắc đến chuyện này, viện trưởng Lý không nén được tiếng thở dài, bí thư Chu, có điều này anh chưa biết, cơ cấu cổ phần của viện dưỡng lão này hơi đặc biệt. Những người ký thỏa thuận với tập đoàn Hằng Viễn khi đó chỉ chiếm chưa đầy 1/3 tổng số cổ đông. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ vấn đề mà viện dưỡng lão đang đối mặt không chỉ đơn giản là chuyện cưỡng chế di rời gây phẫn nộ trong dư luận? Tiếc rằng, cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi một cuộc điện thoại gọi đến cho Chu Chính Lương. Trong lúc anh rời phòng để nghe máy, nhóm người do viện trưởng Lý dẫn đầu lập tức trở lại chế độ tiếp khách, nhiệt tình đưa thực đơn mời các cán bộ gọi thêm món. Sau bữa trưa là một buổi tọa đàm, Cố Diểu thấy mình không tiện tham gia nên định đi dạo quanh viện dưỡng lão một lát để tìm hiểu thêm về môi trường sinh hoạt của các cụ già nơi đây. Cách cửa sau nhà ăn chừng hơn 200 mét là khu vui chơi giải trí, ngăn cách ở giữa bởi một rừng trúc nhỏ xanh mướt. Thời tiết tháng chạp rét mướt, lá cây khô héo rụng đầy. Thế nhưng, xuyên qua những cành nhánh khẳng khiu, cô lại thấp thoáng nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng. Theo bản năng, Cố Diểu bước chân về phía rừng trúc sâu hun hút. Càng đi vào trong, tầm mắt càng rộng mở. Hiện ra trước mắt cô là bốn cụ già ngồi trên xe lăn, đang quây quần bên nhau chơi bóng bàn. Nét mặt của họ rạng rỡ nụ cười, bầu không khí an yên, vui vẻ, tất cả đều toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng của năm tháng. Có vẻ như việc giải tỏa viện dưỡng lão chẳng mảy may ảnh hưởng đến tâm trạng của những người già nơi đây. Đứng quan sát một hồi, một quả bóng bàn lăn đến dưới chân, Cố Diểu cúi người nhặt lấy rồi chủ động tiến đến chào hỏi. Một cụ bà tóc bạc phơ đưa tay đón lấy quả bóng, cất giọng hiền hậu cảm ơn cô. Dạ không có gì đâu bà ạ. Cô gái nhỏ miệng lưỡi ngọt ngào, lại có vẻ ngoài xinh xắn, trông mặt mũi lạ lẫm thế này chắc hẳn là lần đầu tới đây. Cụ bà ngắm nghía cô một lát rồi ướm hỏi, cháu là cháu ngoại lão Khương nhà bên cạnh đấy à? Lão Khương, Cố Diểu chỉ mỉm cười mà không phủ nhận. Đôi khi, những hiểu lầm đẹp đẽ thế này lại là một chuyện tốt. Suốt cả buổi chiều, Cố Diểu ở bên các cụ, hết đánh bóng bàn lại đến cắt giấy, cắm hoa, rồi kể cho họ nghe những câu chuyện thú vị trên mạng, khiến mấy cụ bà cười không khép được miệng. Tất nhiên, chơi thì chơi, nhưng cô cũng không quên tìm hiểu những thông tin cần thiết. Chẳng hạn như 10 năm trước, viện dưỡng lão từng đứng trước bờ vực phá sản. Khi đó, nhiều người già neo đơn trong trấn có con cái đi làm ăn xa, không muốn đưa cha mẹ đi nơi khác vì đường xá xa xôi, việc trở về thăm nom thì bất tiện, nên đã nảy ra sáng kiến cùng nhau góp tiền để cứu lấy viện dưỡng lão. Viện trưởng Lý lúc ấy đã cảm động đến rơi nước mắt, hứa với mọi người rằng hễ có lãi sẽ chia hoa hồng cho từng nhà hàng năm, đồng thời ký kết thỏa thuận cổ phần. Vì thâm hụt quá lớn, 2 năm đầu họ không nhận được đồng nào. Nhưng bắt đầu từ năm thứ 3, đến đây, câu chuyện buộc phải dừng lại. Một hộ Lý ngoài 40 tuổi đột nhiên xuất hiện, cắt ngang lời của các cụ. Người nọ ra lệnh tiễn khách, nói rằng trời đã về chiều, các cụ nên vào nhà để tránh bị nhiễm lạnh. Cố Diểu nhìn ra có ẩn tình, nhưng cũng không thể hỏi thêm. Cô biết nếu cứ tiếp tục dò xét, chỉ càng khiến phía viện dưỡng lão thêm cảnh giác. Nhớ lại từng lời nói, cử chỉ của viện trưởng Lý trong bữa trưa, cô thầm tự hỏi, phải chăng, ông ta cũng là một diễn viên gạo cội đang diễn kịch trước mặt mọi người. Màn sương mù chưa tan, không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Mang theo nỗi hoài nghi, Cố Diểu chậm rãi rời khỏi sân, men theo lối cũ trở về. Tại bìa rừng trúc, cô bắt gặp trưởng ban Mạnh vừa nghe điện thoại xong. Trông thấy cô, đối phương thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó như sực nhớ ra điều gì, trong lòng thầm hiểu rõ. Ham muốn tìm tòi của cô gái nhỏ này đã hiện rõ mồn một trên gương mặt rồi. Mạnh Trường Quân cũng chẳng giấu giếm, trên đường về, anh ta giúp cô lấp đầy những mảnh ghép còn thiếu của câu chuyện. Kể từ năm thứ 3, nhờ có chính sách hỗ trợ của địa phương, Trấn An Lạc dần phát triển du lịch văn hóa ẩm thực. Cộng thêm môi trường ưu việt, được mệnh danh là máy lọc không khí tự nhiên, nơi này đã thu hút không ít nguồn lực từ nội thành đổ về. Những năm gần đây, liên tục có người già từ khắp nơi trong thành phố tìm đến làm thủ tục nhập cư. Nhờ hiệu quả kép đó mà lợi nhuận tăng vọt, giá trị cổ phần của mọi người cũng theo đó mà lên như diều gặp gió. Anh ta dừng lại một chút rồi thở dài, nhưng đời không như là mơ. Ngay khi thấy cổ tức mỗi năm một cao hơn, thì đột nhiên có tin tức về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng phải giải tỏa mặt bằng, ngay lập tức đập tan hiện thực tươi đẹp của tất cả mọi người. Nghe đến đây, Cố Diểu bỗng chốc vỡ lẽ, mọi nút thắt trong lòng như được khơi thông. Thử đặt mình vào vị trí của họ mà xem, rõ ràng đang có cơ hội thu về nguồn lợi nhuận lớn, vậy mà nay lại bị ép nhận một khoản đền bù trọn gói. Chiếu theo mức giá mà tập đoàn Hằng Viễn đưa ra, mỗi hộ dân bình quân chỉ nhận được tối đa 300.000 tệ. Dù có chuyển đi nơi khác để gây dựng lại, thì ai có thể đảm bảo sẽ tái lập được thời hoàng kim, mồi mắt ăn bát vàng như hiện nay. Một bộ phận người già không am tường những lắt léo bên trong nên đã đặt bút ký vào thỏa thuận ngay lúc đó. Nhưng số cổ đông còn lại thì tỉnh táo hơn nhiều, nhất là những người con đang làm việc bên ngoài. Ngay khi nghe tin, họ đã kiên quyết phản đối vì cho rằng khoản đền bù của Hằng Viễn quá bèo bọt. Thế là họ ngấm ngầm lên kế hoạch gây hấn, cố tình ép giá, mượn sức mạnh dư luận để buộc nhà thầu phải thỏa hiệp, chi thêm tiền hỏng êm chuyện. Thế nhưng, phía tư bản khi thẩm định dự án, sao có thể không tính toán chi phí đến từng xu? Ngay cả khi sự việc đã ồn ào đến mức kinh động cả chính quyền, họ vẫn nhất quyết không nhượng bộ, thậm chí còn than nghèo kề khổ, rêu rao rằng nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì sau này chẳng còn ai dám về cùng Hải làm ăn nữa. Tóm lại, khi động đến lợi ích của các bên, ai cũng có lý lẽ riêng, tạo nên một thế rằng co dai rằng không hồi kết. Cố Diểu phán đoán, vậy nên bí thư Chu đích thân đến thăm viện dưỡng lão lần này là muốn đứng ra làm trung gian hòa giải sao ạ? Theo cô, mục đích chuyến đi này của lãnh đạo là gì? Mạnh Trường Quân không trả lời trực diện mà mỉm cười hỏi vặn lại. Cô gái nhỏ bỗng lặng thinh, ngẫm nghĩ kỹ thì khả năng đó quả thực rất thấp, tác phong làm việc của các vị lãnh đạo tầm cỡ thường khiến người ta không sao đoán định nổi. Thôi thì cứ chờ xem vậy, cô có cảm giác màn kịch này sắp đến hồi hạ màn rồi. Khi hai người quay trở lại sảnh trước, bên ngoài có tin báo tới, chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn cùng giám đốc điều hành và vài vị quản lý cấp cao của tập đoàn ghé thăm. Tới để gặp ai, mọi người đều hiểu rõ mà không cần nói ra. Mạnh Trường Quân nhớ mày, đám người này nắm bắt tin tức cũng nhanh nhạy đấy chứ. Tin tức có nhạy hay không, Cố Diểu chẳng bận tâm. Điều cô tò mò hơn cả là thái độ của vị lãnh đạo kia sẽ như thế nào. Vừa bước đến cửa phòng tiếp tân, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên, viện dưỡng lão của chúng tôi là cái miếu nhỏ, không chứa nổi đám giặc cướp đó. Bảo họ về đi, nơi này không chào đón, ý tư rõ ràng là muốn đuổi người đi. Người quản lý đến thông báo đứng chôn chân tại chỗ, xoay người hướng ánh mắt về phía vị trí chủ tọa. Anh ta biết rõ, trong căn phòng này, người có quyền quyết định chỉ có một. Giữa không gian lặng ngắt như tờ, Chu Chính Lương chậm rãi đặt chén trà xuống, bình tĩnh cất tiếng, nếu viện trưởng Lý đã không muốn gặp thì đừng miễn cưỡng làm gì. Lãnh đạo đã lên tiếng, những người có mặt tại đó đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhanh chóng đưa ra phán đoán. Buổi tọa đàm kéo dài đến khoảng 5 giờ chiều, Cố Diểu nhẩm tính thời gian, đồng thời chú ý đến động tĩnh bên ngoài cổng viện dưỡng lão. Nghị lực quả là đáng nể, chủ tịch Trình đã chờ bên ngoài suốt 2 tiếng đồng hồ. Xem ra, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay là điều không thể tránh khỏi. 15 phút sau, cánh cửa sắt đóng chặt cuối cùng cũng từ từ mở ra. Trình Thiệu Quốc đã đợi sẵn từ lâu, thấy vậy bèn vội vã tiến tới. Trong lúc bước đi, ông ta vô tình nhìn lướt qua đám đông và dừng lại ở Cố Diểu, đáy mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự biến đổi đó chỉ diễn ra trong giây lát rồi biến mất. Ông ta khẽ gật đầu chào người đàn ông đang đi tới, trên môi nở nụ cười xã giao, bí thư Chu, anh có thể dành ít phút ra xe nói chuyện không? Nghe vậy, Chu Chính Lương không hề dừng bước, tiếp tục bình thản tiến về phía xe của mình, lạnh nhạt đáp lời, trà Đông Thanh vừa mới hái ở khe núi Ngọc Khê, Trấn An Lạc có hương vị rất đặc biệt. Chủ tịch Trình nên dành thời gian nếm thử xem sao. Trình Thiệu Quốc nghe xong, bước chân bỗng khựng lại. Ngay sau đó, ông ta lập tức bám theo, khiêm nhường nói, Trình mỗ ngu muội, mong bí thư Chu chỉ điểm thêm. Trước khi ngồi vào ghế sau của chiếc Audi, Chu Chính Lương nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy thâm ý, đứng trước những vấn đề mang tính nguyên tắc, tôi hy vọng ông thực sự ngu muội. Để lại câu nói đó, anh không nói thêm lời nào nữa. Suốt cả quá trình, anh hoàn toàn giữ im lặng. Trình Thiệu Quốc đứng bất động bên lề đường, đưa mắt nhìn đoàn xe công vụ chậm rãi rời đi, rồi quay đầu nhìn về phía viện dưỡng lão. Sau đó, ông ta dẫn người của mình đi vào trong. Trợ lý bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, có cần gọi thêm vài nhân viên an ninh không ạ? Không cần, Trình Thiệu Quốc thong thả đáp, hôm nay chúng ta là khách. Những vị khách đã bị bỏ mặc suốt 2 tiếng đồng hồ. Trên đường trở về, Cố Diểu mơ màng suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Trong xe yên tĩnh đến lạ thường, thêm vào đó là đường quốc lộ thông thoáng, cực kỳ thích hợp để chợp mắt một lát. Nhưng vì đang ngồi cạnh lãnh đạo nên cô đành phải gồng mình lên, dựng thẳng sống lưng để chống chọi với cơn buồn ngủ. Đã mấy lần mí mắt nặng trĩu sụp xuống, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thư ký từ ở hàng ghế trước báo cáo công việc, các dây thần kinh đang uể oải của cô lại ngay lập tức được kích hoạt. Về chuyện giải tỏa viện dưỡng lão, thực ra cô đã có ý tưởng riêng, nhưng thâm tâm vẫn hơi do dự. Thân chỉ là một công chức cấp cơ sở nhỏ bé, liệu cô có tư cách để tham gia vào chuyện này hay không? Dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô gái không qua nổi mắt của Chu Chính Lương. Anh điềm nhiên hỏi, có gì muốn nói sao? Trái tim Cố Diểu bất giác đập lỡ nhịp, cô hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ người đàn ông này đi guốc trong bụng cô sao? Sau một thoáng suy nghĩ, cô lắc đầu đáp, dạ không có gì ạ. Cố Diểu quyết định giữ đúng bổn phận của mình, suy cho cùng, những kế hoạch kiểu trên giấy này có phần quá xa rời thực tế. Tuy nhiên, hành động rút lui của cô trong mắt Chu Chính Lương lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Anh vốn là người nhạy bén, biết rõ Cố Diểu đến Trấn An Lạc tuyệt đối không phải vì video quảng bá nào đó. Thậm chí, anh cũng chẳng buồn bóc tách xem cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm nay có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Hiện tại rõ ràng là cơ hội tốt để cô mở lời xin cho bạn trai cũ, tại sao cô lại từ bỏ? Phải chăng cô nghĩ rằng anh sẽ không nể mặt, nếu quả thực là vậy thì cô cũng nên thử một lần mới phải. Tâm tư đàn ông như kim dưới đáy bể, cho dù là người có phản xạ chậm chạp như Cố Diểu, đến nửa cuối hành trình cũng cảm nhận được rõ sự thay đổi của người ngồi bên cạnh. Rõ ràng mọi thứ vẫn bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại có cảm giác trong không gian chật hẹp này có một áp lực vô hình đang bao vây lấy mình. Thật là khó chịu quá đi mất, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu cơ chứ? Cố Diểu khẽ chuyển động con ngươi, thận trọng liếc trộm sang bên cạnh. Dưới ánh hoàng hôn muộn màng, góc nghiêng cương nghị của người đàn ông dường như đang toát ra luồng khí lạnh lẽo, ngăn cách với thế gian. Từ lúc quen biết tới nay, hiếm khi cô thấy anh như vậy. Một khi kẻ bề trên đã phát ra tín hiệu cảm xúc, người đầu tiên hứng chịu tai ương chắc chắn là những ai ở gần nhất. Lần này, cô lành ít dữ nhiều rồi. Đôi khi, trực giác của con người lại nhạy bén đến lạ thường. Khi xe tiến vào khu vực nội đô, không gian tĩnh lặng ở hàng ghế sau bỗng bị phá vỡ bởi chất giọng trầm thấp, thản nhiên của Chu Chính Lương. Anh cho phép tài xế và Từ Mặc tan làm sớm. Về phần đồng chí Tiểu Cố, khi đang len lén mở cửa xe, định thò chân xuống thì cô bị giọng nói vô tình của người đàn ông gọi giật lại, Cố Diểu ở lại. Trước đây anh toàn gọi cô là Tiểu Cố, từ bao giờ đã đổi thành Cố Diểu rồi. Gương mặt khổ sở của cô nàng khiến Từ Mặc cảm thấy rất buồn cười. Anh ta cố gắng kìm nén, nghiêm túc gật đầu chào lãnh đạo, vâng, vậy chúng tôi xin phép đi trước. Biết cách nhìn sắc mặt cấp trên để hành sự vốn là bài học vỡ lòng trong cơ quan nhà nước. Chỉ tiếc là, Cố Diểu chẳng may mắn như thư ký Từ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã bỏ lỡ cơ hội tẩu thoát tốt nhất rồi. Đợi mọi người đi khuất, cô nàng tự giác đi vòng qua đầu chiếc Audi, ngồi vào ghế lái. Lại thêm một ngày sắm vai tài xế. Đến ngã tư, Chu Chính Lương bảo cô rẽ trái. Rẽ trái ư, Cố Diểu định thần quan sát xung quanh, đây đâu phải đường về khu dự phong. Dù trong lòng đầy dẫy nghi hoặc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mãi đến khi đi qua cột đèn giao thông cuối cùng trên trục đường chính, người đàn ông ngồi ghế sau mới thong thả nhắc nhở, chỗ này cách nơi ở của cô không tới 10 phút đi xe. Cô biết chứ. Thế nhưng, vị lãnh đạo này rốt cuộc là có ý gì? Cố Diểu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Giây tiếp theo, cô bỗng sực tỉnh. Chẳng lẽ, những suy nghĩ mà cô giấu kín trong lòng đã bị anh nhìn thấu, nên anh mới cố ý tạo cơ hội cho cô? Chắc chắn là vậy rồi. Không mảy may nghi ngờ, Cố Diểu lập tức sắp xếp câu từ rồi trịnh trọng lên tiếng. Về việc giải tỏa viện dưỡng lão, tôi có một đề án chưa hoàn thiện, có lẽ sẽ giải quyết được tình thế bế tắc hiện nay. Nói xong, cô nín thở chờ đợi phản ứng từ phía sau. Trong khoang xe ấm áp, người đàn ông gác đôi chân dài kiêu hãnh, tựa lưng vững chãi vào ghế ngồi. Nghe cô nói vậy, nét mặt anh vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, chỉ khẽ một tiếng, ra hiệu cho cô tiếp tục. Như được tiếp thêm động lực, đồng chí Tiểu Cố hít một hơi thật sâu, cô đọng lại những ý chính tinh túy nhất. Trình bày phương án để viện dưỡng lão và khu nghỉ dưỡng có thể cùng tồn tại song song. Chu Chính Lương nghe xong lập tức rơi vào trầm tư. Một hồi lâu sau, anh đột nhiên hỏi một câu đầy ẩn ý, ngoài chuyện này ra, còn gì nữa không? Còn gì nữa không ư? Dĩ nhiên là có chứ. Nhận được sự tán thành bước đầu, Cố Diểu lập tức bổ sung thêm vài điểm khó khăn cần tháo gỡ. Ví dụ như làm sao để thuyết phục phía Hằng Viễn thay đổi bản thiết kế tạm thời, hay những thiệt hại về tiến độ thi công trong thời gian đó, chính phủ nên có chính sách đền bù thế nào cho thỏa đáng. Lắng nghe bài thuyết trình kéo dài suốt 10 phút của cô gái nhỏ, từ tư duy logic chặt chẽ cho đến cách chọn điểm đột phá sắc sảo, trong lòng Chu Chính Lương không khỏi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Có chút nhẹ nhõm, lại có chút tự trách, thậm chí, anh còn thấy bản thân đã phạm phải một sai lầm hết sức nực cười. Suốt cả quãng đường, anh đã chẳng phân biệt trắng đen mà nghĩ oan cho người ta. Trong khi đó, mục đích thực sự của anh khi tới Trấn An Lạc hôm nay, chẳng phải cũng chính là vì điều này hay sao? Để viện dưỡng lão và khu nghỉ dưỡng cùng tồn tại song song là cách giải quyết duy nhất, cũng là sự nhượng bộ mà tập đoàn Hằng Viễn buộc phải đưa ra. Có lẽ ngay lúc này, Trình Thiệu Quốc đã đạt được thỏa thuận chung với viện trưởng Lý. Đúng như lời Mạnh Trường Quân từng nhận xét, cô bé này đầu óc thông minh, lại có khả năng thực thi cực kỳ quyết liệt, nếu mười mấy năm tới vẫn bị vây hãm ở cấp cơ sở thì quả là uổng phí nhân tài. Tuy nhiên, những sắp xếp mà anh cho là tốt nhất chưa chắc đã phù hợp với cô. Suy cho cùng, vẫn phải đặt ý muốn của cô lên hàng đầu. Chu Chính Lương ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không, nhưng khi rủ mắt xuống, anh lại bâng quơ lên tiếng, dạo này còn liên lạc với bạn trai cũ không? Hơi thở của Cố Diểu bỗng ngừng lại. Sao lãnh đạo lại biết chuyện? Chẳng lẽ lần trước cô đến khách sạn gặp Trình phu nhân đã bị anh bắt gặp sao? Im lặng vài giây, cô mới miễn cưỡng đáp, người nhà họ Trình quả thực có tìm tôi. Không biết họ nghe phong phanh từ đâu mà cho rằng tôi và anh có quan hệ thân thiết, nên muốn nhờ tôi đứng ra làm thuyết khách, nhưng tôi đã từ chối rồi. Tại sao lại từ chối? Chu Chính Lương hỏi, tốc độ xe chậm lại. Cô nàng dõng dạc giải thích, tôi chỉ là một công chức quèn, sao có thể xoay chuyển được quyết định của anh? Hơn nữa, chúng ta chỉ là cấp trên cấp dưới, đâu có chuyện, quan hệ tốt đẹp gì chứ? Càng nói về cuối, âm sắc càng nhỏ dần rồi tắt ngấm. Khóe môi Chu Chính Lương khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm trầm quét qua gương chiếu hậu trong xe. Nhìn chăm chú vào gương mặt của cô gái nhỏ, anh từ tốn cất giọng, quan hệ có thân thiết hay không phải do cô quyết định. Cố Diểu sững sờ trong thoáng chốc, tay lái suýt chút nữa thì chao đảo. Cô hít một ngụm khí lạnh, người ngồi sau vẫn ung dung tự tại, tập trung lái xe đi. Cố Diểu, hay là, anh lên lái luôn cho rồi. Sau khi trở về từ Trấn An Lạc, Cố Diểu có thói quen cập nhật tin tức địa phương mỗi ngày. Cho đến khi dòng tiêu đề viện dưỡng lão và khu nghỉ dưỡng cùng tồn tại chiếm trọn trang đầu các báo, cô hoàn toàn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Nhớ về cuộc nói chuyện ngày hôm đó, lãnh đạo đã hỏi cô, nếu phương án cuối cùng được thông qua, cô muốn phần thưởng gì? Phần thưởng ư, Cố Diểu nghĩ khả năng đó cực kỳ thấp, nên chỉ buột miệng nói đại, đêm giao thừa tôi muốn ngắm pháo hoa. Một tâm nguyện bình dị nhưng lại khó lòng thực hiện, bởi lệnh cấm pháo hoa ở thành phố Cùng Hải vô cùng khắt khe. Chu Chính Lương nghe xong chỉ mỉm cười, không phủ nhận, cũng chẳng hứa hẹn gì. Bẵng đi hơn nửa tháng, đoạn hội thoại ngắn ngủi ngày hôm đó đã sớm bị Cố Diểu quăng ra sau đầu. Thế nhưng lúc này, nhìn bài báo nóng hổi trước mắt, lòng cô không khỏi dấy lên hoài nghi. Cô không cho rằng mình là công thần, hay nói cách khác, phương án để viện dưỡng lão và khu nghỉ dưỡng cùng tồn tại thực chất đã được vị lãnh đạo kia bắt tay vào triển khai từ trước khi cô đề xuất. Nhưng, tại sao anh lại làm vậy? Trên đường trở về ngày hôm ấy, anh kiên nhẫn lắng nghe cô nói hết mọi chuyện, thậm chí khi cô kết thúc, anh còn đưa ra những lời nhận xét và biểu dương hết sức khách quan và nghiêm túc. Đó là lần đầu tiên Cố Diểu được Chu Chính Lương trực tiếp tán thưởng. Lúc đó cô cảm thấy hơi ngượng, nhưng giờ đây, cảm giác ấy lại biến thành xấu hổ. Cuối cùng cô cũng hiểu được hàm ý trong phản ứng của người đàn ông kia khi nghe cô nói muốn ngắm pháo hoa. Có lẽ trong mắt Chu Chính Lương, cô chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Bởi cơ hội lĩnh thưởng bày ra ngay trước mắt, nhưng lại bị cô lãng phí một cách vô nghĩa như vậy. Chắc hẳn anh đã nghĩ cô là một đứa ngốc, mà sự thực chứng minh, Cố Diểu ngốc thật. Gần cuối tháng, những công việc còn tồn đọng của phòng buộc phải giải quyết xong trước khi nghỉ Tết. Trùng hợp là Hạ Vi xin nghỉ 3 ngày do gia đình có việc bận, nghỉ thẳng cho đến hết kỳ nghỉ Tết dương lịch. Lẽ dĩ nhiên, một vài nhiệm vụ sẽ rơi xuống đầu Cố Diểu. Ngày làm việc cuối cùng của tháng, cũng chính là đêm giao thừa. 2 tiếng trước giờ tan sở, trưởng phòng đi đến bên bàn làm việc hỏi cô có cần đồng nghiệp ở lại giúp một tay không. Cô lắc đầu, nói mình có thể tự xoay sở được. Do bận rộn tối tăm mặt mũi mà cô đã quên bẵng mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Hôm nay là sinh nhật cô, mãi đến khi nhận được tin nhắn hối thúc của chị họ, Cố Diểu mới sực tỉnh, hóa ra cô đã vô thức tăng ca đến tận 8 giờ tối. Nhìn văn phòng trống huếch trống hoác, lòng cô dâng lên một nỗi hối hận muộn màng. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Tiểu Cố, mày đúng là giỏi chịu đựng quá mà. Khoảng 10 phút sau, cô hoàn tất nốt những công việc cuối cùng. Sau khi đi vệ sinh về, cô dọn dẹp đống giấy in lộn xộn trên bàn, đóng chặt cửa sổ rồi mới cầm túi sách rời khỏi văn phòng. Bên ngoài tòa nhà cơ quan, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Khi cô vừa lấy điện thoại ra định gọi xe thì một chiếc SUV màu đen từ góc cua phía trước từ từ tiến lại, rồi dừng ngay trước mặt. Cửa kính phía ghế phụ hạ xuống, để lộ gương mặt với những đường nét cương nghị của Chu Chính Lương. Trong khoang xe với ánh sáng mờ ảo, anh khẽ hất cằm ra hiệu cho cô lên xe. Ánh mắt Cố Diểu thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, sao người đàn ông này lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ? Chẳng lẽ tình cờ đi ngang qua đây ư? Sau khi hoàn hồn, Cố Diểu khéo léo từ chối, không dám làm phiền bí thư Chu, tối nay tôi có hẹn với bạn rồi. Chị họ đã đặt bữa tối thịnh soạn chờ cô ở nhà để mừng sinh nhật, sẵn tiện đón năm mới luôn. Thế nên đêm nay cô không về căn hộ của mình. Vừa dứt lời, cửa xe đã mở ra. Chu Chính Lương dùng tông giọng ôn hòa nhưng không kém phần uy nghiêm, khiến người ta không thể chối từ, con gái một mình bắt xe không an toàn, để tôi đưa cô đi. Hả, trong địa bàn do anh quản lý, tôi thấy cực kỳ an toàn. Cố Diểu khẽ phồng má, ấm ức cãi bướng một câu. Bộ dạng thá chít cũng không vâng mệnh này hiển nhiên là đang muốn đối đầu với anh đến cùng. Không gian rơi vào im lặng chừng 2 giây. Chu Chính Lương không nói thêm lời nào, anh bình thản tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xuống xe. Thế nhưng, đôi chân dài của anh vừa định bước ra, thì người bên ngoài đã có hành động trước. Cố Diểu khẽ rùng mình, bị hành động của anh làm cho hoảng hốt. Chẳng dám chần chừ thêm nữa, cô ngay lập tức kéo cửa xe ra và ngồi vào ghế phụ. Dưới cái nhìn đầy thâm ý của người đàn ông, cô giả vờ trấn tĩnh, rành rọt đọc địa chỉ nhà mình. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, đúng là trời đã khuya, con gái đi một mình thực sự không an toàn. Phải rồi, chính xác là như vậy. Sau khi tự thuyết phục bản thân thành công, cô mỉm cười rồi quay sang nói tiếng cảm ơn với người bên cạnh. Tay lái xoay nhẹ đưa chiếc xe rời khỏi khuôn viên cơ quan, Chu Chính Lương lên tiếng nhắc nhở, tôi đã nói rồi, lúc riêng tư không được dùng kính ngữ. Khi đó anh nói là không cần, giờ lại đổi thành không được. Mức độ răn đe trong lời nói tăng lên rõ rệt, hiển nhiên là đang dùng thân phận để ép người. Cố Diểu thầm nghĩ, cô thật sự không làm được đâu. Chiếc SUV không di chuyển theo lộ trình thông thường. Đã mấy lần cô lén mở định vị trên điện thoại để kiểm tra, rồi lại lặng lẽ tắt màn hình. Trông thấy đôi mắt ngập tràn lo âu của cô gái nhỏ, khóe môi Chu Chính Lương khẽ nhếch lên, anh nhỏ giọng trấn an, đừng có trưng ra bộ mặt ủ rũ đó ra, tôi không đem cô đi bán đâu. Bán được thì cũng tốt, chứng tỏ cô vẫn còn có giá. Nhưng mấu chốt là, cô ủ oán quay đầu sang, ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo, anh định đưa tôi đi đâu vậy ạ? Vừa dứt lời, tầm nhìn phía trước bỗng trở nên rực rỡ. Nhìn kỹ lại, xe đã tiến vào con đường ven biển quanh thành phố. Dọc theo con đường một chiều hình bán nguyệt hướng về phía đông, gió đêm thổi lồng lộng. Cố Diểu hạ kính cửa sổ nhìn ra ngoài, mặt nước rộng lớn phẳng lặng đang lung linh đủ sắc màu. Ven bờ, người dân tụ tập đông đúc để thưởng thức màn trình diễn ánh sáng đặc sắc phía xa. Hóa ra tối nay ở đây có hoạt động đón chào năm mới. Chỉ tiếc là cô phải tăng ca, nên đã lỡ mất màn trình diễn máy bay không người lái hoành tráng nhất cùng chị họ. Khi buổi trình diễn ánh sáng sắp kết thúc, Cố Diểu luyến tiếc đóng cửa sổ xe, áp đôi bàn tay vào bầu má đã lạnh buốt. Ngay khi cô định thu hồi tầm mắt thì một tia sáng bạc xé toạc bầu trời, rít lên một tiếng rồi nổ tung ở nơi cao nhất. Trong chớp mắt, những tia lửa vàng như bụi kim cương bắn tung tóe, tựa dòng thác sao băng đổ xuống, thắp sáng cả mặt biển. Tiếp sau đó, phát thứ hai, thứ ba lần lượt vút lên không trung. Đỏ rực, xanh tràm, tím biếc, những sắc màu rực rỡ dệt nên bức tranh lộng lẫy trên bầu trời thành phố. Từng đóa pháo hoa khổng lồ nở rộ lớp lớp chồng lên nhau, và cuối cùng, giữa màn đêm lấp lánh hiện ra một dòng chữ chúc mừng sinh nhật. Happy Birthday G, phiên âm của họ Cố bắt đầu bằng chữ G. Cố Diểu ngây người, ngốc nghếch ngước nhìn bầu trời đêm. Trong lòng không khỏi cảm thán, chẳng biết vị đại gia nào lại hào phóng đến thế, vung cả đống tiền chỉ để đổi lấy nụ cười của giai nhân. Hơn nữa, vị giai nhân đó còn có cùng ngày sinh với cô. Bên ghế phụ, cô gái nhỏ chống cằm lên thành cửa sổ, toàn bộ tâm trí đều dồn cả vào màn trình diễn pháo hoa, mãi chẳng muốn rời mắt. Nét mặt Chu Chính Lương thoáng hiện lên vẻ cương triều, anh không nỡ cất tiếng phá tan khung cảnh ấy. Cuộc gặp gỡ muộn màng này, đời người chỉ có một lần duy nhất. Vậy nên hãy cứ tận hưởng và trân trọng từng phút giây. Buổi tối hôm đó, không một ai hay biết, Người đàn ông 35 tuổi lạnh lùng kia đã dành toàn bộ sự lãng mạn hiếm hoi của mình cho đồng chí Tiểu Cố. Hồi lâu sau, mãi đến khi những tia sáng cuối cùng biến mất, chiếc SUV mới chậm rãi lăn bánh rời khỏi con đường ven biển. Cố Diểu vốn thông minh, có những chuyện thực ra chẳng cần cất tiếng hỏi, trong lòng cô sớm đã có đáp án. Không thể phủ nhận, một người đàn ông như anh là cám dỗ chí mạng đối với cô. Nhưng dù là vậy, để đi đến bước đó lại không dễ dàng chút nào. Khi về đến nhà chị họ đã gần 10 giờ đêm, thấy cô em gái tinh thần phấn chấn, chẳng có vẻ gì là đang đói bụng, Văn Tĩnh nghi hoặc tiến lại gần hít hà, ăn khuya rồi à? Bị hỏi trúng tim đen, Cố Diểu ngượng nghịu gật đầu. Cô nói dối không chớp mắt, tìm đại một lý do, đồng nghiệp mời nên em không tiện từ chối thẳng. Nhưng sự thật lại là, sau khi thưởng thức xong màn pháo hoa, vị lãnh đạo nào đó đã lái xe vòng vèo rồi độc đoán đưa cô thẳng tới một tiệm cháo đêm. Mọi sự phản kháng đều vô hiệu, bởi cái bụng kẹp lép của cô đã phản bội chủ nhân mà réo vang suốt dọc đường. Văn Tĩnh cũng không mảy may nghi ngờ, chị chỉ đau khổ nhìn về phía bàn trà ở phòng khách, nơi bày biện đống đồ nướng đang hót dần dần mà chị đã phải tốn một khoản tiền lớn và xếp hàng suốt 2 tiếng đồng hồ mới mua về được. Không sao đâu ạ, Cố Diểu cởi áo khoác, tự giác mở tủ lạnh lấy rượu. Văn Tĩnh kinh hãi hỏi lại, em vẫn còn ăn thêm được nữa hả? Dĩ nhiên rồi. Đón năm mới thì phải hoàn tất nghi thức chứ, không thể lãng phí cảnh đẹp đêm nay được. Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Hai người ăn ý quay sang nhìn nhau. Cánh cửa mở ra, nhân viên giao hàng trao một bó hoa hồng lớn, mời cô Cố ký nhận. Người gửi hoa ẩn danh, không để lại bất kỳ thông tin nào. Thế nhưng lòng Cố Diểu sáng tựa gương soi. Cô cúi đầu nhìn những cánh hoa tươi tắn rạng rỡ trong vòng tay, bất giác liên tưởng tới lần trước. Kỷ niệm ngày thành lập nhà hàng là hoa uất kim hương. Đêm sinh nhật hôm nay là hoa hồng, nếu có lần sau, không biết anh sẽ đổi thành hoa gì nhỉ? Mải mê suy nghĩ, khóe môi cô vô thức cong lên. Tâm trí qua đắm chìm vào những mộng tưởng riêng tư, đến khi nghe thấy tiếng tách vang lên, cô mới sực tỉnh. Sau khi chụp lén xong, Văn Tĩnh bình thản thu điện thoại lại, hờ hững hỏi, khai mau, dạo gần đây lại có người theo đuổi em đúng không? Cô nàng vội vàng lắc đầu phủ nhận, không có ư, Văn Tĩnh đời nào chịu tin. Chị khẽ cười rồi đưa tay véo má đồng chí Tiểu Cố, em gái ngốc ơi, có tâm sự thì phải nói ra, giữ trong lòng không tốt cho sức khỏe đâu. Kể cho chị nghe đi, đối phương làm nghề gì, nhân phẩm ra sao, hiện tại tiến triển tới giai đoạn nào rồi, để chị xem giúp cho. Ba phần hóng hớt, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự quan tâm chân thành. Có vết xe đổ là tên họ Trình, Văn Tĩnh không muốn em họ lại gặp phải kẻ không ra gì để rồi chịu tổn thương. Quả nhiên, trước những lời mật ngọt của chị, Cố Diểu nhanh chóng đầu hàng, thành thật khai báo đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong toàn bộ sự việc, Văn Tĩnh kinh ngạc trợn tròn mắt, hồi lâu không nói nên lời. Chị mất tới 5 phút mới tiêu hóa hết mớ thông tin gây sốc này. Câu chất vấn đầu tiên là, chị nhớ trước đây em từng nói vị lãnh đạo đó quyền cao chức trọng, hơn nữa đã có gia đình ở Bắc Kinh rồi cơ mà. Anh ta có ý gì? Muốn em làm người tình trong bóng tối à? Giọng điệu quá đỗi gay gắt và trực diện khiến Cố Diểu cứng họng. Giây tiếp theo, cô lập tức đính chính, anh ấy đúng là từng kết hôn, nhưng đã ly hôn được 3 năm rồi. Tin tức có đáng tin cậy không? Chính miệng anh ấy đã nói với em như vậy. Câu trả lời thốt ra gần như ngay lập tức, chẳng cần lấy một giây suy nghĩ. Có lẽ ngay cả chính Cố Diểu cũng không nhận ra, việc cô vội vàng giải thích như vậy là vì thực lòng không muốn chị họ hiểu lầm anh. Trong vô thức, tâm thế muốn bảo vệ người kia đã nảy mầm. Đối với một cô gái, đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Được rồi, nếu đã có thể xếp vào hàng ngũ theo đuổi đường đường chính chính, Văn Tĩnh cũng phần nào yên tâm. Nhưng rồi chị lại nảy ra thắc mắc khác. Đúng rồi, lãnh đạo của em năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu đã từng kết hôn, thì phương diện tuổi tác liệu có hơi? Dưới ánh nhìn chăm chú của chị họ, cô nàng chột dạ thốt ra một con số. Văn Tĩnh âm thầm nhầm tính. Trời đất ơi, hơn kém nhau đúng một giáp. Thế này thì đúng là trâu già gặm cỏ non rồi, táo bạo quá đi mất. Nghĩ đến địa vị của đối phương, chị không khỏi nhắc nhở, đàn ông có quyền có thế thường là những kẻ rất khó nắm bắt. Chị thấy em đã động lòng rồi, nhưng dù thế nào cũng đừng vội vàng lao đầu theo, cứ từ từ đã, phải biết cách bảo vệ bản thân. Cố Diểu đỏ mặt, chẳng thể biện minh lấy nửa lời. Động lòng đã là chuyện hiển nhiên, chỉ là hiện tại lý trí vẫn đang chiếm ưu thế, con thuyền nhỏ trong lòng tuy chao đảo nhưng chưa bị lật. Khoảng 11 giờ đêm, chị họ bê bánh kem từ trong bếp ra. Cắm nến rồi châm lửa. Lúc Cố Diểu ước nguyện, Bên tai vang lên tiếng hát mừng sinh nhật, chị họ còn quay video lại. Cảm xúc dâng trào trọn vẹn. Sau khi thổi nến, Cố Diều thuận tay đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội. Khu vực bình luận lập tức tràn ngập những lời chúc từ người thân, bạn bè khắp bốn phương tám hướng. Chu Hành Đoan rất hoạt bát, cậu nhắn tin riêng cho cô, nói rằng muốn mời cô làm trợ giảng cùng đến tham gia hoạt động công ích tại một thị trấn nghèo ở huyện lân cận cùng Hải, thời gian là vào kỳ nghỉ đông giữa tháng giêng. Còn cụ thể là hoạt động gì, cậu nhóc tạm thời giữ bí mật. Cố Diều trả lời, chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, nhưng không hứa chắc là sẽ rảnh đâu nhé. Vị thiếu gia này rất lịch sự, không sao ạ, nếu không được thì chúng ta còn phương án B. Cuối tuần không rảnh thì đổi sang ngày trong tuần cũng được. Đến lúc đó chỉ cần nhờ chú hai ra mặt, xin đơn vị cho cô giáo cố nghỉ phép 2 ngày là xong. Quá hoàn hảo, chỉ có thể nói, cậu nhóc này chưa trải sự đời nên suy nghĩ quá đỗi ngây ngô. Trước khi đi ngủ, Cố Diều vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi nằm lên giường. Lúc mở điện thoại ra, cô mới phát hiện mình đã bỏ lỡ một tin nhắn. Sinh nhật vui vẻ, người gửi là Chu Chính Lương. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, gương mặt trắng ngần thanh tú của cô gái nhỏ thoáng chút ngẩn ngơ. Cô nắm chặt điện thoại, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, ánh mắt vừa chuyên chú lại vừa chất chứa nỗi niềm. Nên nói gì bây giờ đây? Nói rằng, pháo hoa đêm nay đẹp lắm sao? Cố Diều lặp đi lặp lại hành động gõ chữ rồi lại xóa đi. Sau vô số lần do dự, cuối cùng cô cũng gửi qua một biểu tượng cảm xúc cảm ơn dễ thương. Cô không muốn dùng chiêu trò lạt mềm buộc chặt để thả thính anh, càng không muốn lãng phí thời gian của anh. Nhưng một khi lớp giấy mỏng manh này bị chọc thùng, cô thật sự không biết phải đối mặt với anh thế nào trong công việc sau này. Chu Chính Lương trong mắt cô chẳng khác nào một ngọn núi cao hùng vĩ. Góc độ thoải mái nhất để ngắm nhìn là ngước lên, chứ không phải là gượng ép bản thân để đứng ngang hàng với anh. Dẫu sao, cô cũng chỉ cao 1m62. Phải kiễng chân mãi thì mệt lắm. Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, Hạ Vi mang theo không ít đặc sản từ quê lên, vừa đến phòng làm việc đã tất bật phân phát cho từng bàn. Nhìn ngọn núi nhỏ chất đống trước mặt, Cố Diều kéo tay cái bóng đang bận rộn như con quay kia lại, tỏ ý từ chối, tớ ở một mình, không uống hết ngần này đâu. Cứ nhận đi, phần của cậu là tớ đặc biệt nhờ thầy thuốc bốc riêng cho đấy. Hạ Vi lùi lại 2 bước rồi ghé sát tai cô, hạ thấp giọng, đây không phải trà hoa thông thường đâu. Tuy giá cả bình dân nhưng lại có tác dụng thần kỳ với vòng một đấy. Cố Diều bỗng cảm thấy mình bị kỳ thị nhẹ, cô chậm rãi dựng thẳng lưng, ánh mắt thần thơ quét qua một vị trí nào đó trên cơ thể mình. Thời buổi này, không đạt đến cỡ C cũng là một cái tội sao. Cô không phục, cô lặng lẽ đẩy đống đặc sản sang một bên, khước từ, đâu đến mức đó, cậu cứ để dành cho người thực sự cần đi. Đối phương nở một nụ cười, vỗ vai cô an ủi đầy hàm ý, không sao. Sau này có bạn trai rồi, nó sẽ tự khắc lớn thêm thôi. Nói đến đây, Hạ Vi bỗng nảy ra một ý nghĩ, bất giác liên tưởng đến người bạn trai là công tử nhà giàu của đồng chí Tiểu Cố. Cậu với người cũ, trước đây chưa từng. Câu hỏi bị chặn đứng bởi ánh mắt sắc lẹm của Cố Diều. Bầu không khí ngưng động trong 2 giây. Cô nàng khẽ ho một tiếng, xin lỗi, tớ tự vả miệng. Sau đó lại vội vàng bổ sung, con gái biết bảo vệ bản thân là tốt, huống hồ mới quen nhau nửa năm. Thận trọng một chút là rất chuẩn. Thế nên tin đàn ông không bằng tin thứ này đâu. Thật đấy, cầm về dùng thử đi. Nếu trong 3 tháng không có biến chuyển, tớ đền gấp 10. Cố Diều có cảm giác như mình đang lạc giữa một buổi livestream bán hàng. Cô không nhịn được mà đánh mắt nhìn đống trà hoa phong phú nhưng bao bì thô sơ, không có thông tin về nơi sản xuất kia. Đồng chí Tiểu Hạ à, đừng để bị lừa nhé. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến giữa tháng. Sáng sớm cuối tuần, cô nhận được tin nhắn báo máy bay đã hạ cánh đến cùng Hải của Chu Hành Đoan. Cô giáo Cố, 2 giờ chiều tập trung tại nơi ở của chú hai tại khu dự phong, được không ạ? Lúc đó cô đang vừa gặm bánh mì, vừa pha yến mạch vào cốc thủy tinh. Nhìn thấy 2 chữ Chu hai, tâm trí cô thoáng chút ngẩn ngơ. Cậu nhóc nói thuê cô làm trợ giảng, khoản thù lao này chẳng lẽ lại do vị lãnh đạo kia chi trả sao? Nghĩ đến tiền công dạy phụ đạo cao ngất ngường hồi hè, Cố Diều cứ cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Thế là cô bèn gõ chữ hỏi, việc xuống nông thôn làm công ích là sắp xếp của chú hai em à. Chứ còn gì nữa, lúc đầu chú ấy còn bắt em viết bài thu hoạch 2.000 chữ cơ. Đúng là tác phong của cán bộ nhà nước, Cố Diều khẽ cười. Ngay sau đó, Chu Hành Đoan như bị ma xui quỷ khiến mà bồi thêm một câu, nhưng giờ chú ấy thân mình còn lo chưa xong, nên chắc là không có thời gian quản lý em đâu. Hả, ý gì đây? Đại thiếu gia tỏ vẻ bí hiểm, không chịu trả lời mà chỉ vội vã nhắn lại, em có việc bận chút, hẹn gặp cô giáo Cố chiều nay nhé. Rồi sau đó bật vô âm tín. Sau bữa trưa, Cố Diều thu xếp xong hành lý dự phòng cho 2 ngày rồi khởi hành đến Dự Phong. Trong sân đang đỗ một chiếc xe bán tải hạng nhẹ, thùng xe phía sau chất đầy nhu yếu phẩm gửi về nông thôn. Người tài xế đang cần mẫn bốc từng thùng hàng lên xe. Cô đoán đó là sách vở và đồ dùng dạy học quyên góp cho nhà trường. Chu Hành Đoan mặc bộ đồ thể thao màu xám, một tay đút túi quần thong dong bước ra. Nhìn thấy cô giáo Tiểu Cố, cậu hăng hái cất lời chào, nhưng ánh mắt lại cứ liếc về phía tầng 2. Dì Lưu thấy vậy thì cười nói, cậu hai đang xử lý công vụ trong thư phòng, e là không thể ra tiễn mọi người được. Vẫn còn sớm, cô giáo Cố có muốn vào nhà ngồi nghỉ một lát không? Cố Diểu khẽ lắc đầu từ chối. Hôm nay hiếm khi trời hưởng nắng, cô muốn tranh thủ sưởi nắng thêm một chút. Thấy cô gái nhỏ có vẻ không mấy hào hứng, dì Lưu nhanh nhẹn sai người xếp ghế mây và bàn trà ngay giữa sân, sau đó bưng lên mấy món ăn vặt. Chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi, bà không quên nháy mắt ra hiệu cho cậu nhóc kia. Nhận được tín hiệu, Chu Hành Đoan khẽ hắng giọng một tiếng rồi tiến lại gần. Cậu ngồi xuống ghế với dáng vẻ lười nhác, nhưng đầu ngỏ ý mời mọc, dẫu sao cũng đang rảnh rỗi, hay là hai ta tỉ thí một trận đi. Tỉ thí cái gì cơ? Giải đề vật lý sao? Cố Diều định bụng từ chối vì chẳng muốn vận động trí não chút nào. Nhưng thực tế chứng minh cô đã quá đề cao niềm đam mê học hành của vị đại thiếu gia này. Khó khăn lắm mới đến kỳ nghỉ đông, làm sao cậu chịu để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như thế được. Như làm ảo thuật, Chu Hành Đoan lôi ra 2 bộ bài tây. Hóa ra là muốn diễn trò trước mặt cô, cậu vừa sáo bài vừa giải thích quy tắc trò chơi, lược bỏ những chi tiết rườm rà mà đi thẳng vào mục đích và kết quả cuối cùng. Tóm lại, ai còn nhiều bài trên tay nhất thì người đó thua. Nghe thì có vẻ hơi tẻ nhạt, thậm chí chẳng cần đến chút kỹ năng hay tư duy gì phức tạp. Đám trẻ thế hệ 10X bây giờ chỉ chơi trò này thôi sao? Thôi thì cứ coi như dành thời gian bầu bạn với cậu chủ nhỏ vậy. Thế nhưng, cái giá cho sự khinh địch là Cố Diều đã thua thảm hại liên tiếp 2 ván. Đến khi cô sực tỉnh, nhận ra những cái bẫy ẩn giấu dưới mỗi quân bài thì Chu Hành Đoan đã thong thả vươn vai rồi mặt dày đòi hỏi chiến lợi phẩm. Nhìn cái vẻ đắc thắng đó mà xem, đã chơi là phải chịu, Cố Diều hờ hững cất tiếng, nói đi, em muốn chị làm gì? Cô cứ ngỡ cùng lắm cũng chỉ là mấy trò kiểu thật hay thách thôi, đây vốn là trò mà mấy chị em cô đã chơi chán chê rồi. Nhưng cô đã bỏ sót một điểm quan trọng, cậu nhóc họ Chu năm nay mới 14 tuổi, một đứa trẻ mới lớn thì đâu màng đến những trò tiêu khiển của người trưởng thành. Giây tiếp theo, nghe được yêu cầu hợp lý mà đối phương đưa ra, Cố Diểu ngẩn người ngay tại trận. Một lúc lâu sau, cô chậm rãi nhìn về phía cậu thiếu niên, chân thành hỏi lại, em, chắc chắn chứ? Giọng nói nhẹ bẫng nhưng vẫn ẩn chứa sự cảnh giác, bởi yêu cầu đó đơn giản đến mức vượt xa dự tính của cô. Thằng nhóc này xem ra vẫn còn chút lương tâm, bày ra bao nhiêu trò chỉ để nhờ cô lên thư phòng tầng 2 mượn một cuốn sách của lãnh đạo. Về tên sách, Chu Hành Đoan lôi điện thoại ra gõ chữ rồi gửi qua WeChat cho cô. Mở giao diện trò chuyện lên, đập vào mắt là cái tên Thương Lãng Chi Thủy, một tác phẩm văn học hiện thực đương đại vô cùng nổi tiếng. Cố Diều tạm thời chưa nhận thấy có điều gì bất thường. Cùng lúc đó, tại ban công phía ngoài thư phòng tầng 2, bóng dáng cao lớn của Chu Chính Lương đang đứng tĩnh lặng bên lan can nghe điện thoại. Cuộc gọi từ thủ đô, đầu dây bên kia là một giọng nữ dịu dàng, giờ muốn tìm con còn phải thông qua tiểu tử cơ đấy. Dạo này họp hành nhiều nên con để chế độ im lặng. Tiểu tử không để im lặng sao? Giọng điệu của đối phương rõ ràng mang theo sự nghi ngờ. Công việc bận rộn, lại thường xuyên thường trú dưới địa phương. Sự thiếu hụt giao tiếp giữa hai mẹ con từ lâu đã trở thành một điều hiển nhiên. Không có lý do gì để phản bác, Chu Chính Lương rũ mắt khẽ gạt tàn thuốc, mỉm cười chấp nhận lắng nghe lời phê bình. Sau khi hỏi thăm tình hình gần đây, đầu dây bên kia hơi khựng lại một chút rồi nói tiếp, Tự Uẩn về nước rồi, con có biết không? Im lặng 2 giây, con không biết, giọng người đàn ông vẫn bình thản không chút gợn sóng. Loa điện thoại truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ, nửa tháng trước. Mẹ tình cờ gặp Lương phu nhân ở nhà hát, bà ấy nói Tư Uẩn những năm nay vẫn lẻ bóng một mình, 2 đứa. Lời mới nói được một nửa đã bị Chu Chính Lương lạnh nhạt ngắt lời, cuộc hôn nhân của bọn con đã kết thúc từ 3 năm trước rồi, giữa hai bên không còn bất kỳ vướng bận nào cả. Chuyện cô ấy về nước không cần phải thông báo với con. Đầu dây bên kia nghẹn lời, đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy con trai hạ thấp giọng nhắc nhở, đồng chí Tiểu Trần à, con đã có người mình thích rồi. Khi đôi môi mỏng hé mở, Ánh mắt Chu Chính Lương chậm rãi dừng lại trên bóng lưng mềm mại của cô gái dưới sân, đáy mắt ẩn chứa sự dịu dàng vô hạn. Quả là một niềm vui bất ngờ. Không lừa mẹ đấy chứ? Khi nào thì dẫn về nhà cho mẹ xem mặt? Chu Chính Lương ung dung đáp, con vẫn đang nỗ lực. Nghĩ đến việc lần trước A Đoan từ cùng Hải trở về có lén bảo với bà rằng bên chú hai có biến rồi. Ban đầu bà còn bán tín bán nghi, nào ngờ vừa rồi mới thử dò xét đã thực sự tìm ra manh mối. Tâm trạng của người mẹ già bỗng trở nên khởi sắc, bà lập tức ra chỉ thị cho con trai, cố gắng lên, Tết này mẹ muốn gặp con dâu tương lai. Chu Chính Lương khẽ nhếch môi, điều mẹ mong mỏi cũng chính là tâm nguyện của anh, nhưng chuyện tình cảm vốn chẳng thể nóng vội, cô gái nhỏ này không dễ theo đuổi đâu. Cuộc gọi vừa ngắt chưa đầy nửa phút, bên ngoài thư phòng đã vang lên tiếng gõ cửa. Anh nhìn xuống sân, chẳng biết từ lúc nào bóng dáng cô gái đã biến mất. Dập tắt điếu thuốc còn chưa cháy hết, Chu Chính Lương đứng tại chỗ vài giây, đợi khói thuốc vây quanh người tản bớt rồi mới sải bước ra mở cửa. Đồng chí Tiểu Cố đang đứng nghiêm chỉnh bên ngoài, trình bày mục đích đến đây là để mượn sách. Chu Chính Lương không hỏi sách gì, chỉ quay người bước vào trong, ra hiệu cho cô tự vào tìm. Cố Diểu vừa mới bước được nửa bàn chân vào trong đã vội thu lại, ngượng nghịu nói, sắp xuất phát rồi, anh có thể lấy giúp tôi được không? Thư phòng là nơi trọng yếu, một người ngoài như cô không nên tùy tiện ra vào. Lỡ như vô tình nhìn thấy tài liệu cơ mật nào đó thì thật không hay. Ánh mắt cô gái nhỏ thoáng lộ vẻ e dè. Mỗi khi ở riêng với anh, lời nói và hành động của cô luôn giữ một khoảng cách chừng mực. Chu Chính Lương thậm chí còn hoài nghi, nếu một ngày nào đó anh đường đột bày tỏ nỗi lòng, liệu có khiến cô sợ hãi mà bỏ chạy xa thật xa ngay tắp lự hay không? Rất có khả năng đó, che giấu cảm xúc trong đáy mắt. Anh sải bước vững chãi về phía giá sách, cúi người, từ hàng thứ hai từ dưới đếm lên phía bên trái, rút ra đúng cuốn Thương Lãng Chi Thủy mà cô cần. Khi người đàn ông đưa cuốn sách đến trước mặt, Cố Diểu ngạc nhiên nhìn anh, sao anh biết tôi cần, thằng nhóc đó không dám vác mặt lên đây, chẳng biết dùng cách gì mà lại khiến cô phải làm chân sai vặt cho nó. Hóa ra là vậy, Cố Diểu lầm bầm đáp, chơi bài thua ạ, đây là yêu cầu của cậu ấy. Ngày mai về, tôi sẽ bảo Chu Hành Đoan tiện đường mang trả lại nhé. Cô hỏi, dẫu sao sách cũng đã cầm trên tay, chỉ bằng lúc rảnh rỗi cô sẽ đọc lại nội dung một lượt. Nhìn thấu tâm tư của cô, Chu Chính Lương ôn tồn nói, không vội, sau này xử lý thế nào cứ để Chu Hành Đoan tự quyết định. Thứ kẹp ở trang sách thứ 75 vẫn còn nằm nguyên đó. Cháu trai đã tìm mọi cách để lấy lại thì người làm chú như anh cũng nên thành toàn cho nó thôi. 14 tuổi, độ tuổi xuân xanh chớm nở. Bức thư tình kia viết còn khá hơn cả cha nó năm xưa. Hết tập 2, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại kênh Góc Truyện của Hoàng. Nhớ ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé.